Tần Mục Dao mở máy vi tính ra bắt đầu xử lý công ty sự tình, một bên thường thường cùng đàn nữ nhân tán gẫu hơn mấy câu, thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh đi đến buổi chiều chạng vạng thời đoạn. Tần Mục Dao ném xuống trong tay bút máy. Duỗi duỗi eo mỏi, tại lạc nhật ánh chiều tà ánh sáng chiếu xuống kia nhục cảm hoàng mỹ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hình thành một đạo tao nhã mê người độ cong hình ảnh, đáng tiếc chỉ có Vương Tuyết Như nhìn đến. Tuyết Như, ta trước tan tầm đi rồi. Tần Mục Dao nhìn về phía một bên nhìn máy tính khuê mật nhỏ giọng nói, Vương Tuyết Như sửng sốt, nhìn nhìn thời gian tò mò làm, a, nhanh như vậy, so trước kia sớm nga. Làm sao đâu này? Tần Mục Dao cười nói, không có gì, đi theo Nhã Tĩnh uống này nọ. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Vương Tuyết Như lập tức hưng phấn nhìn Tần Mục Dao. Các nàng bốn người khuê mật này đây Tần Mục Dao làm trụ cột kết nối, bình thường tướng tụ tập số lần không nhiều, quan hệ ở giữa bao nhiêu vẫn có điểm chênh lệch xa lạ. Hiện tại cũng muốn bị Lâm Thần thu vào hậu cung, nàng tự nhiên nghĩ lại cùng các nàng đánh tốt cùng chắc chắn thân mật quan hệ. Tần Mục Dao bóp nàng mặt ngọc lắc lắc đầu, khẽ cười nói, hôm nay không được nha. Có chuyện đâu. Lần sau đi. Lần sau lại mang lên ngươi. Vương Tuyết Như nhẹ nhíu mày một cái đầu, cũng biết hai người bọn họ đại khái thật có chuyện làm, cũng không dây dưa nữa đáp, được rồi. Tần Mục Dao địch nhu nàng mặt ngọc, cầm lấy một bên tiểu bao bao nhìn nàng cười nói. Ta đi hà. Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, dù sao cũng không có việc gì làm, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai nhưng đừng lập tức liền mệt tê liệt, hắc hắc. Vương Tuyết Như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái gật gật đầu nói, đã biết. Đi nhanh đi. Tần Mục Dao cười cười dẫm lấy giày cao gót cầm lấy tiểu bao bao tại công ty bên trong đi vòng vo một vòng về sau đến bãi đậu xe dưới đất ngồi lên chính mình xe hơi thay đổi giày thể thao về sau, đi xe đi tới Trần Nhã Tĩnh trong nhà đi nhận lấy nàng đi ra. Thời gian rất nhanh trôi qua. Lượng màu đen danh quý xe hơi ngừng đến một nhà quán cà phê phía trước, theo bên trong xe đi ra hai cái tuyệt sắc xinh đẹp dáng người bốc lửa đại mỹ nhân. Lập tức đem trên đường xung quanh đại bộ phận ánh mắt của con người hấp dẫn tới hai người đúng là đi ra Tần Mục Dao cùng Trần Nhã Tĩnh. Tần Mục Dao một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc tùy ý trải vẫy tại eo hông sau lưng phía trên, thân thể yêu kiều thượng mặc một bộ màu tím đậm ngắn tay liên y váy dài, váy dài váy đại khái đi đến mượt mà chỗ đầu gối. Lộ ra phía dưới kia một đôi mặt lấy cạn diễn màu cà phê tất chân đẩy đà chân đẹp cùng mặt lấy một đôi màu đen băng giày cao gót. 8cm thon dài gót giày đem đại mỹ nhân chân đẹp chèn ép lâu rất cao. Mà Trần Nhã Tĩnh đem chính mình màu nâu đậm mái tóc cuộc ở sau gáy. Thân thể yêu kiều thượng mặc lấy một tiếng có chứa hoa văn màu trắng trưởng sườn xám, bảo thủ sườn xám xẻ tà chỗ gần đi đến chỗ đầu gối, thông qua lúc đi lại xẻ tà khe hở có thể nhìn thấy bên trong mặt lấy màu da mạc một bả tất chân nhục cảm bắp chân thịt băm trên chân ngọc mặc lấy một đôi hạnh sắc tiểu giày cao gót. Gót giày 5-6cm trái phải, làm nguyên bản so Tần Mục Dao cao hơn nửa một chút thân cao trở nên càng xứng đôi một chút, hai vị cực phẩm đại mỹ nữ tướng mạo càng là tuyệt sắc chi tư, xinh đẹp thành thục mặt ngọc phía trên cơ hồ tìm không ra một tia tì vết nào. Giống như sữa bò bình thường trắng nõn làn da cho dù không cần phủ sờ lên chính là nhìn thấy đều có thể tưởng tượng ra được là đến cỡ nào nộn trượt. Đồng thời hai người đều là nhục cảm bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người. Cẩn thận nhìn nói Tần Mục Dao càng thêm thịt một chút. Kia phong ưỡn mập mãn bạo nhũ cùng tròn trịa mông bự đem các nàng trên người áo váy cùng sườn xám chống đỡ cổ ra một đạo cực phẩm ép hình dáng người, làm một bên nhìn chăm chú nhìn trộm nam tính tâm lý trên tay một mảnh ngứa. Hận không thể nhào tới trảo bóp cảm nhận một phen. Nhưng này cũng chỉ có thể là bọn hắn ảo tưởng, bọn hắn cũng không lá gan đó. Đương nhiên muốn là bọn hắn có cái gì gây rối hành động. Chắc chắn sẽ bị Tần Mục Dao thứ nhất thời phát hiện hơn nữa đánh vào bệnh viện. Hai vị đại mỹ nhân thuộc phụ khí chất cũng hơi có khác biệt, Tần Mục Dao thoạt nhìn là lãnh diễm cao quý bộ dạng, Trần Nhã Tĩnh là đoan trang ôn quyển quý phụ nhân bộ dáng. Hai người đứng chung một chỗ hình thành một cổ kỳ dị tương phản ảo giác. Càng thêm hấp dẫn xung quanh ánh mắt của con người cảm xúc Tần Mục Dao nhìn chung quanh một vòng xung quanh nhìn chăm chú nhìn trộm người, không có để ý. Một tay cầm lấy tiểu bao bao một tay kéo Trần Nhã Tĩnh ôm nhu cánh tay ngọc. Nhìn nàng khẽ cười nói, đi thôi. Ân. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, thần sắc có chút kích động hài lòng bộ dạng nhỏ giọng nói, Mục Dao. Nữ thần giá trị trướng đến thật nhanh thật nhiều. Tần Mục Dao kéo Trần Nhã Tĩnh chậm rãi đi vào tiệm cà phê. đồng thời nhỏ tiếng cười nói, có khỏe không, đây không tính là mau không coi là nhiều. Còn có nhớ kỹ những người này cung cấp nữ thần giá trị bình thường 2 ngày liền sẽ bắt đầu giảm bớt, cho nên ngươi nhanh chút cuối cùng đem nữ thần giá trị hối đoái thành đan dược. Cho dù thân thể còn không có hấp thu xong cũng có thể tồn lấy đã dùng, không cho đến lúc đó nữ thần giá trị giảm bớt liền mệt hà. Ân. Trần Nhã Tĩnh nghiêm túc gật gật đầu, nàng đợi trong nhà nữ thần giá trị trướng đến rất chậm, một ngày mới mấy trăm thu vào. Hiện tại xuất môn một chuyến lại trướng đến bay nhanh, điều này làm cho nàng có loại muốn đi ra nhiều đi dạo xúc động. Đồng thời cũng nhớ kỹ tầng một giao chỉ đạo. Hai người đi đến tiệm cà phê trước sân khấu nhìn nhìn nói, xin chào. Phiền toái giúp chúng ta tìm An Tĩnh một điểm vị trí, ba người. À. Tiệm cà phê trước sân khấu tiểu ca nhìn trước mắt hai vị cực phẩm xinh đẹp mỹ thuộc phụ trên mặt một trận ngốc lăng. Hai người nhìn đến tiểu ca si mê sắc dục ngốc lăng bộ dạng nhìn nhau liếc nhìn một cái cười cười. Lại lần nữa lặp lại một bên lời nói, nga nga, trước sân khấu tiểu ca cũng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ trước sân khấu phía trước cái bàn nói, này, nơi này như thế nào đây? Tần Mộc Dao quay đầu nhìn nhìn. Cười nhẹ nhàng nói, ngươi xác định nơi này an tĩnh. Trước sân khấu tiểu ca lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đang nói vị trí ngay tại trước sân khấu phía trước, cách cửa rất gần an tĩnh cơ hồ là không có khả năng. Chẳng qua là hắn nghĩ có thể nhìn nhiều hai vị này cực phẩm mỹ nhân mới không tự chủ được đề cử cái này bàn vị. Hiện tại nhìn Tần Mộc Dao cười mặt cảm giác ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên có vẻ thực ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Liền vội vàng che giấu nói, nga nga, an tĩnh a, ngượng ngùng, theo ta đến theo sau mang theo hai vị đại mỹ nữ đi đến một cái gần cửa sổ an tĩnh xó xỉnh, nói nơi này như thế nào đây? Hoặc là một bên khác bên trong không gần cửa sổ. Càng an tĩnh một chút. Không cần, liền nơi này đi. Tần Mộc Dao cười cười liền kéo lấy Trần Nhã Tĩnh tọa phía dưới, điểm hai bên các nàng yêu thích cà phê. Tiểu ca ghi nhớ sau liếc trộm hai người vài lần mới là có chút không thôi rời đi. Mà tiệm cà phê còn có vài vị khách nhân ở hai người lúc tiến vào đều tại chú ý các nàng, nhất là nam tính một bộ sắc dục lại hết sức che giấu bộ dạng hết sức buồn cười. Tần Mộc Dao nhìn chung quanh một vòng sau hướng về Trần Nhã Tĩnh nhỏ tiếng cười nói. Nhã Tĩnh nhìn thấy không? Ân. Cái gì? Trần Nhã Tĩnh có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nàng Tần Mộc Dao chỉ ở phía trước đài thường thường nhìn lén qua đến tiểu ca, khẽ cười nói, nha, tên phế vật kia. Nhưng là một mực cho ta nâng cao nữ thần giá trị nha. Chúng ta mặc dù là bảo bối nữ nhân, nhưng là không cần thiết không nhìn hoặc là đối với những người này quá mức lãnh đạm. Ân. Không hiểu. Trần Nhã Tĩnh nghĩ nghĩ còn chưa phải quá lý giải khuê mật ý tứ Tần Mộc Dao tiếp tục nhỏ tiếng cười nói. Nói đúng là nha, chúng ta có thể thích hợp cho hắn nhóm một chút ngọt tảo như vậy bọn hắn cho chúng ta cung cấp càng nhiều nữ thần giá trị đã hiểu a. Đối với những cái này phế vật tới nói cùng bọn hắn nói một câu nói lộ cái khuôn mặt tươi cười cũng có thể làm cho bọn hắn càng thêm si mê nha. Đã hiểu. Trần Nhã Tĩnh cũng lý giải, tiếp lấy lại nhăn lại lông mày thật nghĩ muốn nói gì đó đã bị Tần Mộc Dao cắt đứt. Tần Mộc Dao tiến đến nàng tai vừa nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chán ghét những cái này phế vật nam tính đúng không? Ta cũng nha, những cái này nam tính tất cả đều là cho chúng ta cung cấp nữ thần giá trị công cụ mà thôi. Ta căn bản không đem hắn nhóm đương nhân nhìn, ngươi biết ta ý tứ a. Trần Nhã Tĩnh suy tư một chút, đột nhiên mắt sáng lên cười nói. Ân. Đã biết. Thân thể của chúng ta tâm đều là thuộc về bảo bối. Những cái này nam tính chính là nâng cao nữ thần giá trị công cụ. Cho nên cho hắn nhóm một ít ngọt tảo làm bọn hắn cung cấp càng nhiều nữ thần giá trị đúng không? Tần Mộc Dao gật gật đầu cười nói, ân, chỉ cần ái mộ sắc dục linh tinh cảm xúc càng nặng liền cho chúng ta sắc cũng càng nhiều nữ thần giá trị, chúng ta cũng có thể cường hóa được lợi hại hơn, làm bảo bối càng yêu thích thoải mái hơn. Hì hì. Nắm tay nàng cánh tay tiếp tục cười nói, hơn nữa ngươi có hành động năng lực, hẳn là dễ dàng hơn mê hoặc những cái này phế vật. Ha ha. Trần Nhã Tĩnh cười cười đang muốn nói chuyện, liền thấy cái kia trước sân khấu tiểu ca bưng lấy hai ly cà phê đi đến ngài hảo. Đây là các ngươi điểm cà phê. Tần Mộc Dao hướng về hắn cười cười, Trần Nhã Tĩnh mỹ mắt đi lòng vòng cũng nhìn về phía tiểu ca xinh đẹp ôn nhuyễn mặt ngọc phía trên cũng lộ làm ra một bộ nắng nụ cười nói, cảm ơn ca. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, tiểu ca sửng sốt trưng bày cà phê tay run run, rất nhanh dọn xong sau đỏ bừng cả khuôn mặt lắp bắp ứng. Âm thanh, vội vã rời đi. Hắn não bộ bên trong nghĩ Trần Nhã Tĩnh kia tuyệt sắc nụ cười mỹ mặt. Còn có kia Khinh Nhu nói tạ giọng điệu. Tâm lý sinh ra ảo giác ảo tưởng có phải hay không vị này đại mỹ nữ vừa ý hắn, mình là không phải là muốn dính lên xinh đẹp phú bà rồi, điên cuồng ý di động. Mà Trần Tĩnh Nhã cũng là nội tâm một mảnh nhảy nhót. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên treo đầy nụ cười nhìn về phía tầng một dao nhỏ tiếng cười nói, nữ thần giá trị giống như thật trở nên thay đổi nhanh nha. Vừa mới nàng một mực chú ý trong não nữ thần hệ thống nữ thần giá trị tăng trưởng phát hiện đột nhiên biến nhiều một chút. Điều này làm cho nguyên bản liền khan hiếm nữ thần giá trị nàng rất là hài lòng. Tần một dao cười cười nói, ân, biết biện pháp a. Bất quá loại này ân. Liền kêu mị hoặc a. Mị hoặc đối tượng cũng muốn phân nhân nha. Ngươi hiểu không? Ân. Trần Nhã Tĩnh sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc gật gật đầu, nàng đại khái hiểu Tần một dao đã nói đối tượng phân chia, cuối cùng là yếu đuối chút đó. Cái loại này thối chút ti loại hình nam tính. Như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng đạt được càng nhiều nữ thần giá trị. Tựa như cái này trước sân khấu tiểu ca như vậy, trong thường ngày có thể gặp được đến nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ ít lại càng ít, có lẽ mấy ngày nay đều có khả năng ảo tưởng các nàng tuyệt sắc dung tư cấp nữ thần của các nàng giá trị càng nhiều. Hơn nữa loại người này cơ bản không có khả năng dây dưa các nàng, kia một chút tự đại có tiền có thế có lẽ liền không giống với. Ít nhiều vẫn là thực phiền nhân. Tần một dao nhìn nàng nói sang chuyện khác, nàng còn bao lâu đến nha? Nha! Trần Nhã Tĩnh sửng sốt, tiếp lấy rất nhanh mở ra màn hình điện thoại nhìn nhìn thời gian cười nói, cũng nhanh. Chờ một chút đi. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ. Ngay tại hai người tại vài vị có sắc tâm không sắc đảm đáng khinh nam nhìn trộm nhìn soi mói một bên nói chuyện phía một bên cùng cà phê thời điểm quán cà phê ngoại đột nhiên dừng lại một chiếc danh quý xa hoa xe thể thao màu đỏ hấp dẫn chú ý của các nàng lực. Hai người đang nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xe thể thao màu đỏ, chỉ thấy đối mặt các nàng chỗ tài xế ngồi cửa xe đột nhiên mở ra, theo bên trong đưa ra một đầu mặt lấy một đôi sâu và đen sắc miệng cá dày cao gót thịt băm chân đẹp. Kia thon dài gót giày ước chừng có 12cm dài, theo giày cao gót phía trước lộ ra mấy viên tất chân gót ngọc giống như tiểu trân châu bình thường mượt mà mê người, làm kia xung quanh vây xem nam tính sinh ra một loại miệng đắng lưỡi khô muốn hút mút mong chờ khát vọng cảm giác. Có thể khống chế loại này cao gót giày nữ nhân tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tùy theo tất chân mỹ nữ chậm rãi từ trong xe đi ra, đám người cũng dần dần thấy rõ nàng xinh đẹp mê người dung tư. Kia thon dài mỹ cảm chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi màu da nông cạn đai đeo tất chân. Tất chân nơi cửa có hai vòng hoa văn đổng nhẹ nhẹ chất cắt gao bao huệ một đoạn mượt mà hai đùi trắng nõn, phía trên hai đầu hơi mờ đai đeo gắt gao kẹp kéo lấy, hình thành hai cái mê người tam giác dấu vết dần dần hướng lên nhìn chân đẹp mỹ nữ trên người mặc một bộ đỏ tươi sắc liên y váy ngắn. Váy gần vừa vặn bao trùm quá vậy cũng khu vực tam giác cùng dưới mông một chút. Đem kia mặt lấy đai đeo tất chân mượt mà trắng nõn đùi bại lộ ra một mảng lớn, phía sau kia rất kiều mông lớn đem váy thật cao nâng lên một cái nửa vòng tròn nguyệt tao nhã mê người độ công tiếp tục hướng lên bị đỏ tươi sắc áo váy gắt gao trói buộc kia đầy đủ một ôm rắn nước eo thon. Phía trên kia đem quần áo phồng lên dơ cao no đủ tam nhũ tại eo thon phụ trợ hạ có vẻ càng thêm to lớn càng thêm mê người, nếu có kinh nghiệm lão luyện người có thể nhìn ra được vú to đại khái là dê áo ngực nhũ lượng. Phía trên áo váy là thấp ngực V hình cổ áo, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng như trâu nải nộn trượt làn da xương quai xanh, ở giữa chỗ có một đạo thâm thúy nhanh đến thần bí mê người khe ngực, phía trên chính có một viên tại ánh sáng chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng khéo léo hình thoi ngọc bích. Tinh tế vòng cổ cùng ngọc bích đem nữ nhân làn da chèn ép càng thêm trắng nõn làm người khác chú ý. Tinh tế gáy ngọc phía trên là một bộ trải qua tỉ mỉ trang điểm sắp xếp tràn ngập thành thục cám dỗ dung nhan. Xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn thành thục mặt ngọc trong trắng lộ hồng. Một đầu nồng đậm lửa đỏ sắc đại ba lãng tóc xoăn tùy ý điểm rối tung tại bả vai sau lưng, trên trán mái tóc lấy trung phân hình tượng bộc lộ ra kia trơn bóng không tì vết trán, lưỡng đạo giống như liễu diệp bình thường lông mày phía dưới một đôi ngập nước mị nhãn giống như có thể nói. Rất kiều mũi nhỏ thượng có một hai điểm thật nhỏ đầu đen, tươi nhuận sáng bóng hơi dày môi mềm thượng vẽ loạn một tầng mê người đỏ tươi ánh sáng màu trạch son môi. Diễm môi bên trái dưới có một viên khéo léo nốt ruồi điểm. có thể không được hoàn mỹ chính là mỹ nữ khóe mắt một bên có vài đạo hóa trang cũng không có bao trùm đi xuống thật nhỏ khóe mắt văng. Tỏ vẻ vị này cực phẩm mỹ nữ tuổi tác đã không nhỏ tín hiệu. Nhưng là đồng dạng tỏa ra thiếu nữ cùng ngự tỷ khuyết thiếu thành thục quyến rũ, đem kia thật nhỏ tì vết nào chuyển hóa thành càng mê người đặc điểm cực phẩm mỹ thục nữ tắt đi cửa xe sau nơi nơi nhìn nhìn. Rất nhanh liền phát hiện tại quán cà phê bên trong cửa sổ sát đất một bên nhìn chăm chú nàng hai nàng, hướng về các nàng nhẹ nhàng phất phất tay trên mặt lộ ra một cái quyến rũ nụ cười sau dẫm lấy giày cao gót bước nhanh đi vào bên trong đi. Xung quanh nam tính bao gồm tiệm cà phê vài vị nam tính đều duỗi dài cổ thật chặt nhìn chằm chằm quyến rũ mỹ thục nữ, ánh mắt không ngừng tại tùy theo bước nhanh hành tẩu hơi hơi nhảy lên vú to cùng kia váy ngắn tất chân trên bắp đùi qua lại nhìn quét. Viên kia nhuận trắng nõn đùi giao thoa ở giữa đem váy ngắn bãi cũng đang kéo theo phiêu hoảng, đem kia dụ nhân tâm huyền đổ khu vực tam giác hình như tùy thời bại lộ ra, nhưng không có bại lộ ra mông lung mơ hồ có thể thấy được thị giác hiệu quả làm phần đông đám đàn ông hô hấp đều trở nên hơi hơi dồn dập. Thậm chí có một chút sức chống cự kém đều trong quần thẳng lên một cái khéo léo lều trại, nội tâm ước gì ngồi nằm bò trên đất chỉ là một đổ phong thái, hoặc là cầu nguyện thần phong hàng lâm đem váy thổi bay đáng tiếc nữ thần may mắn không có chiếu cố cũng nhóm. Mỹ thuật nữ đi vào tiệm cà phê vẫn không có xuất hiện làm bọn hắn nhất nhìn đã mắc ngoài ý muốn. Nhã Tĩnh, Tần Mộc Dao, ách ngượng ngùng. Đua xe đã tới chậm một điểm, Mỹ thuật nữ rất nhanh tại chúng một liên hạ đi đến Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh trước mặt. Cùng Trần Nhã Tĩnh lên tiếng chào hỏi lại có điểm nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Mộc Dao về sau, liền vội vàng gương mặt ngượng ngùng bộ dạng giải thích muộn lý do. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng là vừa. Mau ngồi a theo sau hướng về một mực trộn nhìn các nàng trước sân khấu tiểu ca vẫy vẫy tay. Nha! Mỹ thuật nữ gật gật đầu theo tiếng ngồi vào đối diện với của các nàng, ngài. Ngài hảo! Cần chút gì? Trước sân khấu tiểu ca bước nhanh đi đến ba người mép bàn, đỏ bừng cả khuôn mặt hơi lộ ra khẩn trương liếc một cái các nàng nhỏ tiếng lắp bắp nói. Mỹ thuật nữ quan sát hắn vài lần, trong mắt không có gì hứng thú ý tứ, thuận miệng nói một loại chính mình thích uống cà phê. Nha! Tiểu ca gật gật đầu. Lại liếc mắt nhìn các nàng hỏi, còn muốn cái gì sao? Đứng ở ba vị cực phẩm mỹ nữ bên người. Nghe thấy các nàng riêng phần mình phát tán ra mê người cám dỗ mùi thơm làm hắn có chút dời không nổi chân, muốn thẳng đứng lấy các nàng bên người. Trần Nhã Tĩnh nhìn nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái nắng nụ cười nói, không cần, cảm ơn ngươi. A, không cần cảm tạ, tiểu ca nhìn Trần Nhã Tĩnh tuyệt sắc thành thục nụ cười cùng nghe kia ôn hòa thanh uyển giọng điệu, nội tâm một trận rung động, trên mặt giống như táo đỏ bình thường lắc lắc đầu sau rất nhanh chạy đi. Hắn cảm giác chính mình muốn yêu thích cái này nữ nhân. Ba người cũng không có ở ý cái này tự mình lâm vào võng tình tiểu tử, Trần Nhã Tĩnh nhìn nhìn Tần Mộc Dao cùng Hoa Hồng Ngọc khẽ cười nói, Tần Mộc Dao Hoa Hồng Ngọc. Các ngươi hẳn là nhận thức. Tần Mộc Dao nhìn đối diện thành thục mỹ phụ gật gật đầu cười nói. Ân. Người kia say thẩm mỹ viện lão bản. Ta đi quá vài lần. Ngươi mạnh khỏe. Sau khi nói xong đưa ra một cái bạch ngọc tay không hướng về nàng ngươi mạnh khỏe, Hoa Hồng Ngọc liền vội vàng duỗi tay cùng nàng nhẹ nắm một chút, thành thục xinh đẹp mặt ngọc phía trên cũng nổi lên nụ cười khẽ cười nói. Lung Linh công ty đại cổ đông tổng giám đốc đại nhân. Đương nhiên nhận thức nha. Đã gặp mặt mấy lần đâu. Tuy rằng cũng chưa nói chuyện. Hắc hắc. Hai nữ cho nhau nói chuyện với nhau giải lúc, tiệm cà phê đại bộ phận mọi người nhìn chằm chằm các nàng nhìn trộm xem nhìn. Khi hắn nhóm nhìn đến vị kia quần đỏ quyến rũ thuộc nữ là theo hai vị kia cực phẩm mỹ nữ là một đám thời điểm, tâm lý nhịn không được tán thưởng quả nhiên mỹ nữ chính là yêu thích cùng mỹ nữ ngoạn. Lúc này ba vị cực phẩm mỹ nữ tụ tập tại cùng một chỗ làm bọn hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bình thường gặp được một vị cũng không tệ rồi hiện tại liên tiếp ba cái, có thể nghĩ bọn họ là có bao nhiêu sung sướng. Đồng thời bọn hắn cũng tại âm thầm bên trong vì ba gã cực phẩm mỹ thuộc phụ mỹ nữ quyền nhiều lần góc lên. Cực phẩm bên trong cũng có chênh lệch, trong này đẹp nhất diễm nhìn đẹp nhất chính là tím đậm áo váy mỹ thuộc phụ. Trên mặt có thể rõ ràng nhìn thấy chính là sức son môi vô dụng dư thừa đồ trang điểm, vẫn như cũ tìm không ra bất kỳ cái gì một tia tì vết nào. Dáng người cũng là siêu cấp tốt nhục cảm bạo nhũ mông bự dáng người có thể nói là thiên trong một vạn không có một cực phẩm mỹ thuộc phụ. Tiếp theo là mặc lấy đạm bạch sắc hoa văn sườn xám mỹ thuộc phụ Trần Nhã Tĩnh, tuy rằng tướng mạo cùng nhục cảm thân thể yêu kiều chính là hơi thua Tần Mộc Dao một chút, nhưng này ôn uyển trách khí đoan trang quý phụ nhân khí chất đồng dạng hấp dẫn nhân. Mà kém cỏi nhất tự nhiên là đi đến cuối cùng quyến rũ quần đỏ mỹ thuộc phụ, tuy rằng tướng mạo có chút tì vết nào, dáng người càng rõ ràng hơn so hai nàng kém cỏi. Trù, nhưng là hấp dẫn nhất bọn hắn. Khi cả người vô hình trung phát tán ra mỹ ý. Ngập nước thời khắc lộ ra mỹ ý mắt đẹp cùng dụ dỗ bộ dáng, phối hợp thượng vậy có một chút bại lộ đỏ tươi cực ngắn liền thân váy cùng nông cạn màu da đai đeo tất chân, đem mỹ thuộc phụ mỹ cảm sức dụ dỗ tăng lên nhiều cái cấp bậc. Thậm chí vượt qua mặt khác hai vị cực phẩm, chính là nhìn nhiều một hồi đều có khả năng sinh ra mãnh liệt sắc dục vọng. Bọn hắn biết có lẽ này ba cái cực phẩm mỹ thuộc phụ cũng không phải là bọn hắn có thể có được nữ nhân. Nhưng người nào có thể làm bọn hắn nhìn càng thêm thoải mái, càng có thể nhất nhìn đã mắt, tự nhiên là càng yêu thích ai. Tại các nàng trong mắt, Tần Mộc Dao giống như là một đóa thần bí lại cao quý lan tử la, thực hấp dẫn nhân nhưng cao không thể quyền. Mà Trần Nhã Tĩnh giống như là một đóa nở rộ thanh liên, đoan trang mà ôn nhã thấu lòng người phi. Dụ dỗ thuộc phụ hoa hồng ngọc tắc hướng một đóa mê người hoa hồng đỏ, không ngừng phóng thích từng cổ vô hình lực hấp dẫn dụ dỗ bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần biết này đóa hoa hồng đỏ có hay không mang đâm, chính là quan sát không đi chạm đến nói tự nhiên sẽ không đả thương đến chính mình. Đây nè, mỹ nữ cà phê của ngài. Rất nhanh trước sân khấu tiểu ca cắt đứt tam nữ nói chuyện. Bưng lấy một ly cà phê nóng hổi phóng tới hoa hồng ngọc trên mặt bàn, theo sau lén lén lút lút nhìn các nàng vài lần, nhất là Trần Nhã Tĩnh. Tiếp lấy rất nhanh đỏ bừng cả khuôn mặt chạy đi tùy theo ba vị cực phẩm mỹ thuộc phụ tọa tại bên cạnh cửa sổ sát đất vị trí. Rất nhiều đi ngang qua nam tính đều bị hấp dẫn, một đám giống mất hồn. Vậy cũng hào hứng chạy vào đến uống cà phê. Làm nguyên bản sinh ý nhẹ ít người tiệm cà phê lập tức trào vào rất nhiều khách nhân, cái này làm trước sân khấu tiểu ca hiểu được bận rộn. Tại lòng ái mộ thúc dục phía dưới, trước sân khấu tiểu ca cố ý tại Trần Nhã Tĩnh ba người phụ cận bàn vị để lại đính bàn có người bài tử, mang khách nhân nhập tọa cũng cố ý xa cao các nàng, vì chính là không cho những cái này chó được để sát vào mấy vị này cực phẩm mỹ nữ cùng chính mình yêu phía trên người. Tính là khách nhân muốn ồn ào đi hai nữ chỗ bên cạnh cũng không nguyện nhượng bộ, thà rằng làm khách nhân rời đi xói mòn. Đối với lần này còn làm hắn được đến điếm trưởng khen ngợi duy trì. Bởi vì điếm trưởng cũng biết những cái này ngậm mao chó được là hướng ba vị này cực phẩm mỹ nữ đến. Nếu đêm này ba mỹ nữ dọa đi, những cái này ngậm mao khẳng định cũng có khả năng đi, đến lúc đó liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng rồi. Thật sự là khôn khéo nhân tài. Cô lỗ. Hoa hồng ngọc khẽ nhấp một miếng cà phê về sau. Kết thúc kia một chút râu ria nói chuyện, tò mò nhìn trước mặt hai vị so với tự mình còn dễ nhìn mỹ thuộc phụ nói. Nhã Tĩnh, các ngươi ước ta đi ra là thế nào? Không phải là để ta cùng Mộc Dao nhận thức à? Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trần Nhã Tĩnh cũng không quanh co trực tiếp tiến vào chủ đề cười nói, à. Chúng ta tưởng thu cấu ngươi thẩm mỹ viện. Tràn đầy giá trị cũng có thể tiếp nhận. Như thế nào đây? Tần Mộc Dao tối hôm qua đại cổ đông cùng tổng giám đốc tự nhiên là có một chút gửi ngân hàng. Mà Trần Nhã Tĩnh càng là cái đại phú bà. Mặc dù không có đi làm, nhưng Sở Vân Chung cho nàng treo cái tập đoàn chức vị cùng một chút cổ phần hàng năm đều có không ít chia hoa hồng, lại tăng thêm kia một chút đến nịnh bợ tặng lễ. Thêm lên tiền tài cũng không ít. Mà một Trần Nhã Tĩnh bổn gia cũng không phải là gia đình bình thường, đã ở sinh ra từ nhỏ chính là phú quý đại gia, lúc trước Sở Vân Chung lập nghiệp thời điểm Trần Nhã Tĩnh ba ba liền cấp hắn rất lớn duy trì. Sở Vân Chung mới có thể làm được hiện tại cái này Vân Xuyên thị thủ phủ vị trí, ngay từ đầu nhưng là ăn Trần Nhã Tĩnh cơm mềm. Cho nên Sở Vân Chung đối với Trần Nhã Tĩnh là ký chính là yêu thích ái mộ, cũng là tràn ngập cảm kích. Thu mua thẩm mỹ viện. Hoa Hồng Ngọc kinh ngạc nghi ngờ một tiếng, kia Liễu Diệp Mi thật chặt nhăn cùng một chỗ, một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Nàng đoán được Trần Nhã Tĩnh ước nàng đi ra tuyệt đối không là cái gì ôn chuyện giao quyền. Trần Nhã Tĩnh mặc dù là nàng thẩm mỹ viện khách quen, nhưng là cùng phong cách của mình cùng làm việc đơn giản là trời đất khác biệt, quan hệ cũng không có tốt đến trở thành khuê mật cái loại này tình cảnh. Nhưng cũng không có nghĩ đến Trần Nhã yên tĩnh một chút tử cho nàng đến đây như vậy một cái đại bom. nhưng làm nàng khiếp sợ bối rối. Xem không khí có chút trầm mặc xuống, Hoa Hồng Ngọc cúi đầu cau mày không biết đang suy tư cái gì. Mà Tần Mục Dao cùng Trần Nhã tỉnh tại theo kia lưỡi khổ ngọc lành cà phê chờ đợi nàng đáp lại đại khái 10 phút sau. Hoa Hồng Ngọc nâng lên đầu nhìn Trần Nhã tỉnh nhanh cau mày mở miệng nói, Nhã tỉnh, đây là ngươi lão công ý tưởng ý tứ sao? Trần Nhã tỉnh quyết đoán lắc lắc đầu khẽ cười nói, không đúng, đúng ta ý nghĩ của chính mình. Hắn chính là duy trì ta mà thôi. Nha! Trần Nhã tỉnh trả lời làm Hoa Hồng Ngọc hơi hơi thở vào một hơi, nhân mạch của nàng cùng nhân tế quan hệ rất tốt, biết Sở Vân Trung có chút sau lưng xấu xa chuyện xấu, lại tăng thêm Sở Vân Trung tài cùng nhân cũng không phải là nàng một cái cô gái yếu đuối có thể chống lại. Nếu thu mua thẩm mỹ viện chủ ý là Sở Vân Trung ra, nàng kia cũng chỉ có thể thỏa hiệp chấp tay tương nhượng. Bây giờ là Trần Nhã tỉnh chủ ý của mình, tuy rằng Sở Vân Trung duy trì, nhưng là còn có thương lượng đường sống. Sau khi suy nghĩ một chút nhìn Trần Nhã tỉnh nghi hoặc tò mò hỏi, Nhã tỉnh, ngươi như thế nào nghĩ đến thu mua thẩm mỹ viện rồi hả? Công tác nhưng là mệt chết. À! Trần Nhã tỉnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Dao. Nàng cũng chưa nghĩ ra giải thích thế nào thu mua thẩm mỹ viện sự tình, dù sao hệ thống đang dược và lâm thần sự tình cũng không thể đối ngoại nói. Tần Mộc Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp lời ngữ nhìn Hoa Hồng Ngọc cười nói. Nhã tỉnh ngày ngày ngây ngô trong nhà ngán chứ sao? Nghĩ làm chút chuyện đuổi thời gian. Dừng một chút cũng biết cái này sức thuyết phục không thể được, tay Ngọc đột nhiên ở giữa bắt được Trần Nhã tỉnh đầu, làm nàng tinh tế mặt Ngọc nhắm ngay Hoa Hồng Ngọc tiếp tục cười nói. Hơn nữa a, ngươi nhìn, ta là Nhã tỉnh kết phường người, ta có cái tổ truyền phương thuốc có thể cho nữ nhân trở nên càng thêm dễ nhìn xinh đẹp dung dược phẩm. Cho nên liền đem chủ ý đánh tới ngươi thẩm mỹ viện phía trên. Gì? Hoa Hồng Ngọc cẩn thận đánh giá Trần Nhã tỉnh xinh đẹp trơn bóng mặt Ngọc, phía trước thường xuyên đến nàng thẩm mỹ viện nàng tự nhiên là biết Trần Nhã tỉnh trạng thái, trước kia mặt Ngọc thượng còn có một chút không thể che giấu tiểu nếp nhăn. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn tiêu tán rớt. Một mảnh trơn bóng, liền làn da đều trở nên càng thêm tinh tế ngọc trượt. Nhịn không được tò mò hỏi, làm như thế nào đến? Trần Nhã tỉnh sắc mặt đỏ lên không nói gì, nàng chính là ăn mấy viên mỹ nhan đan. Càng nhiều chính là bởi vì thỏa mãn tình yêu mang đến tỏa sáng sinh lực tân sinh cùng hấp thu lâm thần kia siêu cường thánh phẩm tinh dịch mới nhanh như vậy biến thành như vậy. Này tự nhiên là không thể nói ra đến. Tần Mộc Dao cười nói. Đây là bí mật nha. Nha. Ngượng ngùng. Hoa Hồng Ngọc cúi đầu cười xấu hổ cười, cũng biết loại bí mật này không có khả năng nói cho nàng. Chỉ là vừa mới chính mình nhịn không được hỏi, dù sao loại này thay đổi mỹ sức dụ dỗ đối với nàng tới nói cũng không thấp. Đồng thời nàng cũng nhận thấy rồi, chủ yếu vẫn là Tần Mộc Dao. Hai cái này muốn thu mua nàng thẩm mỹ viện quyết sách hẳn là lấy Tần Mộc Dao thành chủ đạo. Dù sao Trần Nhã tỉnh nhìn có chút lăng. Thời gian ba người lại rơi vào trầm mặc. Hoa Hồng Ngọc có thể luyến tiếc chính mình thẩm mỹ viện cứ như vậy bị người ta thu mua rồi, chính là cũng chưa nghĩ ra như thế nào từ chối, đầu rất nhanh tự hỏi. Tần Mộc Dao nhìn nàng nhíu mày bộ dạng, nghĩ nghĩ sau cười nói. Hồng Ngọc, kỳ thật cái kia thẩm mỹ viện cũng mang cho ngươi đến không ít phiền toái a. Hẳn là cũng có không ít người tại nhìn chằm chằm ngươi thẩm mỹ viện. Còn ngươi nữa a, ngươi một cái nữ nhân có thể là rất khó nga. Không bằng trực tiếp mua cho chúng ta. Một khoản hoa không xong tiền tiêu diêu khoái hoạt chẳng phải là rất tốt. Đúng không? Hoa Hồng Ngọc nghe Tần Mộc Dao nói sắc mặt càng ngày càng khó coi, lông mày nhăn càng sâu cơ hồ muốn nhéo tại cùng một chỗ. Tần Mộc Dao nói đến nàng uy hiếp chỗ đau. Toàn bộ gia thẩm mỹ viện đều là nàng chính mình, phía sau mình vừa không có người. Cũng không ít nhân đánh chính mình thẩm mỹ viện chủ ý. Nếu không là chính mình giao tiếp năng lực không sai lại tăng thêm này dụ dỗ khí chất mỹ dạng hấp dẫn một chút nam nhân trợ giúp chống đỡ. Khả năng sớm bị nhân ăn làm xóa sạch cải. Khi một chút nam nhân nàng cũng biết là nghĩ ham muốn thân thể của mình bộ dạng, đợi ngày đó thanh tĩnh hoặc là thú tính đại phát nàng một cái cô gái yếu đuối có thể không đỡ được. Đây là khỏa tùy thời nổ tung bom. Điều này làm cho nàng càng thêm rối rắm. Trầm mặc tự hỏi hơn 10 phút sau, Hoa Hồng Ngọc hình như nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn mặt mang ý cười Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã tỉnh nhỏ giọng nói thẩm mỹ viện này là ta mất đi lão công lưu cấp ta đấy. ta có thể luyến tiếc bán đi. Tần Mộc Dao nhìn nàng không khỏi cười nói, mất đi lão công. Hắc hắc, Hoa Hồng Ngọc đỏ mặt lên, không để ý nàng nói tiếp nói, thu mua thì không được. Bất quá có thể cùng một chỗ kết phường. Ta đem cổ phần bán cho các ngươi. Dù sao thẩm mỹ viện là ta một tay xử lý phát triển, ta luyến tiếc cứ như vậy không có. Không nên không nên không được. Trần Nhã Tĩnh sau khi nghe được liền vội vàng dao động đầu, một bộ không hài lòng bộ dạng. Dù sao thẩm mỹ viện liên quan đến hệ thống đan dược và lâm thần kế hoạch, cũng không thể làm người khác biết. Tần Mộc Dao bóc một cái nàng ngọc eo, cúi đầu suy tư một chút không nghĩ ra đến cái gì có thể thuyết phục Hoa Hồng Ngọc biện pháp tốt. Ngược lại nghĩ đến một cái khác chủ ý, ngẩng đầu cẩn thận quan sát một hồi Hoa Hồng Ngọc, theo sau mở miệng cười nói, như vậy cũng được a. Khâm. Được không? Trước hết phản ứng chính là Trần Nhã Tĩnh, nàng bị Tần Mộc Dao đồng ý nói ngữ kinh một chút. Tò mò nghi ngờ nhìn nàng. Ách. Tần Mộc Dao đối với nàng nháy mắt một cái nha. Trần Nhã Tĩnh rất nhanh liền đọc đã hiểu khuê mật ý tứ, cũng nghiêng đầu qua chỗ khác quan sát Hoa Hồng Ngọc. Lông mày nhẹ nhăn Hoa Hồng Ngọc bị các nàng không hiểu quỷ dị ánh mắt nhìn xem da gà khúc mắt sẽ xảy ra a. Nhưng cũng không có quá mức để ý, nói chuyện nhân Tần Mộc Dao đồng ý làm nàng thở phào một hơi, đồng thời nội tâm cũng hài lòng vui sướng lên. Nếu hai người bọn họ thực sự có thu mua nàng cũng không biết làm sao làm, dù sao chính mình cùng thân phận của các nàng năng lực so với đến có thể kém xa. Hiện tại đồng ý cùng một chỗ kết phường tuy rằng chính mình thiếu cổ phần, nhưng nhiều Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh này hai tọa núi dựa lớn, tính ra không lỗ còn buôn bán lời. Ít nhất không cần dựa vào kia một chút tùy thời có khả năng bạo bom. Đồng thời Tần Mộc Dao đã nói tổ truyền đan dược nếu thực sự có cái loại này hiệu quả nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ bạo lửa. Như vậy nghĩ mình là kiếm đại trên mặt toát ra kia ẩn không giấu được quyến rũ động lòng người nụ cười. Nhìn Tần Mộc Dao cười nói, vậy ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu cổ phần đâu này? Trần Nhã Tĩnh cũng nhìn về phía Tần Mộc Dao, Tần Mộc Dao sau khi suy nghĩ một chút cười nói, cho ngươi lưu phần trăm 50 như thế nào đây? Hoa Hồng Ngọc suy tư một chút. Gật gật đầu nói, có thể. 50 cũng không tệ, các ngươi một người 25. 40% có thể nói là Hoa Hồng Ngọc niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tần Mộc Dao lắc lắc đầu cười nói, không phải là. Trừ bỏ hai chúng ta còn có một cái kết phường người. Ai? Hoa Hồng Ngọc nhẹ cau mày nghi ngờ nhìn nàng Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn nhau liếc nhìn một cái cười nói, con ta. Đến lúc đó hắn 30%, ta cùng Nhã Tĩnh cắt 10%. Hoa Hồng Ngọc sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới còn có một cá nhân là Tần Mộc Dao nhi tử. Hơn nữa cổ phần chiếm sau ba người phân phối như vậy cách xa. Trần Nhã Tĩnh trước tiên mở miệng giải đáp nghi ngờ của nàng, đan dược này chỉ có tin được nhân tài có thể giải tự nhiên không có khả năng là cái gì ngoại nhân kết phường á. Ngươi hiểu không? Mộc Dao muốn cho nàng con biến thành sự nghiệp, liền kéo lên ta cùng một chỗ kết phường. Ta cũng liền bỏ tiền mặc kệ việc. 10% đủ, ta tin tưởng điểm ấy rất nhanh liền kiếm trở về. Hắc hắc. Hoa Hồng Ngọc sau khi nghe được gật gật đầu. Cái này giải thích nàng cảm thấy rất hợp lý rất bình thường, theo sau tiếp tục hỏi, vậy lúc nào thì giao dịch? Tùy tiện để ta nhìn nhìn một giao con, còn chưa từng thấy. Ha ha! Lâm thần hắn, Trần Nhã Tĩnh chính là muốn khoe ra khen chính mình tình phu người yêu thời điểm bị Tần Mộc Dao nhéo nhéo tiểu thịt eo bỏ dở mịt mờ nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tiếp lời ngữ cười nói, con ta còn tại đến trường, liền thứ hai tuần sau a, đến lúc đó ta làm hắn xin nghỉ. Cùng đi tìm ngươi. Như thế nào đây? Tốt. Thứ hai ta có không? Hoa Hồng Ngọc nghi ngờ nhìn các nàng tiểu động tác, không biết các nàng thì sao? Nhưng là không quá để ý, gật gật đầu đáp ứng. Một người đem sự tình thỏa đàm rồi, lại nói chuyện phiếm một hồi. Hoa Hồng cuối cùng Ngọc đem cái chén cà phê uống hoàng nhìn hai người cười nói, nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta tự đi trước. Trần Nhã Tĩnh Tần Mộc Dao gật gật đầu cười nói, ân, chúng ta cũng đi. Theo sau đem cái chén cà phê uống xong, tam nữ cùng một chỗ đứng lên thân thể yêu kiều, quét mắt liếc nhìn một cái đang trộm nhìn lén nhìn chăm chú đánh giá các nàng cái kia một vòng chó được nam tính. Tần Mộc Dao trong mắt một mảnh lạnh lùng hiện lên một tia khinh miệt cùng cười nhạo, những cái này phế cẩu liền đến gần dũng khí đều không có. Không biết hai người chồng tại cùng một chỗ khí tràn thật sự quá lớn, làm những cái này nam nhân cứng rắn áp chế đến gần dũng khí. Dù sao thực có thể bị cự tuyệt xấu mặt. Mà Trần Nhã Tĩnh nhìn đến xung quanh một vòng thả không thể nhập tọa bài tử không vị trên mặt lộ ra vừa lòng hài lòng nụ cười, nhìn đến liếm chó phế vật vẫn có một tia tác dụng thôi. Ba người đang đi đến trước sân khấu chỗ đang chuẩn bị kết sổ sách bị điếm trưởng báo cho biết không cần kết sổ sách miễn phí, tam vị mỹ nữ không cần, liền khi chúng ta mời các ngươi uống đi. Bởi vì các ngươi tiệm chúng ta đã tới rất nhiều khách nhân, hoan nghênh lần sau lại đến a. Ha ha, hai nữ cười cười nói tiếng cảm ơn không có cự tuyệt, Trần Nhã Tĩnh nhìn đang tại một bên đỏ bừng cả khuôn mặt trên mặt ngượng ngùng chính nhìn chằm chằm các nàng nhìn trước sân khấu tiểu ca. Mắt đẹp đi lòng vòng. Từ nhỏ bao bao lấy ra mấy trăm khối, mặt chứa ôn hòa thanh uyển ý cười nhìn hắn đem tiền để tới trước mặt hắn cái bàn phía trên cười nói, nha, cho ngươi tiểu phí. Cảm ơn ngươi nha. Cà phê cũng uống rất ngon. Chúng ta lần sau khá tốt đến. A. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ứng. Hẳn là. Khi trước sân khấu tiểu ca sửng sốt, phản ứng sau trên mặt một mảnh đỏ bừng tựa như là tôm luộc, lắp bắp đáp lại Trần Nhã Tĩnh đối với hắn chớp chớp mắt đẹp cười cười về sau. Cùng Tần Một Dao cùng Hoa Hồng Ngọc đang bước nhanh rời đi tiệm cà phê, phân biệt khi cùng Hoa Hồng Ngọc nói lời từ biệt nhắc nhở một tiếng phía dưới thứ hai sau các từ trở lại xe của mình phía trên. Hoa Hồng Ngọc mở ra chính mình màu hồng danh quý xe thể thao trước một bước đi. Mà Trần Nhã Tĩnh cũng trở về đến Tần Một Dao xe phía trên. Vừa ngồi lên tay lái phụ đã bị Tần Một Dao dùng sức bóp một cái tiểu thịt eo. Cảm giác đau đớn làm nàng nhịn không được kinh kêu một tiếng, Tần Một Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Ngươi con lẳng lơ này. Không sợ bị Hoa Hồng Ngọc nhìn ra ngươi xuất quỷ yêu đương vụng trộm a. Hắc hắc, Trần Nhã Tĩnh cúi đầu đùa cười lên, nàng biết Tần Một Dao là trách cứ nàng vừa rồi muốn khoe ra khen Lâm Thần sự tình, về sau bị Tần Một Dao trừng mắt nhìn sau nàng cũng phản ứng mình là có lão công người. Khá tốt bị ngăn trở bằng không thật để cho khôn khéo hồ mỹ nhân nhìn dị thường. Cực Nhã nói, cái này không phải là có ngươi ngăn trở nha. Lúc ấy nghĩ đến bảo bối liền không nhịn được thôi. Tần Một Dao trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái này đã hãm sâu con ái dục võng tình tao khuê mật. Một bên phát động ô tô vừa nói, đi, thời gian không còn sớm đưa ngươi về nhà. Trần Nhã Tĩnh nghe vậy rời đi dao động khởi đầu giống như trống bỏi. Nhìn Tần Một Dao nhỏ tiếng cười nói, không muốn, ta không quay về. Ta đêm nay đi nhà ngươi ở. Đi nhà ta ở làm sao? Tần Một Dao nhìn tao khuê mật điều cười lên. Trần Nhã Tĩnh mỹ diễm quý khí mặt ngọc phía trên xuất hiện một chút đỏ ửng, mắt đẹp hiện lên một tia mị ý, nàng cũng biết Tần Một Dao đang đùa giỡn nàng. Giơ tay lên vỗ một chút cánh tay ngọc của nàng nói, hừ. Đi theo con của ngươi Duy Miên. Cùng bảo bối chủ nhân ân ái bắn pháo. Đại sắc nữ. Ngươi mới là đại sắc nữ a. Tần Một Dao cười phản kích một câu, quay đầu nhìn nàng nói. Kia Sở Vân Chung làm sao bây giờ? Nghĩ kỹ viện cớ. Nàng là Trần Nhã Tĩnh khuê mật tự nhiên biết Sở Vân Chung phi muốn chiếm làm của riêng lòng nghi ngờ thật cao, lão bà mình đêm không về ngủ vẫn có khả năng bị phát hiện. Trần Nhã Tĩnh nhẹ cau mày sau khi suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Không có việc gì. Dùng thẩm mỹ viện vì lấy cớ nói với hắn muốn cùng ngươi thảo luận đơn giản liền ở nhà ngươi thì tốt. Tần Một Dao gật gật đầu đem giày cao gót cởi xuống thay đổi chuẩn bị tốt lái xe giày thể thao bắt đầu thúc đẩy ô tô hướng đến Đằng Long Cao Trung phương hướng chạy tới. Nàng còn nhớ rõ đêm nay muốn nhận lấy nữ nhi về nhà đâu. Thời kỳ ngắm nhìn tất chứa mong chờ khát vọng thần sắc tao khuê mật, nhẹ giọng cười nói ngươi học được rất mau nha. Vừa mới tiểu tử kia cho ngươi cống hiến không ít nữ thần giá trị a. Ân. Trần Nhã Tĩnh sửng sốt một chút phản ứng, biết khuê mật nói đúng ca ca mị hoặc cái kia tiểu ca, trên mặt hiện ra một chút ý cười nói, ân. Rất nhiều, hơn nữa không có hạ thấp dấu hiệu còn tại liên tục không ngừng cung cấp. Tiểu tử kia phỏng chừng đều phải bị ngươi mê choáng yêu ngươi rồi, ha ha. Trần Nhã Tĩnh đối mặt khuê mật trêu đùa chỉ hơi hơi giơ lên khóe miệng, nội tâm cũng không có để ý. Tựa như khuê mật nói như vậy, những người này chính là cung cấp nữ thần giá trị công cụ mà thôi. Nàng căn bản không đặt ở trong lòng. Tần Một Dao tiếp tục trêu đùa, Nhã Tĩnh. Vừa mới phế vật kia bộ dạng tốt ngây ngô, nhất là ngươi nháy mắt cuối cùng thời điểm hoàn toàn bị mê hoặc a. Phỏng chừng phế vật kia đêm nay đều có khả năng nghỉ ngơi đánh máy bay, sóc. Đâu? Ha ha. Đại sắc nữ. Ba hoa. Trần Nhã Tĩnh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, muốn giơ tay lên đánh nàng một chút, đáng tiếc Tần Mộc Dao tại mở cũng không dễ kiếm xe nhiễu. Tần Mộc Dao trên mặt nổi lên một chút mị ý khẽ cười nói. Đáng tiếc tiểu tử kia đêm nay chỉ có thể ý dâm ngươi đoan trang ôn quyển bộ dạng đánh máy bay, sóc, không thể tưởng được ngươi cái đại sắc nữ đêm nay sẽ chủ động leo lên nam nhân giường bị nam nhân trở thành tính nô chó mẹ như vậy bạo thao a. Hắc hắc. Loại này người trước người sau tương phản đâm không kích thích. Ách. Trần Nhã Tĩnh nhịn không được tại nàng ti trượt tất chân chỗ đùi bóp một cái, trên mặt nổi lên động dục từng mảnh đỏ mặt, mắt đẹp mị ý càng nồng nặc một chút. Hiển nhiên Tần Mộc Dao lời nói kích thích đến nàng. Loại này người trước người sau hai loại bộ dạng cảm giác làm nàng cảm thấy có chút rơi nhưng là rất là trầm mê yêu thích. Rất nhanh trong xe tỏa ra lồng đưa ra một chút ám muội sắc dục khí tức. Thẳng đến Tần Mộc Dao đem ô tô đứng ở đằng long cao trung cửa mới hơi chút hòa hoãn một chút, một đạo tuyệt sắc bạo nhũ mông bự nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp ở cửa trường học nhìn nhìn thời gian đợi trong chốc lát về sau, tùy theo tan học linh vang lên. Ảnh theo nhà dạy học rất nhanh phi ra chạy đi ra, kia to mọng vú to đang chạy động ở giữa kịch liệt lay động Nhã Tĩnh tỷ tỷ tốt. Ngươi tối nay là muốn tại nhà chúng ta ở nha. Lâm Dao ngồi lên mẹ sau xe, nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Nhã Tĩnh hơi lộ ra kinh ngạc chào hỏi dò hỏi Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu cười nói. Ân. Dao Dao tốt nhất. Nghĩ bảo bối cùng ngươi, đêm nay ở nhà các ngươi nha. Nha. Lâm Dao đáp một tiếng, tiếp lấy ra điện thoại xem xét đọc Tần Mộc Dao cũng tiếp tục lái động ô tô hướng đến gia phương hướng chạy tới. Rất nhanh một người liền trở lại trong rừng trong biệt thự. Xuống xe trở lại biệt thự đại sảnh mở tivi tọa lạc đến cùng một chỗ Trần Nhã Tĩnh lấy ra điện thoại vỗ trương cùng Tần Mộc Dao chụp ảnh chung, phối hợp tại biệt thự hoàn cảnh phát cho chính mình hợp pháp lão công Sở Vân Chung cũng lấy cớ nói cho hắn đêm nay không trở về nhà đợi Tần Mộc Dao gia sự tình. Nhìn đến tại Tần Mộc Dao gia chụp ảnh chung Sở Vân Chung ngược lại không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, cấp Trần Nhã Tĩnh trở về cái nghỉ ngơi sớm sẽ không có câu dưới tốt lắm. Tần Mộc Dao nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh hỏi tân. Tốt lắm. Trần Nhã Tĩnh đầy mặt nụ cười gật gật đầu, Sở Vân Chung không có đem lòng sinh nghi cho nàng giảm đi rất nhiều phiền toái. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhẹ nhăn thanh tú lông mày nhìn Tần Mộc Dao hỏi, Mộc Dao. Chúng ta chính xác là muốn đem hoa hồng kéo vào hỏa. Nàng phong bình giống như không tốt lắm nha. Hệ thống đang dược và lâm thần kiếm tiền kế hoạch là không thể làm ngoại nhân rõ ràng biết, nhưng Tần Mộc Dao lại đồng ý hoa hồng ngọc cùng một chỗ kết phường yêu cầu. Trần Nhã Tĩnh cũng đoán được khuê mật ý tứ đại khái là muốn cho lâm thần đem hoa hồng ngọc cũng thu vào hậu cung cùng chính mình giống nhau. Như vậy có thể bảo đảm giữ bí mật tính. Chính là hoa hồng ngọc bên ngoài phong bình làm nàng có chút cảm thấy không tốt lắm tân. Tần Mộc Dao gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nhìn bảo bối nói như thế nào a, nếu hắn thu vậy chỉ thu. Không thu lại mặt khác nghĩ biện pháp. Hoa hồng ngọc kia một chút phong bình kỳ thật cũng có khỏe không? Hoa hồng ngọc trời sinh chính là một bộ dụ dỗ mị mặt, cả người vô hình trung sẽ có một chút tao khí. Vốn chỉ là một cái bình thường nhân gia tiểu mỹ nữ nhưng ở mười mấy năm trước gả cho một cái đại nàng mười mấy tuổi phú hào. Gần qua 2-3 năm kia phú hào liền bởi vì đột phát bệnh tim chết rồi, không con không gái phú hào gia sản rơi xuống hoa hồng ngọc trên người, hoa hồng ngọc cũng dùng số tiền này làm một cái tên là người kia say đại thẩm mỹ viện. Cuộc sống ngược lại vui sướng hài lòng. Không ít người đồn đại hoa hồng ngọc là ăn người hồ ly tinh đem vị kia phú hào lão công trá chết rồi. Cũng có người cảm thấy là xà kiệt mỹ nhân có mưu kế phương pháp đem chính mình lão công hại chết rồi. Do đó dựa vào chiếm phú hào lớn tài sản, dù sao gả cho lớn hơn mình hơn 10 tuổi nam nhân này có chút kỳ diệu. Cho rằng hoa hồng ngọc là vì tiền, các loại đồn đại xuống hoa hồng ngọc phong bình tự nhiên kém xuống. Chẳng qua kia tao hồ ly mị dạng cùng kinh nghiệm bảo dưỡng cực phẩm làn da dáng người vẫn là hấp dẫn rất nhiều nam tính si mê yêu thích. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là ham muốn hoa hồng ngọc bộ dạng thân thể cùng có kia truyền lại tài sản, đối với như vậy cái hại chết chính mình lão công xà kiệt mỹ nhân bọn hắn đại bộ phận cũng không dám thật động tâm, sợ hãi tại ôm nhu nhiều trung bị thống một đao. Hơn nữa cũng có nghe đồn hoa hồng ngọc nuôi cái tiểu bạch kiểm, thường thường đi mướn phòng bị phát hiện. này làm bọn hắn càng thêm tin tưởng Hoa Hồng Ngọc là ham muốn tiền tài mưu hại chính mình lão công hồ ly tinh. Này đóa có chứa độc đâm giả hoa hồng bọn hắn lướt qua một chút tự nhiên rất là vui lòng. Nhưng thật dùng tay đi nắm giữ bọn hắn cũng không dám. Nha! Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu không nói gì nữa, nàng cũng chỉ là dù sao để ý Hoa Hồng Ngọc nuôi Tiểu Bạch Kiểm chuyện này, không biết Lâm Thần có khả năng hay không để ý. Đợi Lâm Thần trở về quyết định xong theo sau tam nữ một bên nói chuyện phiếm một bên mong chờ chờ đợi Lâm Thần trở về. Vừa mới Lâm Thần đã phát tin tức cấp tầng một giao tại đường về nhà phía trên. Chương 55, ken két. Biệt thự đại môn bị mở ra, theo Lâm cầm vận cơm nước xong yêu đương vụng trộm Hoàng Lâm Thần đi đến, cởi giày ra thay đổi dép lê đi vào đại sảnh về sau, nhìn đến trên ghế sofa ngồi ba vị cực phẩm hậu cung nữ nhân, trên mặt mang theo cười nhạt bước nhanh tới. Mà tam nữ nhìn đến Lâm Thần sau khi trở về liền một mực gắt gao theo dõi hắn. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên nổi lên rõ ràng hạnh phúc vui sướng ý cười, nhất là Trần Nhã Tĩnh, cất chứa nồng đậm thủy ý mắt đẹp lập lờ hưng phấn kích động ánh sáng. Hình như nghĩ tới điều gì hô hấp đều hơi hơi dồn dập một chút. Nha, Lâm Thần đi đến Trần Nhã Tĩnh trước mặt, cường tráng hai tay một tay lấy nàng ôm lên, chọc cho nàng nũng nịu kêu to một tiếng. Theo sau ngồi tại trên sofa. Làm Trần Nhã Tĩnh khép lại ngọc trượt thịt băm chân đẹp kia tròn trịa no đủ đại mông bự ngồi ở chính mình tráng kiện trên bắp đùi. Nhất cánh tay ôm nàng kia mang có một chút tiểu sẹo lồi ngọc eo, bàn tay cách ti trượt chất liệu vô cùng tốt màu trắng nhạt sườn xám vuốt ve nàng tiểu thịt bụng. Tay kia thì vuốt ve nàng kia trơn bóng tinh tế mặt ngọc, nhìn nàng khẽ cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối, như thế nào hôm nay tới rồi a? Một a, Trần Nhã Tĩnh đầy mặt vui sướng nụ cười thấu quá đầu tại Lâm Thần miệng phía trên hung hăng hôn một cái. Trắng nõn ngọc trượt tay mềm vòng ôm Lâm Thần cổ, toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều dựa vào tại Lâm Thần trong lòng, vặn vẹo uốn éo kia phì nộn mông lớn cười đùa nói, bảo bối có mở hay không tâm nhân gia nghĩ lão công chủ nhân á. Lâm Thần cười nhéo nhéo nàng trơn bóng tinh tế mặt ngọc, tâm lý đối với mỹ thuộc phụ yêu say đắm cảm thấy vô cùng thỏa mãn sung sướng. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao cũng một trái một phải rút vào Lâm Thần bên cạnh, Lâm Dao đem đầu tựa vào ca ca cánh tay trên vai trong tay cầm lấy điện thoại làm theo phép vậy treo liếm chó. Mà Tần Mộc Dao nhìn con anh Tuấn gương mặt mang theo mập mờ giọng điệu cười hỏi nói. Bảo bối đi cầm vận gia chơi được hài lòng hay không? Lời nói ở giữa chớp chớp linh động mị nhãn, hiển nhiên nàng hết sức rõ ràng nói là đi ăn cơm. Nhưng dâm đảng Lâm cầm vận khẳng định lén lút cùng Lâm Thần thâu hoang ân ái. Ân. Chơi được thật vui vẻ nha. Lâm Thần nghĩ đến cùng Lâm cầm vận cùng nàng lão công con cách nhất bức tường một môn ẩn nấp kích tình vi phạm đạo đức tình yêu tràn diện. Nghĩ lại vẫn như cũ cảm thấy thập phần kích thích. Tần Một Dao cười cười, con hài lòng nàng cũng thập phần hài lòng, nhìn hắn cười nói, bảo bối thẩm mỹ viện sự tình đã không sai biệt lắm nha. Ân. Nhanh như vậy. Lâm Thần có chút kinh ngạc. Lúc này mới vài ngày liền làm tốt. Tần Một Dao ngắm nhìn tựa vào con trong lòng khuê mật, đối với con tất cả mọi chuyện hậu cung chúng nữ đều là thập phần tích cực. Khẽ cười nói tiếp nhiều Nhã Tĩnh nha. Nàng là đại công thần. Trần Nhã Tĩnh nghe vậy mặt ngọc thượng lập tức hiện ra dương dương đắc ý thần sắc, nhìn Lâm Thần chờ đợi muốn khích lệ. Nhìn như giống như quá trình thực thuận lợi nàng không có gì dùng, kỳ thật có thể thuận lợi tiến hành chủ yếu còn là dựa vào nàng. Cùng Hoa Hồng Ngọc quen biết hẹn gặp trao đổi, còn có thân phận áp chế. Nếu Tần Một Dao một mình cùng Hoa Hồng Ngọc đàm thu mua khi cực xác suất lớn là hội đàm băng, nhưng tăng thêm Trần Nhã Tĩnh liền không giống với. Xem như Sở Vân Chung lão bà. Hoa Hồng Ngọc lúc ấy gặp phải áp lực nhưng là thập phần thật lớn, hơi không cẩn thận nói không chừng nhận được Sở Vân Chung trả thù. Cho nên nàng mới nhìn như dễ dàng như vậy thỏa hiệp, dù sao trứng chọi đá loại này đạo lý nàng là minh bạch. Lâm Thần thấu quá đầu hôn một cái Trần Nhã Tĩnh mềm mại môi đẹp cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối thật lợi hại. Lão công đợi lát nữa thật tốt khen thưởng ngươi ha ha. Hì hì, nghe được Lâm Thần lời nói khích lệ Trần Nhã Tĩnh mỹ diễm thành thục mặt ngọc phía trên xuất hiện một tia cùng khí chất hoàn toàn không phối hợp ngây thơ nụ cười. Mọng nước mị nhãn lòe lòe tỏa sáng, biểu hiện nội tâm kích động vui sướng chi tình. Đúng rồi bảo bối còn có chút vấn đề. Tại một bên Tần Một Dao nói tiếp kế hoạch biến hóa, cùng Trần Nhã Tĩnh ngươi một lời ta một lời nói cùng Hoa Hồng Ngọc kết phường hòa phong bình đồn đại. Nói xong cuối cùng, Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, muốn nhìn hắn như thế nào đánh giá là thu còn chưa phải thu. Lâm Thần còn không có đáp lại, ngược lại một bên Dự Thính Lâm Giao trước tiên mở miệng đáp lời, Thiết ca ca mới sẽ không sợ loại này nữ nhân này. Nói sau tính là nàng nuôi tiểu bạch kiểm, ca ca cũng có thể đem nàng thuần phục thành chuyên dụng tao hồ ly đâu, dù sao ca ca là lợi hại nhất, hì hì. Lâm Thần quay đầu nhìn nhìn muội muội xinh đẹp tự hào bộ dạng. Giơ tay lên nhéo một cái nàng kia tinh xảo ngọc trượt, gương mặt xinh đẹp quay đầu nhìn về phía mẹ cười nói, đến lúc đó nhìn nhìn như thế nào a. Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh đối diện cười, Lâm Thần không có trực tiếp cự tuyệt liền ý vị nếu đồng ý. Này thật ra khiến các nàng tiết kiệm được nghĩ những biện pháp khác buồn rầu. Đúng rồi, ta có thể chia được bao nhiêu cổ phần thu vào? Lâm Thần nhìn các nàng hỏi, chính mình nhất là chú ý vấn đề. Bảo bối 40%, như thế nào đây? Có thể chuyển đổi sao? Tần Mộc Dao đáp lại. Nhiều nhiều. Ha ha. Lâm Thần nghe vậy trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, bởi vì tiền tài hệ thống tương đối nghiêm khắc khảo sát. Không có ra một phần tài chính chính là ra đan dược tinh luyện kỹ thuật nguyên nhân. Tiểu Bạch đã thanh minh nhiều nhất có thể tính phần trăm 25 thu vào cho phép chuyển đổi, phần trăm 40 đã vượt qua hắn mong muốn. Bất quá hắn tin tưởng lấy Tiểu Bạch như vậy nhân tính hóa địch làm, chỉ cần hảo hảo mà nhõng nhẽo cứng rắn phao vượt qua 25 cũng không phải là không có khả năng. Nhìn đến Lâm Thần nụ cười, tam nữ cũng đang cười, gặp chuyện đứng đắn đã đàm không sai biệt lắm về sau. Trần Nhã Tĩnh tọa tại Lâm Thần trong lòng xoay phì nộn mông lớn, gương mặt mị nhãn như tơ bộ dạng nhìn hắn. Lâm Thần tự nhiên cũng minh bạch ý của nàng. Một phen lấy công chúa ôm phương thức đem nàng ôm lên, hôn một cái nàng yêu kiều môi cười nói, chúng ta lên lầu lão công thật tốt hàng Lâm Nhã Tĩnh bảo bối, sau khi nói xong ôm lấy nàng hướng đến lầu hai xoắn ốc cầu thang đi đến. Trần Nhã Tĩnh hai tay ôm Lâm Thần cổ, trên mặt xuất hiện kích động hưng phấn nồng đậm mị ý. Nàng cảm giác chính mình quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, thân hình cũng một mảnh lửa nóng mong chờ Lâm Thần sủng ái. Mà Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao mẹ con cũng liền vội vàng đi theo Lâm Thần phía sau. Trên mặt lộ làm ra một bộ cùng khí chất tướng lưng mà trì hạ lưu sắc dục cười phóng đãng. Đợi bốn người đi vào phòng ngủ về sau, rất nhanh liền truyền ra từng đợt vang dội thân thể va chạm tiếng cùng tràn ngập sắc dục cám dỗ âm thanh dâm nữ dâm đãng kêu la trên rỉ, một nam ba nữ kích tình yêu lại lần nữa trình diễn. Mà một bên khác Lâm Cầm Vận cùng Lâm Thần vẫn biệt cẩn thận mỗi bước đi, sau khi về đến nhà, đóng lại cửa phòng đi đến thính nhìn nhìn ngồi tại trên sofa nhẹ cau mày tâm tư phiêu chợt Lý Dịch Nguyên, hơi hơi giơ lên khởi khóe miệng trên mặt lộ ra một chút ý cười. Trong lòng nghĩ đêm nay lại có tân việc vui. Không có Lý Dịch Nguyên, nhấc chân đi đến con cửa gian phòng nhìn hắn đang ngồi ở máy tính trước mặt tích cực bộ dạng, lãnh đạm nghiêm túc nói, Lý Hoành. Đánh xong này đem cút nhanh lên đi đi ngủ. Ngươi ngày mai không cần đi học có phải hay không? Nhà. Nhà. Rất nhanh. Nghe được mẹ nghiêm khắc âm thanh, Lý Hoành mập mạp thân hình bản năng bị kinh hách rung rung vài cái, liền vội vàng quay đầu ăn nói khép nép ứng vài tiếng. Liền đang tiến hành trò chơi thao tác đều xuất hiện biến hình. Lâm Cầm Vận không có tiếp tục răng dậy để ý đến hắn, trực tiếp đi trở về phòng ngủ của mình ngồi ở trên giường chơi lên điện thoại đến. Cùng đang tại về nhà trên đường Lâm Thần nói lời ngon tiếng ngọt tán tỉnh. Ken két, hơn 10 phút sau, cửa phòng truyền mở cửa âm thanh, Lý Dịch Nguyên cúi đầu đi đến nhìn về phía lão bà nói, con ngủ. Lâm Cầm Vận nhìn hắn liếc nhìn một cái, lấy ra hai cái bình thuốc tử đổ ra hai khỏa tráng dương bổ tinh đan dược. Phóng tới trên mặt bàn, ý bảo hắn khẽ cười nói, con thịt nhỏ xanh biết nô đem thuốc uống rồi. À, nha. Lý Dịch Nguyên sửng sốt nhìn về phía trên mặt bàn hai viên đan dược, hắn biết đây là ngày hôm qua lão bà cho hắn ăn tráng dương bổ tinh đan. Minh bạch lão bà là muốn tiếp tục đối với hắn trá tinh thải công thịt, bước nhanh đi tới đem viên thuốc ăn nuốt vào trong miệng. Hắn cự tuyệt không được cái loại này tại lão bà dưới chân bị trá tinh trá đến hòn giấy trống trơn, thích đến ngất trình độ cực cao tính khoái cảm. Tùy theo lưỡng đạo dược hiệu mát lạnh thanh lưu du rơi xuống bụng cùng trong quần nhuyễn miên côn thịt nhỏ cùng khô cạn khéo léo hòn giái về sau, Lý Dịch Nguyên đi đến Lâm Cầm Vận trước người cúi đầu không nói một lời. Ê hèm! Còn không cởi quần đem ngươi phế vật kia côn thịt nhỏ lộ ra. Lâm Cầm Vận lúc này tọa tại bên cạnh cuối giường phía trên, trắng nõn tay ngọc vòng tại to mọng no đủ bạo nhũ phía dưới nhẹ nâng lấy, vểnh lên thon dài sáng bóng thịt băm chân bắt chéo. nhếch lên thịt băm chân ngọc mặt lấy một mực hồng nhạt tiểu dép lê nhấc lay một cái. Có vẻ mê người mười phần. Nga nga. Lý Dịch Nguyên gật gật đầu, nhanh chóng đem quần của mình quần lót cởi xuống đem côn thịt nhỏ âm nang bại lộ tại lão bà trước mắt. Lâm Cầm Vận nhìn cái kia tùy theo dược hiệu chậm rãi nhồi máu cương lên côn thịt nhỏ cùng dần dần phồng lên khéo léo âm nang. Mang dép thịt băm chân ngọc một chút đá tại đầu gối của hắn phía trên, theo dõi hắn mặt không biểu cảm nói, quỳ xuống. Bịch. Tùy theo Lâm Cầm Vận càng ngày càng mạnh mẽ và càng ngày càng thuần thục đối với Nam Uy Nha lại tăng thêm Lý Dịch Nguyên càng lúng càng sâu nô tính. Lâm Cầm Vận lời nói vừa Lý Dịch Nguyên một bên hai chân bản năng mềm nhũn, quỳ gối tại Lâm Cầm Vận trước người. Lâm Cầm Vận nhìn hắn nghe lời thuần phục bộ dáng trên mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, đem thịt băm trên chân ngọc hồng nhạt dép lê đá văng ra hoảng rơi xuống. Lý Dịch Nguyên nhìn trước mắt lão bà kia khéo léo tinh xảo thịt băm chân ngọc hô hấp nhịn không được dồn dập một chút, cao cấp ti trượt cạn tất chân mỏng dính sát tại kia bạch đỏ bừng chân ngọc làn da phía trên, keo qua nông cạn tất chân đó có thể thấy được chân ngọc không có một chút tì vết nào. Liền chết da đều không có, giống như mới sinh trẻ con làn da vậy non mềm. Phía trước kia 10 khỏa khéo léo căng tròn gót ngọc móng chân thượng vẽ loạn thượng màu hồng nhạt sơn móng tay, nhìn càng thêm hấp dẫn người. Làm Lý Dịch Nguyên có loại muốn liếm láp hút mút mãnh liệt xúc động. Nữ vương đại nhân. Lâm Cầm Vận nhìn chính mình thịt băm chân đẹp, nhìn về phía Lý Dịch Nguyên háo sắc đói khát bộ dạng minh bạch nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì, nhìn hắn khẽ cười nói tân. Làm sao vậy? Là muốn nữ vương đại nhân dùng tất chân cho ngươi thải sao? Lý Dịch Nguyên đầu liền vội vàng điên cuồng điểm chuyển động, vội vàng khát vọng nhìn lão bà nói, nghĩ. Muốn. Muốn tất chân. Nữ vương đại nhân có thể chứ? Lâm Cầm Vận nhìn về phía cái kia bị kích thích hoàn toàn cương lên côn thịt cười cười. Hơi nghiêng về phía trước thân thể yêu kiều nhìn chằm chằm Lý Dịch Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm nói, nha. Muốn à? Ngươi cảm thấy có thể chứ? Ngươi cảm thấy ngươi cái này côn thịt nhỏ phế vật xứng sao? Lý Dịch Nguyên nghe được lão bà lời nói. Nhìn nàng xinh đẹp mặt ngọc thượng nụ cười. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nụ cười rõ ràng lộ ra cười nhạo miệt thị thần sắc ngữ khí. Thân hình run run một chút, một cổ mãnh liệt phức cảm tự ti tràn ra ở trong lòng, cúi thấp đầu khuôn mặt vặn vẹo một chút nhỏ giọng nói, không. Không xứng. Ha ha. Coi như ngươi thông minh. Lâm Cầm Vận hài lòng cười, nàng cũng không nghĩ bị ra lâm thần bên ngoài nam nhân phanh. Vặn vẹo uốn éo hoàng mỹ thịt băm chân ngọc sau nhìn hắn cười nói, đi cho ta đôi giày kia a. Nha. Lý Dịch Nguyên thuận theo gật gật đầu, đang muốn đứng lên khu thời điểm bên tai truyền đến lão bà lãnh đạm mà nghiêm khắc âm thanh. Ai cho ngươi đứng lên? Lý Dịch Nguyên ngẩn ra, nguyên bản hơi cong đầu gối hai chân vừa nhanh tốc quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn lão bà mặt không biểu cảm tuyệt sắc mặt ngọc run rẩy miệng nói, nữ. Nữ vương đại nhân. Lâm Cầm Vận vẫn như cũ mặt không biểu cảm theo dõi hắn nói, quỳ leo đi cầm lấy. Lý Dịch Nguyên yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái dự báo hắn nội tâm không bình tĩnh. Cúng núng mở miệng nói, có thể. Nhưng là tủ giày tại bên ngoài. Tiểu Hoành khả năng cũng còn chưa ngủ. Ta. Lâm Cầm Vận cắt đứt lời của hắn nói, như thế nào? Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Quỳ leo đi cầm lấy. Hoặc là ngươi đêm nay liền chính mình đánh máy bay, sốc, hoặc là ngươi liền cầu nguyện không bị phát hiện a. Nhanh chóng. Lý Dịch Nguyên thân hình chấn động, trầm mặt cúi đầu, rất nhanh liền xoay người hướng cửa phòng ngủ quỳ bò đi qua. Hắn hiện tại ăn thuốc tráng dương đúng là dục vọng phun trào lúc, muốn vội vàng phát tiết dục vọng, chính mình đánh máy bay, sốc, cảm giác cùng bị lão bà thải côn thịt trá tinh hoàn toàn không phải là một cái khái niệm, hắn biết rõ đánh máy bay, sốc. Bắt tay đánh gãy đều không chiếm được cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Hơn nữa kỳ thật hắn cũng chỉ là có chút sợ bị con nhìn đến mà thôi, tùy theo càng ngày càng khắc sâu cường đại nô tính, làm hắn đối mặt Lâm Cầm Vận mệnh lệnh có bản năng nghĩ phải hoàn thành sứ mệnh cảm giác. Nội tâm cũng hiện ra từng cổ cường đại mà quỷ dị khác loại khoái cảm. Hắn khát vọng bị Lâm Cầm Vận mệnh lệnh. Mở ra cửa phòng ngủ về sau, Lý Dịch Nguyên nhìn con cửa phòng đóng chặt. Tận lực không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh nhanh chóng leo đến cửa phòng tủ giày chỗ. Nếu lúc này con đi ra nhìn đến hắn trần trụi nửa người dưới cứng rắn lấy côn thịt hướng cẩu giống nhau bò sát bộ dạng, vậy hắn phỏng chừng sẽ thấy cũng không mặt mũi nào đối với con rồi. Rất nhanh theo tủ giày tuyển một đôi sáng bóng giày cao gót màu đỏ về sau. Nhanh chóng bò lại phòng ngủ đem cửa phòng khóa trái phía trên, tâm lý hơi hơi thở vào một hơi may mắn chính mình tốc độ nhanh con cũng không có đi ra tránh khỏi lúng túng khó xử sự tình phát sinh. Bò lại lão bà trước người đem giày cao gót sau khi để xuống. Ngẩng đầu nhìn nàng. Lâm Cầm Vận nhìn cặp kia sáng bóng giày cao gót màu đỏ, nhìn hắn nói, ngươi có hay không loạn chạm qua? Không có hay không? Ta đều là nắm gót giày cầm lấy tiến đến. Không có loạn chạm vào. Lý Dịch Nguyên liền vội vàng dao động đầu vội vàng biểu đạt, hắn cũng không nghĩ lão bà lại lần nữa sinh khí. Lâm Cầm Vận nhìn giày cao gót kia 8cm thon dài gót giày, phía trên có một chút giọt nước, lại nhìn hắn bởi vì khẩn trương cùng dục vọng bốc lên mà toát ra rất nhiều mồ hôi tay tâm. Gật gật đầu tin tưởng lời của hắn, xinh đẹp tuyệt sắc mặt ngọc phía trên lại lần nữa đi ra nụ cười nói tân. Con thịt nhỏ xanh biết nô thật biết điều thực thông minh thôi. Nữ vương rất hài lòng. Về sau phải không ngừng cố gắng nha. Lý Dịch Nguyên nghe được lão bà khích lệ cùng nhìn đến lão bà nụ cười, nội tâm một trận mãnh liệt thỏa mãn vui sướng, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười ngốc cười lên. Lâm Cầm Vận đem thịt băm chân ngọc xuyên vào mặt một bả màu hồng giày cao gót bước lên. Sau đó dùng trơn bóng đế giày dẫm lấy Lý Dịch Nguyên đã hoàn toàn cương lên côn thịt phía trên, nhẹ nhàng cọ cử động lấy. Tâm lý tự hỏi như thế nào tiến vào càng sâu trình tự xanh biết nô dạy dỗ chủ đề. Lý Dịch Nguyên tắc đầy mặt sảng khoái hưởng thụ lão bà giày cao gót thải côn thịt mang tới khoái cảm. Rất nhanh Lý Dịch Nguyên đã bị đạp phải xuất tinh cảm kích tuôn, đại kêu một tiếng sau bắn ra vài cổ tinh dịch tại giày cao gót đế giày phía trên. Lâm Cầm Vận cũng đem mạch suy nghĩ đến không sai biệt lắm, đem đế giày tinh dịch xóa sạch đến hắn quần áo phía trên. Dùng thon dài gót giày nhẹ dẫm lấy một viên khéo léo hòn giái, nhìn hắn cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô ngươi nô tính càng ngày càng cao càng ngày càng tốt nữa nha. Nóng xanh đam mê cũng muốn thật tốt đuổi theo nga. Vù vù. Lý Dịch Nguyên chính hưởng thụ xuất tinh khoái cảm dư vị nhẹ nhàng thở hổn hển, hòn giái thượng kia vi đau đớn lại sung sướng kích thích khoái cảm không ngừng khuếch tán ra. Đối mặt lão bà lời nói hắn nhất thời không biết làm sao trả lời. Trải qua hai ngày này bị lão bà trá tinh xanh biết nô dạy dỗ, hắn đã dần dần chậm rãi tiếp nhận rồi cái này thuộc tính, phản kháng cũng chưa từng quá kịch liệt, tùy ý cái loại này quỷ dị cường đại khoái cảm sinh ra cọ rửa chính mình. Lâm Cầm Vận thấy hắn không có trả lời cũng không có để ý, theo dõi hắn tiếp tục cười nói, ngươi cái kia ảo tưởng bạo thao chinh phục của ta đại côn thịt mảnh nam vẫn là rất mơ hồ đúng không? Nghe được lão bà nói Lý Dịch Nguyên kinh ngạc. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn nàng. Trong não mơ hồ nghĩ đến đoán được chút gì, nội tâm hiện ra một cổ nồng đậm bất an cùng cảm giác quỷ dị, vì há hốc mồm nhúc nhích môi một câu cũng nói không ra. Lâm Cầm Vận càng nhanh hơn dùng giày cao gót thải cọ hắn nhuyễn miên xuống côn thịt nhỏ. Nhìn hắn tiếp tục cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô, ngươi cảm thấy lâm thần như thế nào đây? Mặc dù lớn khái đoán được lão bà ý tưởng, nhưng chân chính nghe được lão bà đề cập lâm thần vẫn để cho Lý Dịch Nguyên có chút khó khăn lấy tiếp nhận. Vừa dứt lời giống như một đêm đại chùy bình thường nện ở trong đầu của hắn, quỳ thân hình bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà run rẩy, nhìn chằm chằm lão bà ánh mắt đồng tử cũng một trận co lại đột nhiên trợn to. Trong mắt tràn đầy không thể tin khó có thể tiếp nhận thần sắc. Liền nội tâm thân thể sắc dục đều hòa tan không ít. Lâm Cầm Vận nhìn hắn khó có thể tiếp nhận thần sắc cười cười, dùng gót giày nhẹ nhàng đá đá bụng của hắn nói chuyện nha ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đối mặt lão bà ép hỏi Lý Dịch Nguyên thân hình kịch liệt run run một chút, cúi thấp đầu miệng há ra hợp lại nhưng không có phát ra âm thanh, bản năng nuốt nước miếng một cái sử dụng sau này hơi lộ ra khàn khàn thấp âm thanh lẩm bẩm nói, không. Không biết. Lâm Cầm Vận đối với phản ứng của hắn cũng không nghĩ là, tuy rằng đã đào móc cùng Lý Dịch Nguyên cũng thừa nhận mình là xanh biết nô, nhưng hắn nóng xanh đam mê cùng nô tính vẫn như cũ tại phát dục trưởng thành giai đoạn. Nhất thời ở giữa khó có thể tiếp nhận là có thể lý giải. Nhưng Lâm Cầm Vận cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta cảm thấy lâm thần tốt lắm a bộ dạng lại xuất, dáng người lại siêu cấp tốt. So với kia một chút tập thể hình nhiều năm nam nhân còn muốn hoàn mỹ cường tráng hơn nửa nhân cũng tốt lắm phẩm hạnh cũng tốt lắm theo ta trong cảm nhận nam nhân giống nhau nha. Đúng không? Lý Dịch Nguyên cúi đầu thấy không rõ trên mặt thần sắc. Hắn não bộ bên trong cũng hồi tưởng lại tại vừa mới lúc ăn cơm nhìn đến Lâm Thần nửa người trên trần trụi một màn. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt tiếp xúc, hắn đối với Lâm Thần phẩm hạnh không hiểu, nhưng Lâm Thần quả thật dáng dấp đẹp trai anh tuấn. Dáng người cũng là hoàng mỹ quân xưng, có thể nói là có thể để cho nữ nhân yêu thích, nam nhân hâm mộ trạng thái. Đối với lần này hắn không thể phản bác lão bà đối với cái khác nam tính khen ngợi, cúi đầu dùng những phương thức khác lẩm bẩm nói, có thể. Nhưng là hắn còn nhỏ, là con bằng hữu. Còn là đệ tử của ta. Không thích hợp, không thích hợp. Lâm Cầm Vận khẽ cười nói, không quan hệ a, đầu tiên ta cùng hắn một là nữ nhân một là nam nhân. Sau mới là này thân phận của hắn. Hơn nữa những cái này thân phận không phải là càng kích thích thoải mái hơn thôi, Lâm Thần tuổi tác cũng là vừa vặn a, cái này tuổi tác khẳng định tràn ngập sinh lực a, không giống ngươi, tùy tiện trá trá tinh thì không được. Lý Dịch Nguyên há hốc mồm, quan điểm của mình giống như bị lão bà toàn bộ hoàng mỹ phản bác, thậm chí còn bị cười nhạo làm nhục một phen. Nhưng hắn hiện tại cũng không quá để ý, đầu óc rất nhanh vận chuyển, đột nhiên mắt sáng lên nghĩ đến một cái tự nhận vì hoàng mỹ không thể phản bác quan điểm, nhỏ giọng nói, nhưng là Lâm Thần không có cái loại này ngươi yêu thích đại côn thịt a. Tuy rằng cũng không biết Lâm Thần tính khí trình độ như thế nào, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc lão bà sở miêu tả cái loại này vượt quá lẽ thường cường đại đại côn thịt là không có khả năng tồn tại. Cho dù dáng người hoàng mỹ Lâm Thần cũng không có khả năng có được. Lâm Cầm Vận cười cười, dùng giày cao gót mũi giày chống đỡ cái cằm của hắn, hơi hơi dùng sức nâng lên đầu của hắn làm hắn cùng chính mình đối diện. Nhìn hắn khẩn trương thần sắc bất an. Tâm lý nhịn không được cười nhạo cái phế vật này ép ngồi đáy giếng. Theo sau từ phía sau lấy ra một đầu màu đen tất chân vứt xuống hắn khuôn mặt, cười duyên nói, ha ha. Không tệ lắm, đây là cho ngươi khen thưởng. À. Bị màu đen tất chân che mặt Lý Dịch Nguyên rất nhanh đem tất chân lấy ra. Nơi tay thượng nhẹ nhàng cọ sát mấy phía dưới kia chất liệu vô cùng tốt ti trượt tất chân, nhưng lúc này hắn không có quá nhiều tâm tư chú ý những cái này. Trong mắt mang có một chút nghi ngờ nhìn lão bà, Lâm Cầm Vận đột nhiên khen thưởng cùng nói sang chuyện khác làm hắn có chút không biết làm sao kinh ngạc. Lâm Cầm Vận thấy hắn nâng lên đầu liền đem chống đỡ nâng lấy hắn cầm cao gót tất chân thả xuống. Lại lần nữa nhẹ dẫm lấy hắn sắc dục rơi chậm lại vẫn không có cương lên nhuyễn miên côn thịt nhỏ. Nửa người trên thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước theo dõi hắn cười duyên nói, đây là cho ngươi cái này côn thịt nhỏ xanh biết nô khen thưởng, không nghĩ tới ngươi đã nghĩ ta sẽ bị Lâm Thần địch, ta chỉ là muốn cho ngươi này côn thịt nhỏ. Xanh biết nô đem ảo tưởng mơ hồ bóng người đổi thành Lâm Thần mà thôi, như vậy hẳn là rõ ràng hơn tích thoải mái hơn mà thôi, nhìn đến ngươi nón xanh đam mê cũng không tệ thôi ha ha. À, ảo tưởng, bóng người. Lý Dịch Nguyên sửng sốt, đầu óc rất nhanh hồi tưởng quá cứng vừa cùng lão bà đối thoại, lão bà quả thật ngay từ đầu nói hắn ảo tưởng mơ hồ bóng người, nhưng giống như là chính mình càng nghĩ càng trật. Lão bà cũng chỉ là đề cập Lâm Thần đẹp trai bộ dạng cùng cường tráng hoàng mỹ dáng người. Mà chính mình lại nghĩ đến tính khí đại côn thịt. Nếu như chính là thay rơi ảo tưởng mơ hồ bóng người, cũng không cần biết Lâm Thần tính khí như thế nào, chính là bộ dạng dáng người thay rơi là được. Về phần Lâm Thần tính khí như thế nào cũng là chính mình ảo tưởng là được rồi. Lâm Thần. Bộ dạng. Dáng người. Ảo tưởng. Lý Dịch Nguyên cúi thấp đầu khuôn mặt có một chút vặn vẹo, nội tâm lại thở phào một hơi, bất an cùng khẩn trương biến mất rất nhiều. Hắn nguyên bản nghĩ lão bà xảy ra quỷ bị Lâm Thần thao. Điều này làm cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Nhưng lão bà nói cũng không hình trung cho hắn một cái lấy cớ an ủi, lão bà cũng không có cũng sẽ không ra quỷ, chính là chính mình ảo tưởng là Lâm Thần bạo thao lão bà của mình mà thôi. Hiện thực cùng ảo tưởng cũng không đan vào. Lâm Cầm Vận cúi đầu nhìn đầu của hắn, biết đầu hắn cùng nội tâm đang tại hỗn loạn tự hỏi, cũng không có lên tiếng đánh gãy hắn, chính là dùng giày cao gót đế giày thải cọ côn thịt tốc độ lại mau một chút. Một lát sau về sau, Lâm Cầm Vận cảm giác giày phía dưới côn thịt nhỏ có cương lên phản ứng, biết Lý Dịch Nguyên đại khái là nghĩ thông suốt, nhìn hắn khẽ cười nói, như thế nào đây? Cảm giác có phải hay không rõ ràng hơn tích thoải mái hơn? Ân. Lý Dịch Nguyên cúi đầu theo bên trong yết hầu phát ra giống như mũi kích động cánh ngâm nga, từ có cái này lấy cớ chống đỡ về sau, hắn cũng dần dần không còn chống cự tiếp nhận xuống. Bản thân hắn đối với Lâm Thần vốn không có ác ý. hảo cảm cũng không tệ lắm, thậm chí còn thực hâm mộ. Nghe theo lão bà đề nghị hoặc là mệnh lệnh, dần dần đem trong não ảo tưởng bạo thao lão bà mình mơ hồ bóng người thay thành rừng thần bộ dáng người, cảm giác hình như cũng càng thêm rõ ràng lập thể. Điều này làm cho hắn khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt hưng phấn, như thế nào đây? Đã tại ảo tưởng lâm thần dùng đại côn thịt địch ta không vậy? Lý Dịch Nguyên nhắm mắt lại đem trong não ảo tưởng cảnh tượng không ngừng bổ khuyết, dần dần một bộ lâm thần đem lão bà mình ấn ở trên giường kích tình bạo thao tình dục dâm phi tràn diện hiện ra đến. Gật gật đầu nói tân, tại ảo tưởng. Thật là thoải mái. Tùy theo dần dần trở nên mạnh mẽ thay đổi nồng đậm xanh biếc nô thuộc tính, làm hắn đối mặt lão bà bị lâm thần bạo thao ảo tưởng sinh không sinh được bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại khoái cảm tại tiến thêm một bước tăng mạnh tăng lên. Lâm Cầm Vận cúi đầu nhìn hắn đã hoàn toàn cương lên cứng rắn côn thịt, khẽ cười nói, không tệ lắm, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cảm thấy lâm thần như thế nào đây? Vô cùng. Thực xuất. Rất cường tráng. Thật là lợi hại. Cùng. Cùng nữ vương đại nhân. Thực xứng. Lý Dịch Nguyên nhắm mắt lẩm bẩm đáp lại nội tâm ý tưởng chân thật, tâm thần đại bộ phận đắm chìm trong tình dục dâm phi ảo tưởng bên trong. Lâm thần kia làm hắn hâm mộ anh tuấn đẹp trai diện mạo cùng hoàng mỹ cường tráng dáng người rõ ràng khắc ghi tại trong não, ép lấy chính mình xinh đẹp tuyệt luân phong tao sắc phóng túng lão bà bạo thao, địch lão bà oa oa dâm đảng kêu la tràn diện nhìn thập phần đồ sộ. Hai người cũng thập phần xứng. Duy nhất không đủ chính là ảo tưởng to dài cực phẩm cự căng vẫn là mơ hồ, làm Lý Dịch Nguyên không khỏi xuất hiện một chút buồn rầu khát vọng ý tưởng, hắn muốn kiến thức loại này vượt qua lẽ thường cự căng. Làm ảo tưởng càng thêm rõ ràng hoàn mỹ. Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc phía trên treo vừa lòng sung sướng nụ cười, Lý Dịch Nguyên cũng không biết chính là toàn bộ kỳ thật đều là Lâm Cầm Vận tỉ mỉ trù tính bố cục, vì chính là làm Lý Dịch Nguyên tiến vào xanh biếc nô càng sâu trình tự. Nàng cũng biết việc này không thể quá thẳng thắn quá hấp tấp vội vàng, chính mình dạy dỗ kích thích chính là thứ yếu, chủ yếu còn muốn Lý Dịch Nguyên chính mình suy nghĩ cẩn thận chủ động tiến vào xanh biếc nô vực sâu. Hiện tại Lý Dịch Nguyên đã tiếp nhận lâm thần bạo địch nàng ảo tưởng. Đến lúc đó loại này tràn diện chân chính xuất hiện thời điểm có lẽ Lý Dịch Nguyên kháng cự chống cự không có nghiêm trọng như vậy chứ. Trong lòng nghĩ tại Lý Dịch Nguyên trước mặt bị lâm thần bạo thao trêu đùa xuất quỷ vi phạm đạo đức tràn diện. Cũng để cho Lâm Cầm Vận có chút kích động, mắt đẹp hiện lên một tia mong chờ, nhìn về phía Lý Dịch Nguyên cười duyên nói, đúng không thoải mái hơn càng kích thích a. Thao lão bà ngươi chính là như vậy hoàng mỹ lợi hại nam nhân. Không phải là những phế vật kia dạng không đứng đắn. Ngươi cũng cần phải thực vui vẻ rất hài lòng đúng không? Đúng. Đúng. Thực vui vẻ rất hài lòng. Lý Dịch Nguyên trên mặt lộ ra quỷ dị vặn vẹo nụ cười, trải qua lão bà lại lần nữa dạy dỗ nhắc nhở. Hắn cảm thấy ảo tưởng lâm thần bạo thao lão bà mình hình ảnh càng thêm vừa lòng yêu thích. Nếu một cái xa lạ còn không bằng chính mình nam nhân hoặc là chính là khá một chút nam nhân dạng không đứng đắn thao lão bà mình, hắn thực không thích thực kháng cự. Nhưng hắn đối với lâm thần có hảo cảm hâm mộ, hơn nữa lâm thần cũng thập phần hoàn mỹ cùng lão bà mình xứng, điều này làm cho hắn không được kháng cự tâm lý. Như vậy nam nhân mới phù hợp với chính mình nữ vương lão bà. Lâm Cầm Vận dẫm lấy hắn cương lên run rẩy mơ hồ muốn xuất tinh côn thịt cười duyên nói, kia côn thịt nhỏ xanh biết nô tốt hảo cảm tạ lâm thần chơi ngươi tao nữ vương nga. Cảm ơn. Cảm ơn lâm thần. Lâm thần thật là lợi hại. Lý Dịch Nguyên đang ở tại trình độ cực cao khoái cảm bên cạnh, đầu óc bị sắc dục khoái cảm nhét đầy, hiện tại lão bà nói cái gì hắn liền ứng cái gì. Lời nói vừa về sau. Xuất tinh cảm cũng không nhịn được nữa. Muốn bắn. Bắn bắn. Vài cổ tinh dịch theo Lý Dịch Nguyên côn thịt lỗ tiểu chỗ bắn tới giày cao gót màu đỏ để. Lâm Cầm Vận lại lần nữa dùng thon dài gót giày dẫm lấy hắn khéo léo hòn dái. Muốn cho hắn lại lần nữa cương lên. Vù vù, Lý Dịch Nguyên mở to mắt nhìn chính mình xuất tinh sau mềm xuống côn thịt nhỏ, liên tục không ngừng thở gấp. Đem trong tay vừa mới lão bà khen thưởng ti trượt màu đen tất chân đeo vào chính mình côn thịt nhỏ cùng âm nang phía trên. Nâng lên một đoàn bọc lấy. Lâm Cầm Vận nhìn hắn cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô hôm nay muốn chơi cái gì chủ đề đâu này. Lý Dịch Nguyên biết lão bà có ý tứ là miêu tả tình dục tình yêu ảo tưởng, ngẩng đầu đầy mặt mong chờ sắc dục nhìn nàng nói, không biết. Nữ vương đại nhân ngươi tương đối hội. Ngươi đến quyết định đi. A, Lâm Cầm Vận nghiêng đầu cười duyên nói, ngươi đã đem ảo tưởng thay thành rừng thần rồi, hôm nay Lâm thần đến nhà chúng ta ăn cơm không bằng liền cái này chủ đề a. Ha ha. Vừa dứt lời Lâm Cầm Vận cũng cảm giác được đế giày hạ bị màu đen tất chân bọc lấy côn thịt nhỏ nhảy lên vài cái, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi cương lên cứng rắn. Hiển nhiên Lâm Cầm Vận lời nói làm Lý Dịch Nguyên cảm thấy rất là kích thích hưng phấn. Lâm Cầm Vận nhìn hắn mong chờ khát vọng bộ dạng cười cười, một bên dùng giày cao gót dẫm lấy côn thịt của hắn cọ động, một bên từ từ mà nói tố Lâm thần hôm nay đến nhà nàng cùng nàng yêu đương vụng trộm dâm loạn sự tình, ha ha. Thực mong chờ thực hưng phấn a. Hôm nay Lâm thần đến nhà chúng ta thời điểm. A a a. Lại muốn xuất tinh. Thật là thoải mái tốt kích thích. Đại khái nhị chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Cầm Vận mới chậm rãi cẩn thận giảng tố Hoàng Lâm thần theo vào nhà môn cùng nàng cổng Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên phát sinh chuyện lý thú cùng tại phòng bếp dâm loạn kích tình yêu quá trình. Lấy Lý Dịch Nguyên lại lần nữa xuất tinh gián đoạn đến tiếp sau. Lâm Cầm Vận lấy ra giày cao gót tất chân, nhìn bị màu đen tất chân bọc lấy một ít đoàn côn thịt, ti trượt màu đen tất chân thượng đã có một bộ phận nhìn trượt thủy ngân tích. Hiển nhiên này thời kỳ Lý Dịch Nguyên đã bắn nhiều lần. Nhìn về phía liên tục không ngừng thở hổn hển trên mặt có một chút suy yếu mỏi mệt Lý Dịch Nguyên cười duyên nói, như thế nào đây? Côn thịt nhỏ xanh biết nô rất sảng khoái rất kích thích a. Ha ha. Vù vù, Lý Dịch Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Cầm Vận. Tuy rằng thần sắc suy yếu mỏi mệt, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập hưng phấn sắc dục vọng, hiển nhiên liên tục xuất tinh tại tráng dương bổ tinh đang cùng xanh biết nô khoái cảm trung làm hắn càng ngày càng trầm mê. Nhỏ tiếng cười nói tân. Nữ vương đại nhân thật có thể. Tốt tao. Lâm thần cũng thật là lợi hại thật mạnh. Lâm Cầm Vận vừa lòng gật đầu cười, tiếp tục dùng giày cao gót thải thượng tất đen côn thịt đoàn. Trá tinh xanh biết nô dạy dỗ còn không có kết thúc đâu. Nhìn Lý Dịch Nguyên cười duyên nói, ta là của ngươi nữ vương đại nhân, vậy có thể đem nữ vương đại nhân đề ở dưới người bạo thao chinh phục Lâm thần hẳn là cái gì nha? Chinh phục. Lâm thần. Lý Dịch Nguyên cau mày một bộ suy nghĩ bộ dạng. Hiển nhiên hắn nghĩ tự hỏi Lâm thần quan hệ xưng hô. Lâm Cầm Vận cũng không cần hắn trả lời. Khẽ cười nói, Lâm thần ít nhất cùng thân phận của ta giống nhau thậm chí rất cao a, Lâm thần coi như ngươi nam chủ nhân a. Ngươi chính là ta cùng Lâm thần chân. Giày phía dưới một đầu xanh biết nô cẩu. Như thế nào đây? Lâm thần. Nam chủ nhân. Giày xuống. Xanh biết nô cẩu. Lý Dịch Nguyên thân hình đột nhiên chấn động, nhỏ tiếng lẩm bẩm vài cái từ ngữ, nội tâm có chút bất an khó chịu. Nhưng càng nhiều chính là kích thích quỷ dị khoái cảm. Hiển nhiên Lâm Cầm Vận lời nói lại lần nữa giống một phen chù y tử giống nhau gõ vào hắn tâm lý, xung kích nội tâm của hắn não bộ, lại lần nữa làm hắn có dãy dụa chi sắc. Lâm Cầm Vận nhìn đến hắn nhíu mày vặn vẹo bộ dạng, liền vội mở miệng nhắc nhở ảo tưởng. Cái từ này vừa nói ra khỏi miệng Lý Dịch Nguyên thần sắc nội tâm lại dịu đi xuống. Hiển nhiên ảo tưởng lấy cớ này có thể để cho hắn mất đi chống cự dần tiếp nhận xuống. Thân thể linh hồn xanh biết nô thuộc tính cũng tại trong vô hình lại lần nữa tăng cường, vô hình trung ảnh hưởng hắn tư duy bản năng. Qua một ít sau đó, Lý Dịch Nguyên hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này thiết lập, nhìn Lâm Cầm Vận gật đầu cười nói tân. Lâm thần là ta nam chủ nhân. Ta là nữ vương đại nhân cùng nam chủ nhân. Giày phía dưới. Một đầu xanh biết nô cẩu. Lời nói ở giữa ngắm giống nhau lão bà dẫm lấy hắn côn thịt giày cao gót tất chân, hiển nhiên hắn biết lão bà sẽ không để cho chính mình chạm vào nàng chân đẹp. Hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ giày mang tới khoái cảm. Điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng là hèn mọn hạ tiện, ngay trước nô tính cường lực chuyển hóa hạ biến thành một loại khác loại khoái cảm. Lâm Cầm Vận vẫn như cũ không buông tha hắn. Tiếp tục dạy dỗ kích thích. Mặt không thay đổi nhìn hắn nói, lại lớn tiếng hơn. Ta không nghe được. Lý Dịch Nguyên trong lòng căng thẳng, lão bà mặt không biểu cảm lạnh lùng bộ dạng làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đầu óc không còn kịp suy tư nữa vội vàng dùng lớn hơn nữa âm thanh lặp lại đại kêu ra. Lâm thần là ta nam chủ nhân. Ta là nữ vương đại nhân cùng nam chủ nhân giày phía dưới một đầu xanh biết nô cẩu. Sau khi nói xong Lý Dịch Nguyên cảm giác nội tâm hiện ra một cổ cực kỳ mãnh liệt quỷ dị khoái cảm. Lâm Cầm Vận nhìn đầy mặt khẩn trương bất an Lý Dịch Nguyên gật gật đầu. Cười duyên nói cân. Không sai. Nhưng là chỉ nói là không có ý gì, đến bắt lính theo danh sách động làm ta nhìn ngươi một chút nô tính. Nhìn nhìn ngươi có phải hay không thật như vậy nghĩ. Ân. Nhìn đến lão bà lại lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười làm Lý Dịch Nguyên khẽ thở ra một hơi khẩn trương trong lòng bất an trở thành hư không. Trên mặt lại lần nữa lộ ra ý cười. Nhưng lão bà mặt sau nói lại làm cho hắn có chút hơi khó nhăn lại lông mày, hắn không biết phải nên làm như thế nào. Lâm Cầm Vận sớm liền nghĩ kỹ dạy dỗ đến tiếp sau, dùng có chứa uy nghiêm hơi lộ ra lạnh lùng giọng điệu nói cấp bản nữ vương đụng cái đầu a. Lý Dịch Nguyên thân hình chấn động kinh ngạc nhìn lão bà, nhưng rất nhanh thần sắc khôi phục bình thường. Cúi đầu trầm mặc mấy giây sau về phía trước quỳ không lưng thân, đầu cúi tại Lâm Cầm Vận chân trước. Ốc cùng sàn va chạm ở giữa phát ra một tiếng đông. Thanh thúy âm thanh. Đang kéo dài xanh biếc nô dạy dỗ dần dần làm sâu sắc phía dưới, cấp lão bà dập đầu hắn thực dễ dàng liền tiếp nhận xuống. Hơn nữa lão bà cái loại này cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu uy nghiêm hắn cũng quá yêu thích. Thực hưởng thụ. Bản năng muốn thỏa mãn lão bà mọi yêu cầu. Đụng hoàng đầu sau đang từ từ thẳng lên vòng eo thời điểm lại lần nữa truyền đến một tiếng nặng nề dập đầu đông tiếng. Một cái mặt lấy sáng bóng màu hồng dày cao gót thịt băm chân ngọc dẫm lấy Lý Dịch Nguyên vừa nâng lên một chút đầu phía trên. Đem đầu của hắn lại lần nữa đạp phải trên sàn nhà. Lâm Cầm Vận vểnh lên thịt băm chân bắt chéo, phía dưới cao gót tất chân dẫm lấy Lý Dịch Nguyên đầu phía trên, một con khác kiều đáp khởi cao gót tất chân tại trong không trung nhẹ nhàng lay động. Cúi đầu nhìn bị thải tại dưới để Lý Dịch Nguyên trên mặt lộ ra vừa lòng sung sướng ý cười, mắt đẹp xuất hiện tương phản nồng đậm cười nhạo miệt thị quang mang. Loại này đem phế vật nam tính dẫm lấy giày phía dưới cảm giác nàng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Trong lòng nghĩ ít nhiều tầng một giao chỉ đạo. Loại cảm giác này có chút tự hào sung sướng, cũng không tệ lắm. Mà Lý Dịch Nguyên bị lão bà dẫm lấy đầu không sinh được một tia phản kháng cảm xúc tâm lý, ngược lại thân hình bởi vì kích động hưng phấn mà run rẩy. Bị kích hoạt lớn mạnh nô tính không ngừng tại nội tâm của hắn thực thân thể các nơi bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt quỷ dị khoái cảm. Lâm Cầm Vận không nói gì, cứ như vậy dẫm lấy đầu của hắn mấy phút sau, dùng thon dài gót giày nhẹ nhàng nghiền nát mấy phía dưới sau ót của hắn trước. Tích lấy đem cao gót tất chân lấy ra, nhìn ót còn dán vào sàn Lý Dịch Nguyên nhỏ giọng nói, đứng lên đi. Lý Dịch Nguyên thuận theo chậm rãi thẳng lên vòng eo, ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập thần phục sung sướng nhìn lão bà. Lâm Cầm Vận thấy nàng bộ dạng thần sắc cười cười. Biết hắn nô tính lại tăng lên nghiêm trọng, dù sao nàng rất kinh nghiệm, chính mình phía trước bị Lâm thần thải đầu sau cũng là như thế này. Bất quá bây giờ nghiêm trọng hơn, như thế nào đây? Đau đớn không đau đớn? Không không không. Không đau đớn. Rất sảng khoái rất kích thích. Lý Dịch Nguyên đầu lắc như trống bỏi bình thường ý cười đầy mặt đáp lại. Tuy rằng bị lão bà thải đầu, thậm chí dùng thon dài gót giày nghiền nát cái ót, nhưng này đau đớn cảm cùng kích thích khoái cảm so với đến không đáng giá nhất sách. Hơn nữa Lâm Cầm Vận hình như quan tâm hắn bộ dạng câu hỏi, làm hắn càng thêm hài lòng sung sướng, nô tính cùng đối với lão bà tình yêu lại tăng lên một mảng lớn. Lâm Cầm Vận cười cười, nuôi chó ngẫu nhiên sờ sờ nó đầu chó hoặc là quăng cục xương cho nó. Như vậy có thể để cho cậu càng thêm trung tâm cái này đạo lý nàng là biết. Ứng phó những cái này phế vật nam nhân cũng giống vậy, chỉ cần hơi chút biểu hiện đối với hắn quan tâm bộ dạng, những cái này phế vật liền vẫy đuôi. Dùng giày cao gót đế giày lại lần nữa thải cọ thượng Lý Dịch Nguyên cương lên rung rung côn thịt, chính là vài giây liền bắn ra vài cổ mỏng tinh dịch. Nhìn hắn sảng khoái bộ dạng cười nhạo nói, nga. Bị bản nữ vương thải đầu có như vậy thích sao? Cung thịt nhỏ xanh biết nô cẩu. Lý Dịch Nguyên thở hổn hển mấy cái gật gật đầu, gương mặt hưng phấn kích động bộ dạng. Lâm Cầm Vận tiếp tục cười nhạo nói, nếu như vậy thích kia cần phải tốt nhớ kỹ nha. Ngươi chính là một đầu tại bản nữ vương cùng Lâm thần giày phía dưới trung thành xanh biết nô cẩu. Nếu cấp bản nữ vương cùng Lâm thần thật tốt vẫy đuôi biểu hiện tốt nói nữ vương khen thưởng ngươi bị thải đầu chó nga. Lý Dịch Nguyên nghe lão bà nồng nặc kia cười nhạo hèn mọn ngữ khí cùng nhục nhã lời nói, nội tâm không có một chút khó chịu. Ngược lại sắc dục kích động tăng vọt, nhanh chóng liên tục gật đầu nói, thật tốt tốt. Xanh biết nô cẩu đã biết. Xanh biết nô cẩu đối với nữ vương đại nhân cùng Lâm. Nam chủ nhân trung thành. nữ vương đại nhân nhiều hơn nữa nhiều khen thưởng xanh biếc nô cẩu a. Đã lâm vào xanh biếc nô sắc dục vực sâu, hắn lúc này không thể cố kỵ tự hỏi những chuyện khác, hèn mọn hạ tiện phi lời nói càng thông thuận. Ân, xanh biếc nô cẩu thật ngoan. Lâm Cầm Vận trên mặt mang theo cười nhạt, nội tâm thập phần hài lòng kích động. Mưu kế của mình dạy dỗ có thể nói là đại thành công rồi. Ấn cứ theo đà này rất nhanh liền có thể giải tỏa xanh biếc nô loại vật phẩm cùng năng lực. Nhìn hắn cười duyên nói, kia tiếp tục thật tốt ảo tưởng a. Đêm nay cũng có khả năng đem ngươi côn thịt nhỏ ép khô nga, mới vừa nói đạo nhân gia cùng Lâm Thần tại phòng bếp ân ái đúng không sau đó. Đợi một chút. Lý Dịch Nguyên đột nhiên cắt đứt lão bà tiếp tục miêu tả lời nói, ánh mắt đã bị sắc dục dục vọng xung kích thượng một chút tơ máu, nhìn nàng kích động nói, nữ vương đại nhân. Nam chủ nhân tại phòng bếp điệp ngươi rất sảng khoái thật thoải mái a. Ân. Lý Dịch Nguyên cư nhiên đánh gãy chính mình nói, điều này làm cho Lâm Cầm Vận có chút kinh ngạc, sau khi nghe gật gật đầu thành thực cười duyên nói, đó là đương nhiên a, Lâm Thần lợi hại như vậy đều đem bản nữ vương điệp thích lật mất đi ý thức nữa nha ha ha. Lý Dịch Nguyên thân hình nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt sắc dục rất rõ ràng một chút, nuốt nước miếng một cái sau kích động nhỏ giọng nói, kia. Người nữ kia vương đại nhân bị hắn thao đến cao trào thay nhau nổi lên đúng không? Ân, Lâm Cầm Vận gật gật đầu, nhất thời không biết hắn muốn làm gì. Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà vội vàng hưng phấn nói, kia. Nữ vương phía trước nói là thủy nhiều nữ nhân. Kia bị nam chủ nhân thao lực nói hẳn là cao trào rất nhiều lần a. Dâm. Dâm thủy có nhỏ giọt rơi đến chúng ta đêm nay ăn cơm đồ ăn bên trong à. Lâm Cầm Vận rất là ngoài ý muốn, nhưng nội tâm thập phần hài lòng, Lý Dịch Nguyên chủ động xách những cái này dâm quế sự tình ý vị hắn càng thêm hư hỏng. Nghĩ nghĩ sau gật đầu cười duyên nói, đó là đương nhiên a, nhân gia bị Lâm Thần thao đến một mực phun dâm thủy đâu, toàn bộ phòng bếp bao gồm đồ ăn thịt khắp nơi đều vẩy ra đến đâu. Bất quá Lâm Thần thực tri kỹ nga, lại đem đồ ăn thịt đều một lần nữa tắm sạch một lần hắc hắc. Nha. Lý Dịch Nguyên mở đầu rất là kích động, nhưng nghe phía sau lại có chút bất mãn chừng, trên mặt có một chút cứng ngắc. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bộ dạng trong lòng vui lên, tiếp tục cười nói, bất quá thôi lúc ấy giống như tại nấu canh vậy cũng có chút dâm thủy rơi xuống phía trên. Như thế nào đây? Đêm nay canh được không uống à? Lý Dịch Nguyên trong mắt bột phát ra lóe sáng quang mang, thần sắc lại lần nữa trở nên hưng phấn dị thường kích động, liên tục rất nhanh điểm cử động lấy đầu vội vàng đáp lại nói, tốt. Uống ngon. So trước kia càng thêm uống ngon. Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc thượng hiện ra một chút cười nhạo, tiếp tục mở miệng nói, ha ha, nhiều lão bà ngươi dâm thủy nạp liệu đương nhiên được uống á. Dù sao ngươi cái này côn thịt nhỏ xanh biết nô là cái phế vật. Liền lão bà dâm thủy đều làm không ra. Cùng Lâm Thần so với đến kém xa đâu, dừng một chút nói tiếp nói. Ít nhiều Lâm Thần đem lão bà của ngươi thao đến cao trào thay nhau nổi lên dâm thủy loạn phun nga, bằng không ngươi cái phế vật này xanh biết nô cẩu có thể cả đời đều thưởng thức không được vợ dâm thủy đâu. Ngươi cần phải thật tốt cảm tạ Lâm Thần bạo thao lão bà ngươi nha, nga nha. Đúng. Đúng vậy, ít nhiều Lâm Thần. Lý Dịch Nguyên thân hình liên tục không ngừng rung nhẹ. Khuôn mặt vặn vẹo mà kích động, bị lão bà nhục nhã cười nhạo đã bản năng thói quen rồi, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng hèn mọn nô tính càng nặng. Đồng thời đối với Lâm Thần cũng sinh ra một loại cảm kích sùng bái cảm xúc ý tưởng, nếu không là Lâm Thần bạo thao lão bà hắn cả đời đều uống không được vợ dâm thủy. Đương nhiên hắn tiềm thức bên trong vẫn cảm thấy là ảo nghĩ. Dù sao hôm nay Lâm Thần nấu cơm mới không đến một giờ làm ra ngũ đồ ăn một chén canh. Cũng không thời gian trêu đùa lão bà của mình, bưng thức ăn thời điểm hắn cũng không có phát hiện phòng bếp có cái gì khác thường. Cho nên đây hết thảy đều không có chân thật phát sinh, chính là lão bà cùng chính mình ảo tưởng. Chỉ cần là ảo tưởng, Lý Dịch Nguyên liền thực nhẹ nhàng không có kháng cự tiếp nhận rồi, thật sự là một cái tốt lắm lấy cớ an ủi. Đáng tiếc hắn cũng không biết Lâm Thần cùng lão bà có so siêu cường cự căng càng thêm vượt qua người bình thường lý giải nhận thức hệ thống. Đem toàn bộ không có khả năng đều biến thành hiện thực. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bộ dạng vừa lòng gật gật đầu. Trải qua lần này thao tác hẳn là Lý Dịch Nguyên cũng có khả năng đối với Lâm Thần sinh ra khác ý tưởng a. Nàng muốn đem Lý Dịch Nguyên cũng thay đổi được không có thể phản kháng Lâm Thần nô lệ. Thật sự là đầu xanh biết nô phế cẩu đâu. Nhẹ giọng làm nhục một câu về sau, Lâm Cầm Vận lại lần nữa dùng giày cao gót dẫm lấy hắn cương lên côn thịt hòn giái chậm rãi cọ cử động lấy, đồng thời tiếp tục hướng hắn miêu tả khởi phòng bếp dâm loạn qua đi đến tiếp sau. Rất nhanh Lý Dịch Nguyên lại nhịn không được xuất tinh cảm giác, côn thịt nhỏ bắn ra vài cổ loãng tinh dịch, thân hình phát tán ra suy yếu cảm giác vô lực lại nồng đậm rõ ràng một phần. Lâm Cầm Vận dẫm lấy hắn mềm xuống nhuyễn miên côn thịt nhỏ khẽ cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô cẩu đùa với ngươi cái tân trò chơi như thế nào? À, cái gì tân trò chơi? Lý Dịch Nguyên sửng sốt nâng lên đầu mong chờ nhìn lão bà, hắn hiện tại biết lão bà đã nói tân trò chơi tuyệt không đơn giản, nhất định là cùng sắc sắc dính một bên. Tuy rằng hắn cảm giác thân thể suy yếu mỏi mệt, nhưng tâm tình của hắn nội tâm vẫn như cũ thập phần lửa nóng hưng phấn tràn ngập sắc dục, có mấy ngày nay bị lão bà trá tinh kinh nghiệm, hắn biết chính mình không bị ép sạch hòn giái đến ngất lão bà là sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời hắn hiện tại chính đắm chìm trong lão bà cho nàng miêu tả cùng Lâm Thần tại hắn bên cạnh lúc ăn cơm yêu đương vụng trộm mặt mày qua lại tán tỉnh nón xanh trong ảo tưởng, nghĩ đến xinh đẹp lão bà tại chính mình thân thể bên cạnh đối với Lâm Thần phát tao. Tại chính mình nhìn không tới đáy bàn phía dưới cuốn quýt khiêu khích, điều này làm cho hắn nón xanh khoái cảm hung mãnh kích thích ra. Lâm Cầm Vận bắt đầu nhẹ nhàng cọ cử động lấy cao gót tất chân. Đồng thời nhìn hắn khẽ cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô kế tiếp ta mỗi dùng giày cọ ngươi một chút phế vật côn thịt nhỏ. Ngươi liền ảo tưởng Lâm Thần điệp ta một chút như thế nào rất kích thích nga, Lý Dịch Nguyên mắt sáng lên, hưng phấn rất nhanh liên tục gật đầu đáp, thật tốt tốt. Nghe nữ vương đại nhân. Lâm Cầm Vận hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lên tiếng lần nữa tự thuật cùng Lâm Thần dâm loạn mập mờ, dùng đế giày cao gót có tiết tấu nhẹ nhàng cọ cử động lấy côn thịt nhỏ. Lý Dịch Nguyên nhắm mắt lại chuyên tâm ảo tưởng đắm chìm trong nón xanh sắc dục bên trong, phối hợp theo lấy lão bà đế giày cọ côn thịt tiết tấu ảo tưởng Lâm Thần thao lão bà dâm quế hình ảnh. Rất nhanh kia nhuyễn biên côn thịt nhỏ tại dược vật cùng sắc dục kích thích phía dưới lại lần nữa cương lên, Lâm Cầm Vận ngắm nhìn nhảy qua cùng Lâm Thần cười nhỏ tình, trực tiếp bắt đầu miêu tả cổng Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành cùng Lâm Thần đến vệ sinh ở giữa ân ái bắn pháo bú liếm tính sự. Đồng thời cọ động côn thịt giày cao gót cũng dần dần gia tốc. A thật là thoải mái lão bà quá nhanh. Quá thích. Lý Dịch Nguyên nhắm mắt một bộ sảng khoái đến trình độ cực cao bộ dạng, tùy theo lão bà gia tốc cọ động côn thịt. Hắn trong não ảo tưởng Lâm Thần thao lão bà tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Thân thể cùng tâm linh song trọng trình độ cực cao khoái cảm xung kích, làm hắn cảm thấy da đầu rung lên nhịn không được rên rỉ đi ra. Lâm Cầm Vận cười cười. Đem tốc độ tăng nhanh đến không sai biệt lắm sau bắt đầu tăng lên lực độ, dẫm đạp Lý Dịch Nguyên côn thịt. A a a. Thật là thoải mái. Nữ vương đại nhân. Không được. Rất đau. Côn thịt rất đau. Đừng nữa đạp. Muốn chịu không nổi bị đạp nát. Nữ vương đại nhân bỏ qua cho ta đi. Rất đau. Tùy theo Lâm Cầm Vận lực độ dần dần gia tăng. Lý Dịch Nguyên trên mặt sảng khoái cũng biến mất một chút. Chậm rãi nhăn lại lông mày, khuôn mặt có chút vặn vẹo thống khổ hơn nữa còn tại biến hóa. Hiển nhiên lão bà thải côn thịt lực độ đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, làm hắn có loại đau đớn côn thịt như muốn bị đạp nát ảo giác. Lâm Cầm Vận ngắm nhìn bị chính mình dẫm lấy đế giày phía dưới tất đen đoàn côn thịt, cương lên côn thịt đã bị đạp phải kề sát hắn bụng phía trên, hình thành bình thường khó có thể đạt tới trạng thái. Mà bây giờ đã không tính là thải cọ trình độ. Chuẩn xác tới nói hẳn là chà đạp trình độ. Cao gót tất chân không ngừng tại tạo áp lực đồng thời rất nhanh cọ sát, nếu không là đế giày tương đối trơn bóng lại tăng thêm Lý Dịch Nguyên côn thịt phía trên chụp vào một tầng có kèm theo dính hoạt tinh dịch màu đen tất chân. Lý Dịch Nguyên côn thịt xác suất lớn sẽ bị thải mài phế. Đối mặt Lý Dịch Nguyên kêu trên cầu xin, Lâm Cầm Vận cũng không có dừng lại. Mà là nhìn hắn khẽ cười nói, không có việc gì không có việc gì lạng không được ta nhìn Lâm Thần bạo thao lão bà ngươi thời điểm cũng là rất mạnh thực dùng sức rất lợi hại nga hiện tại ảo tưởng được càng thêm rõ ràng a. Lão bà ngươi chính là như vậy bị Lâm Thần thao lật thao phi nga. Ảo tưởng. Lý Dịch Nguyên thân hình chấn động bắt được mấu chốt từ, nhìn xuống kia cảm giác đau đớn bắt đầu ảo tưởng Lâm Thần đem lão bà ép tại dưới hông hung mãnh bạo thao tình dục cảnh tượng. Thần sắc thống khổ chậm rãi dịu đi xuống, tùy theo nón xanh đam mê sinh ra kịch liệt khoái cảm đến tương để tiêu thân thể đau đớn cảm giác, chậm rãi sẽ đến một cái trạng thái thăng bằng, ký đau đớn lại thích rất là kỳ dị. thật sâu thở hổn hển mấy cái về sau, ngẩng đầu khuôn mặt vặn vẹo nhìn lão bà nói, vù vù. Kia! Nam chủ nhân mạnh như vậy, lợi hại như vậy. Nữ vương đại nhân chịu được à? Đau không? Đau đớn. Lâm Cầm Vận cười cười, nửa người trên thân thể yêu kiều nghiêng về trước theo dõi hắn nhỏ giọng nói, không đau đớn nga, Lâm thần bạo thao nhân gia nhưng là rất sảng khoái một tia khó chịu đều không có. Hơn nữa Lâm thần đối với người ta tốt lắm, rất đau nhân gia. Không thể vượt qua nhân gia thừa nhận cực hạn, đem nhân gia chơi hỏng đâu ha ha. Không đau đớn. Cực hạn. Lý Dịch Nguyên được đến khoái cảm dần dần ép quá đau đớn cảm giác, nhỏ tiếng lẩm bẩm vài tiếng sau nâng lên đầu mong chờ khát vọng nhìn lão bà nói, nữ vương đại nhân. Vậy ngài cũng không muốn vượt qua của ta cực hạn được không? Đối mặt Lý Dịch Nguyên hèn mọn cầu xin thỉnh cầu, Lâm Cầm Vận trên mặt lộ ra một chút vừa lòng sung sướng ý cười, loại này chi phối nam tính cảm giác thật tốt. Ngồi thẳng hồi nửa người trên. Hai tay vây quanh tại no đủ to mọng vú to hạ nhỏ giọng nói, kia nhìn ngươi phế vật này xanh biết nô cẩu biểu hiện, nếu biểu hiện tốt liền cho ngươi khen thưởng, nếu biểu hiện không tốt liền đem ngươi phế vật côn thịt nhỏ đạp nát. Ha ha! Thật tốt tốt! Xanh biết nô cẩu biểu hiện tốt một chút. Lý Dịch Nguyên liên tục gật đầu, đối với lão bà nô tính lại nặng một chút, ký sợ hãi lại mong chờ. Muốn lão bà khen thưởng, hại sợ vợ trừng phạt. Tiếp tục thật tốt ảo tưởng hưởng thụ trá tinh a côn thịt nhỏ xanh biết nô cẩu. Tùy theo Lý Dịch Nguyên lại bị lão bà thô bạo thải côn thịt chà đạp lại lần nữa xuất tinh sau. Lý Dịch Nguyên gấp rút thở gấp nhiệt khí. Bị thô bạo chà đạp côn thịt mang tới khoái cảm đã đầy đủ mặt bao trùm áp chế đau đớn cảm giác, cho hắn mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Thậm chí là từ trước đến nay thoải mái nhất một lần xuất tinh, làm hắn có chút mê luyến. Lâm Cầm Vận lấy ra cao gót tất chân làm hắn chậm một hồi, theo sau dùng thon dài gót giày thải thượng hắn khéo léo hòn giái kích thích hắn lại lần nữa cương lên. Lý Dịch Nguyên thừa dịp côn thịt còn không có cương lên có chút dư lực trạng thái phía dưới. Ngẩng đầu khúng núng hỏi một cái hắn mình cũng kinh ngạc vấn đề, nữ vương đại nhân. Ngươi! Có phải hay không? Quá yêu thích Lâm thần à? Ân! Lâm Cầm Vận sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới Lý Dịch Nguyên có thể như vậy hỏi. Dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn khẽ cười nói, đúng vậy a, ngươi nhìn ra à nha. Lâm thần nhân tốt như vậy, bộ dạng lại đẹp trai thân thể có cường tráng lợi hại, ta đương nhiên quá yêu thích a. Dừng một chút nói tiếp nói. Vừa mới nhìn đến Lâm thần lõa thể thời điểm nhân gia FF đều ướt đâu, quần lót đều ướt đẫm ha ha. Lý Dịch Nguyên đối với lão bà yêu thích Lâm thần chưa từng quá kinh ngạc. Tâm lý giống như sớm liền có đáp án. Nhưng lão bà mặt sau nói nhìn đến Lâm thần lõa thể mà ướt hết quần lót làm hắn thân hình chấn động, tâm lý đối với lão bà dâm đảng càng thêm minh xác một chút. Lão bà mình yêu thích nam nhân khác làm hắn tâm lý có chút ngăn chặn cảm giác. Nhưng nóng xanh đam mê lại hiện ra tân khoái cảm, điều này làm cho hắn nhất thời sửng sốt không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Cầm Vận cũng còn không có thỏa mãn, ngược lại hình như tự nhủ mở miệng nhỏ giọng nói. Cũng không biết Lâm thần côn thịt lớn không lớn đâu hắc hắc. Lý Dịch Nguyên đột nhiên ngẩng đầu đồng tử co lại kinh ngạc nhìn lão bà, những lời này giống như búa tạ đánh tại hắn tâm lý giống nhau, lão bà của mình giống như thật làm xong xuất quỷ chuẩn bị. Nếu như Lâm thần thật có cường đại tính khí nói. Lâm Cầm Vận cùng hắn đối diện, mắt đẹp muốn xuất quỷ bị thao ý tưởng không chút nào che giấu, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm thần có hay không đại côn thịt đâu này? Không. Không biết. Lý Dịch Nguyên lắc lắc đầu có chút một nạp hồi đáp một tiếng. Nhưng trong não Lâm thần thân hình bộ dạng lại phá lệ rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, hẳn là. Hẳn là rất lớn a. Vóc người của hắn mạnh như vậy, tráng tốt như vậy. Hắn kháng cự không được lão bà vấn đề. Nghĩ đến Lâm thần thân thể cường tráng chỉ có thể chi tiết trả lời suy đoán của mình. Ân. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lâm Cầm Vận gật gật đầu kiều cười lên. Dừng một chút theo dõi hắn nói, nhìn đến được tìm cơ hội nhìn nhìn Lâm thần côn thịt như thế nào mới được đâu, nếu khá lớn thật lợi hại nói. Đột nhiên dừng lại. Như thế nào đây? Một mực cẩn thận nghe lão bà nói chuyện Lý Dịch Nguyên bản năng tiếp lời ngữ vấn đề, nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng sau hình như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem đầu thấp đi. Ha ha, Lâm Cầm Vận dùng giày cao gót giày đỉnh đầu nâng lên đầu của hắn, làm hắn cùng chính mình đối diện khẽ cười nói, như thế nào đây? Như thế nào ngươi cái này xanh biết nô cẩu không phải là đã đoán được nghĩ đã tới chưa, nếu Lâm Thần có đại côn thịt nói ta thật xảy ra quỷ cám dỗ hắn nga. Nếu Lâm Thần đại côn thịt là ta tha thiết ước mơ siêu cấp cự căng, lão bà ngươi ta cũng không chỉ là dụ dỗ, dừng một chút dùng mang có một chút tao mị giọng điệu nhỏ tiếng cười nói, lão bà ngươi sẽ chủ động đẩy ra ép quỳ trên đất cầu Lâm Thần bạo thao nhân gia nga ha ha. Oanh! Lý Dịch Nguyên trong não giống như bị sấm sét bổ trung giống như, tuy rằng có chuẩn bị nhưng chân thật nghe được lão bà xuất quỷ đưa ép tuyên ngôn vẫn là xung kích được đến đầu óc nhất mảnh hỗn độn. Nhưng trong não lại nhanh chóng bệnh ra một vài bức lão bà cấp Lâm Thần đưa ép cầu thao dâm quế tình dục hình ảnh. Nóng xanh đam mê kích phát thuộc tính làm hắn đắm chìm trong bên trong, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn lĩnh hội bị xanh biết kích thích quỷ dị khoái cảm. Hắn cũng không hoài nghi lão bà lời nói tính chân thật, hắn biết nếu Lâm Thần thật có đại côn thịt kia lão bà nhất định xuất quỷ bị DCM. Hắn đã biết lão bà dâm đảng hạ lưu mặt khác. Lâm Cầm Vận cảm nhận đến đế giày cao gót hạ vừa mới xuất tinh mềm xuống côn thịt chính rất nhanh nhồi máu cương lên, trong lòng vui lên, lại lần nữa thải ép chà đạp, nhìn hắn ngốc lăng bộ dạng cười nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô cẩu nhanh như vậy lại cứng trắng a là đang tại ảo tưởng ta đưa cho Lâm Thần đưa ép cầu thao tràn diện sao. Lý Dịch Nguyên sắc mặt căng thẳng hơi hơi cúi thấp đầu không dám nhìn lão bà, hiển nhiên là bị nói trúng, nhưng lại không muốn thừa nhận. Đừng vội cái này không phải là còn không biết Lâm Thần như thế nào thôi, có cơ hội nhìn nhìn lại nghĩ cũng không muộn. Lâm Cầm Vận lúc này lạc mềm buộc chặt, nàng cảm thấy đêm nay dạy dỗ không sai biệt lắm là đến Lý Dịch Nguyên năng đủ hấp thu tiếp nhận cực hạn, lại cho hắn một chút chính mình sẽ không ra quỷ lấy cớ ổn định một chút tâm tình của hắn có lẽ sẽ tốt hơn. À đúng. Lý Dịch Nguyên có chút mơ hồ gật gật đầu, trong lòng vẫn như cũ tồn tại lão bà sẽ không ra quỷ ảo tưởng. Không biết lão bà của mình đã bị Lâm Thần thao bay qua đã không biết bao nhiêu lần. Trong não dâm quế tình dục ảo tưởng cũng không có trung đoạn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Cầm Vận cũng không có tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích dạy dỗ hắn, chính là cho hắn miêu tả cùng Lâm Thần kích tình yêu tràn diện lấy cung hắn nóng xanh ảo tưởng, cao gót tất chân vẫn như cũ tại chà đạp thải ép lấy côn thịt của hắn. Lại qua hơn 10 phút sau, Lâm Cầm Vận nhìn Lý Dịch Nguyên bộ dạng. Lúc này Lý Dịch Nguyên cả người đều phát tán ra rõ ràng nồng đậm suy yếu cảm giác mệt mỏi, ngược lại ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sắc dục thần sắc hưng phấn. Trong lòng nghĩ Lý Dịch Nguyên hẳn là đến cực hạn, liền dừng lại thải côn thịt cọ động, trong tay thay đổi ra một viên đan dược nhìn hắn nhỏ giọng nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô cẩu, há mồm ca. Lý Dịch Nguyên bản năng nghe theo lão bà mệnh lệnh ngẩng đầu há hốc miệng ba. Lâm Cầm Vận đem đan dược ném vào miệng hắn. Tại hắn thoáng ánh mắt nghi hoặc trung khẽ cười nói, đây là khen thưởng ngươi, khôi phục thân thể thể lực eo. Miễn cho ngươi bị trá chết ngày mai dậy không nổi. Nga! Cảm ơn nữ vương đại nhân. Lý Dịch Nguyên trên mặt lộ ra một chút ý cười gật gật đầu, theo sau nhìn lão bà nông cạn thịt băm chân đẹp cùng sáng bóng màu hồng giày cao gót tất chân, vội vàng nói. Nữ vương đại nhân, tiếp tục a. Xanh biết nô cẩu nhanh muốn bắn. Không lấy, ngươi chính mình đi ra ngoài tuốt xuất hiện đi. Lâm Cầm Vận nhìn hắn liếc nhìn một cái, lấy ra cao gót tất chân nói. À, không muốn a nữ vương đại nhân. Thật nhanh muốn bắn, lại làm a. Là ta đã làm sai điều gì sao? Ta sửa ta lập tức sửa. Nghe được lão bà không làm lời nói, Lý Dịch Nguyên trở nên càng thêm vội vàng khẩn trương. Cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cứng rắn cương lên đến trình độ cực cao sắp xuất tinh côn thịt, lại ngẩng đầu đáng thương nhìn lão bà cầu xin. Tâm lý cho rằng lại chọc lão bà sinh khí trở nên cực độ bất an khẩn trương. Lâm Cầm Vận lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, chưa, chính là lại làm đi xuống ngươi liền choáng váng ở chỗ này. Ta không thích, chính mình đi ra ngoài làm a. Lý Dịch Nguyên sửng sốt, lão bà lời nói làm hắn có chút không biết làm sao đáp lại. Hắn cũng biết chính mình tuy rằng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng thân thể đã đến đạt cực hạn. Có chi mấy lần trước bị trá tinh kinh nghiệm. Hắn biết tùy theo côn thịt âm nang bắn không trá tận hắn cũng có khả năng tùy theo choáng váng hạ mệt đổ. Đầu óc dạo qua một vòng về sau, nhìn lão bà cấp bách vừa nói. Ta đêm nay có thể phòng ngủ ở giữa à? Không. Không ngủ giường, liền ngủ trên sàn nhà thì tốt. nữ vương đại nhân cầu xin người. Tiếp tục làm a. Lâm Cầm Vận đối mặt hắn hèn mọn cầu xin cũng không có một tia xúc động dao động, nhẹ cau mày ngữ khí nhiều nhất chút lạnh nhạt uy nghiêm theo dõi hắn nói, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lý Dịch Nguyên lập tức cúi đầu không dám cùng lão bà đối diện, bị lão bà cự tuyệt làm hắn có chút khó chịu. Lâm Cầm Vận nói tiếp nói. Cung thịt nhỏ xanh biết nô cẩu đi ra ngoài đi, nữ vương buồn ngủ. Đừng làm cho ta lại lặp lại rồi. Bằng không ta có thể liền phải tức giận. Lý Dịch Nguyên thân hình chấn động, lắc đầu liên tục cấp bách vừa nói nói. Đừng nóng giận. Nữ vương đại nhân đừng nóng giận. Xanh biết nô cẩu hiện tại liền đi ra ngoài. Lời nói ở giữa ngắm lão bà sáng bóng màu hồng dày cao gót tất chân liếc nhìn một cái. Có chút chưa từ bỏ ý định dùng cực kỳ thấp âm thanh nhỏ giọng nói, nữ vương đại nhân. Có thể đem giày thưởng cấp xanh biết nô cẩu à? Xanh biết nô cẩu chính mình ngoạn côn thịt khả năng bắn không ra, Lâm Cầm Vận nhíu nhíu lông mày, liếc mắt nhìn chính mình chân ngọc trên chân đẹp giày cao gót, đầu óc rất nhanh đi lòng vòng suy tư một chút, bộ mặt biểu cảm nói, xanh biết nô cẩu chính là như vậy cầu nữ vương chủ nhân ban thưởng sao? Lý Dịch Nguyên sửng sốt. Lão bà không có trực tiếp cự tuyệt làm hắn một trận vui sướng, nhưng lão bà nói làm hắn có chút không biết làm sao không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Cầm Vận nhìn hắn mờ mịt thất thố bộ dạng, không nói gì. Dùng giày cao gót điểm một chút sàn nhắc nhở hắn. Nga nga. Lý Dịch Nguyên nhìn đến giày cao gót gõ nhẹ sàn thời điểm đầu óc nhanh chóng lóe lên chút gì, minh bạch lão bà nhắc nhở. Liền vội vàng nhanh chóng tại lão bà trước mặt dập đầu cái khấu đầu. Khuôn mặt mai tại sàn phía trên lặp lại một lần cầu xin. Lâm Cầm Vận thuận thế dùng cao gót tất chân thải tại đầu của hắn phía trên, nhìn hắn nhẹ nhàng run rẩy thân thể dùng che kính uy áp giọng điệu nói, xanh biết nô cẩu tốt nhớ kỹ cấp chủ nhân cầu ban thưởng phải nên làm như thế nào. Đã biết. Nhớ kỹ. Lý Dịch Nguyên liền vội vàng lớn tiếng đáp lại, bị lão bà thải đầu trong lòng nô tính lại hóa thành tràn ra thành trình độ cực cao khoái cảm, kích thích hắn thấp khuôn mặt một trận vặn vẹo. Thân hình cũng bởi vì hưng phấn kích động mà không khả khống chế rung chuyển động. Trong quần bị màu đen tất chân bao bọc côn thịt nhảy lên vài cái muốn bắn ra tinh thủy. Nhưng hắn cực lực nhẫn nại, hắn cũng biết đại khái bắn ra chính mình liền ngã xuống, một khi đổ tại gian phòng bên trong, kia lão bà nhất định sinh khí. Hắn không nghĩ hại sợ vợ sinh khí. Lâm Cầm Vận trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Dùng thon dài gót giày nhẹ nhàng nghiền nát sau ót của hắn trước nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Nói cho ngươi một sự kiện. Đầu ngươi không tệ, ta thải cảm giác vô cùng tốt. Ngươi hiểu ý của ta không? A. Minh bạch minh bạch. Lý Dịch Nguyên liền vội vàng lớn tiếng đáp lại, nội tâm nô tính càng thêm nghiêm trọng được đến khoái cảm cũng càng ngày càng nhiều. Lớn tiếng nói hèn mọn hạ tiện lời nói. Nữ vương đại nhân yêu thích thải xanh biết nô cẩu đầu là hơn đuổi theo a. Xanh biết nô cẩu cũng yêu thích bị nữ vương đại nhân thải. Xanh biết nô cẩu đầu chính là dùng đến bị nữ vương đại nhân thải. Lâm Cầm Vận mang theo nồng đậm cười nhạo giọng điệu cười nói, a thật sự là dưới đầu tiện phế vật xanh biết nô cẩu đâu, ngươi nói không sai. Ngươi nên tại giày của ta trên chân. Hơn nữa không chỉ có ta có thể thải đầu ngươi, Lâm Thần cũng có thể. Biết không? Ân. Lâm Thần nam chủ nhân cũng có thể. Lý Dịch Nguyên lúc này căn bản không thể tự hỏi liền thuận theo đáp lại. Hắn cảm giác xuất tinh cảm muốn không đè ép được rồi. Lâm Cầm Vận cũng biết hắn lúc này trạng thái, lấy ra cao gót tất chân không còn kích thích hắn, miễn cho hắn áp chế không nổi bắn ra té xỉu ở nơi này. Nhìn hắn nói, đứng lên a. Cầm lên cái chén gối đầu cút ra ngoài. Theo sau đem thịt băm trên chân ngọc sáng bóng màu hồng dày cao gót đá xuống đến, lộ ra kia khéo léo hoàng mỹ vẽ màu hồng nhạt sơn móng tay thịt băm chân ngọc nói tiếp nói. Còn có cầm lên cho ngươi ban thưởng. Nga nga, cảm ơn nữ vương đại nhân ban thưởng. Đông. Lý Dịch Nguyên trên mặt lộ ra mừng như điên ý cười, lại lần nữa cấp lão bà dập đầu một cái, sau đó nhanh chóng đều cầm lấy lão bà cởi xuống giày cao gót. Đứng lên hai chân như nhũn ra vô lực đi đến một bên ngăn tủ lấy ra một đầu cái chén cùng gối đầu rất nhanh hướng đến cửa phòng ngủ đi đến. Hắn đã áp chế đến cực hạn. Ngay tại Lý Dịch Nguyên không mặc quần nâng lấy côn thịt ôm lấy nhất đống đồ vật mở cửa phòng đi ra ngoài thời điểm Lâm Cầm Vận đột nhiên mở miệng nhắc nhở xanh biết nô cẩu, con đang ở nhà, đừng bị phát hiện rồi. Nếu như bị Lý Hoành phát hiện nói có lẽ đối với Sanh Biết Nô dạy dỗ kế hoạch xuất hiện một chút trở ngại cùng lùi lại, có thể làm Lý Dịch Nguyên một lần nữa sinh ra lòng xấu hổ. Cái này cũng không phải là Lâm Cầm Vận muốn gặp được. Nhưng nàng cũng không nghĩ Lý Dịch Nguyên ngủ tại gian phòng bên trong, chẳng sợ hắn hư thoát ngất đi không có bò giường cơ hội, chính là không nghĩ. Nga nga, đã biết. Đối mặt lão bà nhắc nhở, Lý Dịch Nguyên ứng hai tiếng liền tiểu đi ra ngoài. Nhân tiện đóng cửa phòng, hắn muốn không nhịn được. Rất nhanh đến đại sảnh, trên ghế sofa buông xuống gối đầu nằm xuống đắp chăn, trợ thủ đắc lực cắt cầm lấy một cái lão bà vừa mới cởi xuống màu hồng giày cao gót, đem trung một cái đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên. Đem mũi cùng miệng để sát vào giày cao gót giày miệng, điên cuồng dùng sức hút ngửi lão bà tất chân ngọc truyền lại mê người say mê hương vị, phía trên còn có một chút vừa cởi xuống dư ôn, làm hắn càng thêm trầm mê si say. Thậm chí lè lưỡi liếm láp khởi giày cao gót bên trong. Tay kia thì tróc một con khác giày cao gót đưa đến cái chén phía dưới trong quần, đem dùng ti trượt màu đen tất chân bao bọc cương lên đến cực hạn trạng thái mẫn cảm côn thịt cắm vào giày cao gót bên trong rất nhanh quất chuyển động. Có tất chân đón đỡ lại tăng thêm giày cao gót chất liệu chế tạo trình độ vô cùng tốt, cũng không xuất hiện cách cảm thấy đau đớn, ngược lại bảo tồn dư ôn làm Lý Dịch Nguyên cực kỳ hưng phấn sảng khoái. Trong não ảo tưởng Lâm Thần bạo thao lão bà kích tình tràn diện. Các loại khoái cảm thêm vào phía dưới, gần chính là mười mấy giây, Lý Dịch Nguyên liền cũng không nhịn được nữa, thân hình run rẩy theo bên trong côn thịt bắn ra vài giọt dư thừa loãng tinh thủy. Co quắp vài cái, hai mắt một trận trắng giả theo sau đóng lại hôn mê bất tỉnh. Đang khôi phục, đang dược tác dụng phía dưới thân thể chậm rãi khôi phục, cũng không có gì trở ngại. Mà Lâm Cầm Vận gặp Lý Dịch Nguyên đóng cửa phòng sau khi rời đi, ngồi ở trên giường trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Cùng cục, một cổ vô hình linh lực theo Lâm Cầm Vận trong tay chém ra đem cửa phòng khóa trái phía trên. Hậu cung chúng nữ đều học xong thần nữ quyết tự nhiên cũng có được linh lực, chính là bình thường không có nghiêm túc tu luyện nghiên cứu. Chỉ có cùng Lâm Thần song tu ân ái mới tu luyện. Lâm Thần cũng đem chính mình đối với linh lực nghiên cứu phương pháp sử dụng giáo hội các nàng, tuy rằng hiện tại còn rất yếu, nhưng ít ra cũng có thể cho các nàng một chút trợ giúp hoặc là bảo hộ thủ đoạn. Nhìn chính mình tay ngọc sung sướng cười cười về sau, Lâm Cầm Vận đứng ở trên giường đem chính mình dây buộc tóc cùng màu xanh nhạt liên y váy dài cùng bên trong màu xanh lá ren hoa văn áo ngực cởi xuống dưới. Rất nhanh toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều chỉ còn lại mặc lấy một đầu mỡ đang nông cạn màu da tất chân trần trụi bại lộ ra. Đẩy đà đùi bên trong cùng phấn nộn tao mập ép thượng có một chút giọt nước cùng trắng đục sền sệt dính tinh trùng, nhìn sắc khí dâm phi mười phần. Tại trên bắp đùi xóa sạch một chút về sau, Lâm Cầm Vận tiến vào trong chăn cầm lấy điện thoại đối với Lâm Thần phát ra một chút ngủ ngon linh tinh lời ngon tiếng ngọt về sau. Không đợi hắn trả lời tin tức liền chậm rãi nhắm mắt lại ngủ mất. Nàng biết hiện tại Lâm Thần đại khái là tại nữ nhân trên người địch huyệt bắn pháo đâu. Chương 56, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh một đêm thượng liền trôi qua đi qua. Quang minh xua tan hắc ám, thái dương chậm rãi thăng lên, một ngày mới đến. Thứ năm, tình. Đinh linh linh đinh linh linh, một trận dồn dập nháo tiếng chuông vang lên, Lâm Cầm Vận tùy tay đem đồng hồ báo thức tắt đi. Sau đó mở buồn ngủ mông lung mắt phượng. Ngồi dậy thân thể yêu kiều dụi dụi mắt dụi cái eo mỏi sau trần trụi thân thể yêu kiều xoay người xuống giường. Giống như ngày xưa bình thường tiến vào trong phòng ngủ tắm rửa ở giữa tắm rửa rửa mặt làm chính mình thanh tĩnh một phen, tiếp lấy đi ra mặt lên theo hệ thống bao bọc cầm lấy tân quần áo tất chân giày. Ngồi ở trước bàn trang điểm đem đen như mực nồng đậm mái tóc sấy hơi chút ăn diện một chút. Bởi vì thiên sinh lệ chất lại tăng thêm cường hóa qua đi tuyệt sắc xinh đẹp mặt ngọc không cần quá nhiều hóa trang có thể mê đảo một mảnh nam tính. Ngược lại bỡ bớt rất nhiều trang điểm thời gian. Lâm Cầm Vận sắp xếp được không sai biệt lắm về sau, mở cửa phòng đi ra ngoài, thính một mảnh an tĩnh. Đi đến phía trước sofa nhìn nhìn, Lý Dịch Nguyên hô hấp đều ngủ say, đầu bên cạnh một cái sáng bóng màu hồng giày cao gót phá lệ thấy được. Mà Lý Dịch Nguyên bị chăn đắp lại thân hình ở giữa có một cây nhìn cứng rắn nhô ra. Nhìn đến cảnh tượng này, Lâm Cầm Vận cũng đại khái đoán được Lý Dịch Nguyên tối hôm qua dùng cuối cùng nàng giày cao gót làm cái gì. Thanh Tú lông mày nhẹ nhàng nhăn lại suy tư điều gì. Nàng đối với giày cao gót bị Lý Dịch Nguyên chơi như thế nào cũng không thèm để ý, dù sao những cái này giày nàng mặc một lần liền quăng, nhất là bị Lý Dịch Nguyên chạm qua. cho nên tối hôm qua Lý Dịch Nguyên muốn giày cao gót thời điểm nàng cũng không có cự tuyệt. Ban thưởng cho hắn còn có thể nâng cao thuần phục độ, vì sao mà không làm đâu. Chính là không biết cảnh tượng này có hay không bị con phát hiện nhìn đến, này có thể ảnh hưởng xanh biết nô kế hoạch. Sau khi suy nghĩ một chút nhấc chân đá hắn vài cái đem hắn đá tỉnh. Nàng cũng không nghĩ chạm đến giúp hắn thu thập. Ân. Nữ. Nữ vương. Lý Dịch Nguyên mở mông lung ánh mắt, gương mặt suy yếu mệt mỏi nhìn về phía đứng lấy trước người hắn xinh đẹp tuyệt sắc lão bà, nhỏ tiếng lẩm bẩm lẩm bẩm. Lâm Cầm Vận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, dùng hơi lớn tiếng giọng điệu nói, nhanh chút thu thập xong. Ta cùng con chuẩn bị trở về trường học. A. Nga nga. Lý Dịch Nguyên sửng sốt, có chút phản ứng buồn ngủ biến mất một chút, nhìn thấy đầu mình bên cạnh giày cao gót cùng trong quần nhô ra chỗ. Trong lòng căng thẳng, rất nhanh thu lại đến cất xong đến sofa một bên. Này nếu như bị con nhìn thấy có thể không được rồi. Lâm Cầm Vận thấy hắn đem giày cao gót thu hồi sau gật gật đầu, nhìn hắn nhỏ giọng nói, tốt lắm vậy ngươi cứ tiếp tục ngủ đi. Giày đến lúc đó cho ta ném. Ngươi chạm qua ta cũng không có khả năng lại xuyên, ngươi hiểu chưa? Nha! Đã biết. Lý Dịch Nguyên gật gật đầu đáp một tiếng, theo sau liền nhắm mắt lại lần nữa ngủ mất. Khôi phục đan dược hiệu còn tại khởi hiệu. Tối hôm qua trá tinh bắn không âm nang suy yếu cảm giác mệt mỏi còn có một chút đặc hơn, hắn lúc này thực khốn mệt chết. Lâm Cầm Vận dẫm lấy giày cao gót thùng thùng thùng đi đến con trước của phòng, dùng sức chụp mấy phía dưới cửa phòng lớn tiếng nghiêm khắc nói, rời giường. Ngươi không đi học đúng không? Nhà! Đến đây! Rất nhanh bên trong liền truyền đến khốn ý 10 phần đáp lại. Lâm Cầm Vận sau khi nghe được không quan tâm hắn, đi trở về đến trong phòng ngủ đóng cửa lại. Theo nữ thần hệ thống trong bao lấy ra một cái trang bị đầy đủ trắng đục nồng đậm tinh dịch bóng nước áo mưa. Mở ra cái nút ngang đầu cô lỗ chậm rãi nuốt uống lên. Uống đến trong dạ dày thực quản cảm thấy từng đợt tê dại ấm áp ăn no cảm về sau, đem dư thừa tinh dịch rót vào giày chế tắc tinh dày. Chuẩn bị cho tốt sau đi ra gian phòng. Con Lý Hoành cũng đã rửa mặt xong rồi, nhìn hắn nói đi thôi, đi học. Bữa sáng mình tới thời điểm ở trường học quầy bán quà vặt mua ăn a. Sau khi nói xong cầm lấy tiểu bao bao dẫn đầu hướng đến cửa phòng đi ra ngoài. Lý Hoành liếc mắt nhìn tại sofa phía trên đi ngủ phụ thân. Liền vội vàng bước nhanh đuổi theo mẹ bộ pháp. Một bên khác trong rừng biệt thự bên trong Lâm Thần theo ba cái cực phẩm bạo nhũ mông bự tuyệt sắc mỹ thuộc phụ cùng thiếu nữ thân thể kề sát quấn quýt trung mở to mắt tỉnh lại. Hơi hơi tránh ra các nàng dây dưa ôm. Nhưng vẫn là đem các nàng bừng tỉnh một chút. Lâm Thần đã thành thói quen cũng không có để ý, đứng lên cường tráng hoàng mỹ thân hình quan sát tối hôm qua dâm loạn qua đi dấu vết, trên giường cùng trên thảm lông ướt đẫm bình thường tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới lập lòe tỏa sáng. Nơi nơi quăng mấy đầu tất chân cùng bị xé nát quần áo, giày cũng đông một cái tây một cái. Nhất là hút người nhãn cầu chính là kia mười mấy cái trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc bóng nước áo mưa. Sung sướng cười cười về sau. Đứng ở tam nữ trước người, cúi đầu nhìn các nàng dính đầy dâm thủy chỉ mặt tất chân trần trụi bạo nhũ mông bự ngọc bạch thân thể yêu kiều. Đột nhiên một tay bắt lấy nửa mềm nửa cứng ngắt đại côn thịt gốc rễ, đem đại côn thịt nhắm ngay tam nữ. Vi hít mắt. Lạch cạch. Từng cổ nóng bỏng hung mảnh nước tiểu theo đại côn thịt trong lỗ đái phun trào mà chỗ, đập tại tam nữ ngọc bạch phong du làn da thân thể yêu kiều phía trên. Bàn tay to khống chế đại côn thịt theo nửa người trên thân thể yêu kiều suốt quãng đường lên tới tam nữ xinh đẹp quyến rũ mặt ngọc phía trên. Tam nữ cảm nhận đến Lâm Thần nóng bỏng hung mãnh thần nước tiểu khi một đám vặn vẹo thân thể yêu kiều dọn xong tư thế, nằm tại trên giường bán ngang đầu mặt hướng Lâm Thần, nhẹ nhắm mắt. Nhưng nóng bỏng nước tiểu bắn nhanh đến các nàng bởi vì mong chờ động dục mà nổi lên một chút đỏ ửng tao mặt thời điểm. Một đám liền vội vàng há hốc miệng ba nghênh tiếp thích nhất nam nhân nước tiểu. Lâm Thần tự nhiên là đem các nàng tao miệng đều rót đầy nước tiểu sau mới chuyển đến những vị trí khác. Tiểu xong một pháo siêu lượng thần nước tiểu về sau. Lâm Thần sảng khoái hô một ngụm nhiệt khí. Cô lỗ, tam nữ cũng bắt đầu lăn lộn yết hầu cô lỗ nuốt uống tao trong miệng kia mỹ vị làm các nàng trầm mê nóng bỏng nồng nước tiểu. Đương đem nồng nước tiểu sau khi uống xong. Tam nữ giống như thần giao cách cảm vậy ăn ý cùng một chỗ há to mồm. phấn nộn mềm mại linh lưỡi tại còn dính có một chút nước tiểu khoang miệng bên trong loạn xạ quấy quay cuồng, dâm phi sắc khí một màn nhìn xem Lâm Thần thập phần hưởng thụ. Theo sau tam nữ chậm rãi mở to mắt, khi thấy Lâm Thần thời điểm mắt đẹp hiện đầy mãnh liệt ái mộ sùng bái cùng cuồng nhiệt cảm xúc. Lúc này Lâm Thần chính đứng lấy trước người của các nàng nhìn xuống tại các nàng, mà các nàng tầm nhìn bên trong Lâm Thần thân hình có vẻ dị thường cao lớn. Cả người dính đầy dâm thủy cường tráng hoàng mỹ thân hình tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phụ trợ hạ lòe lòe tỏa sáng, nhìn càng thêm hấp dẫn nhân. Cẩn thận đem Lâm Thần hoàng mỹ thân hình quét mắt một lần về sau, tam nữ ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại căn kia nửa mềm trạng thái vẫn như cũ sau khác nam tính cương lên còn muốn uy mảnh to dài đại côn thịt phía trên. Liếm môi một cái. Nằm ở giữa Lâm Dao dẫn đầu hành động, lập tức xoay người quỳ ngồi dậy, mềm mại miệng anh đào rất nhanh hôn môi thượng to lớn nấm quy đầu, tại trong lỗ đái cùng lỗ tiểu chỗ dùng mềm mại phấn lưỡi liếm láp quét qua quét lại một phen sau bộc phát ra hấp lực cường đại. Đem Lâm Thần dư nước tiểu đều bú liếm tiếng trong miệng nuốt trọn. Loại này đưa ra đầu kia phấn nộn mềm mại đầu lưỡi một tấc từ quy đầu đến đại côn thịt gốc rễ toàn diện liếm láp thanh lý lên. A tiểu dâm ô tao miệng càng ngày càng lợi hại a. Lâm Thần vuốt ve muội muội đầu khích lệ lên. Ô ô, Lâm Dao đem tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp chôn ở ca ca to dài đại côn thịt hạ ngậm ca ca một viên trứng ngỗng lớn nhỏ dài rộng hòn giái dùng sức hút mút liếm lấy. Yết hầu phát ra vui sướng trên rỉ tiếng. Lâm Thần hưởng thụ một lúc sau phóng xuất ra dục vọng của mình, nửa mềm côn thịt chớp mắt cương lên cứng rắn. 28cm to dài cự căng khoác lên muội muội tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp phía trên. Đỉnh một đoạn vượt qua nàng gương mặt xinh đẹp chiều dài xông ra đỉnh đầu của nàng. Vỗ nhẹ đầu của nàng cười nói, tốt lắm, tiểu dâm ô chuẩn bị rời giường đi học rồi. Ca ca đi trước tắm rửa á. A thử lưu, Lâm Dao đưa dài dâm lưỡi theo đại côn thịt gốc rễ dưới một đường liếm đến to lớn quy đầu phía trên. Lưu luyến không rời đói khát kết thúc hầu hạ đại côn thịt hành vi. Quyến rũ mộng nước mắt đẹp đầy ấp mong chờ ngẩng lên đầu nhìn ca ca, Lâm Thần hướng về nàng lắc lắc đầu, tiếp lấy không đợi nàng tiếp tục dây dưa, không eo thân một phen ôm lên đầy mặt tình yêu sùng bái cười ngớ ngẩn nhìn chính mình xinh đẹp phu nhân Trần Nhã Tĩnh. Nha, Trần Nhã Tĩnh nhẹ nhàng nũng nịu kêu to một tiếng. Nàng chưa kịp có phản ứng, Lâm Thần liền ôm lấy nàng bắt đầu đùa nghịch tư thế. Hơn 110 cân đẩy đà bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại Lâm Thần lực lượng cường đại hạ giống như bạch ngọc bố búp bê giống như, ôm lên dễ dàng. Rất nhanh Lâm Thần lấy mặt đối mặt tư thế dùng cường tráng cánh tay vây quanh Trần Nhã Tĩnh mặt lấy màu tím đậm ren đai đeo tất chân đẩy đà đầu gối, bàn tay to thác ôm lấy kia còn dính mảng ngấy trượt dâm thủy mềm mại nộn trượt đại mông bự. Liên tục không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Trong quần to dài cứng rắn đại côn thịt tinh chuẩn thuần thục điệp vào Trần Nhã Tĩnh vậy không có quần lót ngăn cản bạch hổ phấn nộn tao mập ép, giống như thần long tiến nguyên vậy phá mở tầng tầng nhanh đến ướt ác huyệt dâm thịt mềm thao đến chỗ sâu nhất. Phát ra một tiếng vang dội thân thể va chạm ba tiếng cùng dâm thủy bị chen ra phốc âm thanh. Nha thật thoải mái. Chủ nhân đại côn thịt yêu thích yêu thích. Bị đại côn thịt thao nhập chớp mắt. Trần Nhã Tĩnh bản năng ngẩng đầu lên phát ra từng tiếng kiều mị tao khí dâm đãng kêu la thở gấp. Trắng nõn mượt mà tay mềm cánh tay ngọc ôm ở Lâm Thần cổ, nửa người trên đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực dựa vào nằm ở Lâm Thần trong lòng. Lâm Thần ưỡn ưỡn hổ eo thao một chút Trần Nhã Tĩnh bạch hổ tao mập ép. Nhìn nàng động dục ửng hồng xinh đẹp tao mặt cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối, cùng lão công đi tắm nguyên ương dục như thế nào đây? Tốt nhất cùng è hèm thật to nga cảm ơn lão công chủ nhân, Trần Nhã Tĩnh rất nhanh gật đầu mê ly cười híp mắt nhìn trong lòng yêu nhất tối suất nam nhân. Còn dính có một chút nước tiểu no đủ mềm mại bạo nhũ đặt ở Lâm Thần cường tráng lửa nóng cơ ngực thượng chen ép thành hai đống mập tràn đầy mê người nhũ bánh, nhẹ nhàng vặn vẹo. Đẩy đà eo nhỏ cùng bị Lâm Thần thác ôm lấy to mọng tròn trịa mông bự bắt đầu vặn vẹo trước sau lắc lư. Làm Lâm Thần to dài đại côn thịt quất cắm chính mình bạch hổ tao mập ép, hưởng thụ phong phú tràn đầy sung sướng khoái cảm. Lâm Thần chậm rãi đi xuống ướt sũng giường lớn hướng đến tắm rửa ở giữa phương hướng đi đến, Trần Nhã Tĩnh đem đầu gối lên Lâm Thần bột loan chỗ hôn một cái cổ của hắn. Mặt ngọc thượng lộ ra si mị cười phóng đãng thần sắc hướng về còn ở trên giường Lâm Dao cùng tầng một dao thè lưỡi, tại Lâm Thần bên tai rên nhẹ, kè hèm thật thoải mái. Lão công đối với người ta quá tốt á. Tối hôm qua đem nhân gia thao lực thao hôn mê một cái rất lớn sáng sớm dừng lại sủng ái nhân gia. Nhã Tĩnh thật hạnh phúc, tốt yêu ngươi nha. Một a e hèm. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhìn Lâm Thần bạo địch cái này lẳng lơ quý phụ nhân đi vào tắm rửa lúc, theo sau hai người lại nằm hồi hạ dính đầy dâm thủy cùng nước tiểu giường lớn phía trên nghỉ ngơi lên. Tối quấn quyết si mê ca ca Lâm Dao cũng không có ghen. Tuy rằng cũng thực đói khát muốn cùng ca ca làm thể thao sáng sớm, nhưng là minh bạch ca ca ý tứ. Trần Nhã Tĩnh bởi vì thân phận vấn đề so với các nàng bị sủng ái số lần ít nhất cũng không phải là ngày mai đều có. Ca ca nhiều sủng ái nàng là chuyện đương nhiên, hơn nữa Trần Nhã Tĩnh nữ thần giá trị cũng thiên thiếu, hấp thụ nhiều ca ca tinh đặc cũng có thể bổ hồi chênh lệch. Ken két, một lát sau nhi về sau, cả người trần trụi Lâm Thần lấy công chúa ôm phương thức ôm lấy cả người trần trụi Bạch Ngọc bạo nhũ mông bự Trần Nhã Tĩnh theo bốc hơi nóng tắm rửa ở giữa đi ra. Đem Trần Nhã Tĩnh phóng tới duy nhất sạch sẽ sofa ghế sau đi đến giường lớn một bên dùng sức vỗ một cái muội muội phì nộn mông lớn, mở miệng cười nói, Dao Dao nhanh đi tắm rửa a. Bằng không không đợi ngươi nha. E hèm bị chụp đánh mông Lâm Dao nũng nịu rên rỉ một tiếng. Si mê nhìn nhìn ca ca cường tráng hoàng mỹ trần trụi thân hình, sau đó bước nhanh đi vào tắm rửa ở giữa rửa mặt tắm rửa lên. Mà Tần Mục Dao liếc mắt nhìn tọa dựa vào tại sofa phía trên trần trụi khuê mật, lúc này nàng thân thể yêu kiều còn tại co giật giật giật. Gương mặt bị điệp được thích lực kỹ nữ A Hắc Nhan ý bảo nàng hiện tại ý thức mơ hồ dâm loạn. Có một chút tiểu sẹo lồi mềm mại dâm văn bụng nhỏ nâng lên một cái đại bao. Hạ thân thật to mở ra bị điệp được không thể chọn mượt mà chân đẹp trong quần phấn nộn bạch hổ tao mập ép đang từ từ chảy ra từng cổ không chứa nổi trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Không có chú ý bị điệp lật khuê mật, rất nhanh lấy ra một bộ con quần áo tiến đến hắn bên người si mê ái mộ vuốt ve con cường tráng hoàng mỹ thân hình một bên giúp hắn mặc lên quần áo trang điểm lên. Qua nhị chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Thần cùng mẹ cùng Trần Nhã Tĩnh vẫn biệt tán tỉnh một phen sau dắt muội muội nộn trượt tiểu tay không rời đi biệt thự hướng đến trường học phương hướng đi đến, Tần Mục Dao đi vào tắm rửa ở giữa rửa mặt lên. Một phen tắm rửa sau khi rửa mặt. Cùng đã khôi phục được không sai biệt lắm tao khuê mật Trần Nhã Tĩnh thay đổi quần áo tất chân giày, đầy mặt hồng quang rời đi biệt thự, trước đưa Trần Nhã Tĩnh về nhà, sau đó chính mình về công ty. Ken két ở công ty hoảng du vài vòng về sau. Tần Mục Dao đi trở về chính mình tổng tài văn phòng, cùng dĩ vãng khác biệt chính là lúc này không có công nhân viên tại cấp Vương Tuyết Như hội báo công tác, mà Vương Tuyết Như lúc này có chút ngơ ngác nằm sấp tại bàn làm việc phía trên. Thường thường ngây ngô cười một chút, nhìn như một cái ngu ngốc giống nhau. Đóng lại cửa phòng làm việc, dẫm lấy thanh thúy giày cao gót đát đát tiến đi tới, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng cười nói, Tuyết Như ngươi làm gì thế đâu này? À! Vương Tuyết Như kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu đầy mặt phòng bị kinh ngạc nhìn khuê mật Tần Mục Dao, hiển nhiên vừa mới ngẩng người liền văn phòng có người tiến đến cũng không chú ý đến. Thấy là khuê mật sau mới là thần sắc dịu đi xuống. Muốn nói lại thôi nghĩ muốn nói gì đó, nhưng vẫn lắc đầu một cái cuối cùng nói, không có gì. Ân. Lừa người. Ngay cả ta cũng không thể nói. Tần Mục Dao giơ tay lên bắn một chút nàng trơn bóng trán. Ngồi trở lại ghế làm việc thượng mở máy vi tính ra. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng nói tiếp nói. Là đang tại nghỉ đêm nay sự tình a. Vương Tuyết Như bị nói trúng tâm sự xinh đẹp khuôn mặt phía trên rất nhanh nổi lên một chút đỏ bừng, cũng không có ngụy biện, gật gật đầu đáp tân thật khẩn trương. Có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Sợ bị nhĩ lão công phát hiện ngươi xuất quỷ yêu thích người khác nam nhân bị bạo thao. Tần Mục Dao nhìn nàng cười duyên. Vương Tuyết Như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu nói, loại sự tình này ngươi đều có thể dễ dàng nói ra. Thật tao. Bất quá không phải là lo lắng những cái này rồi người kia mới không mặc kệ nó, lo lắng bảo bối có thích ta hay không á. Hơn nữa thật khẩn trương. Cấp bảo bối đưa ép loại sự tình này. Tần Mục Dao sờ đầu của nàng cười nói, tiểu sắc nữ bình thường không phải là thực tao thôi hiện tại cũng không phải mạnh miệng khẩn trương lên tới rồi. Ha ha. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng chớ khẩn trương á, bảo bối đối với ngươi rất hài lòng quá yêu thích đâu á, bằng không cũng không có khả năng đem ngươi thu vào hậu cung. Hơn nữa cấp bảo bối đưa ép lại không phải là chỉ có ngươi một cái. Đừng thẹn thùng chớ khẩn trương cân, Vương Tuyết Như gật gật đầu, có khuê mật an ủi khuyên bảo tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại. Tần Mục Dao nhìn nàng tiếp tục cười nói, đêm nay ngươi liền thật tốt hưởng thụ thì tốt, chuẩn bị tốt nghênh tiếp ngươi tân sinh a. Vương Tuyết Như hình như nghĩ đến cái gì, trên mặt đỏ ửng lại nặng một chút, hô hấp có chút dồn dập một chút, tâm lý đối với đêm nay hiện ra mãnh liệt mong chờ khát vọng cảm xúc. Nghỉ ngơi thật tốt bảo tồn thể lực a, đêm nay theo ta về nhà bị thao. Tần Mục Dao nhắc nhở một tiếng sau không để ý tới nàng nữa, lấy ra tư dụng điện thoại nhìn vài giây dâm quế tình dục khóa bình vách giấy, tiếp lấy giải tỏa điểm tiếng chân chính hậu cung đàn ngón tay điểm động phát ra cái tin. Tần Mục Dao. Đêm nay bảo bối muốn thu tân hậu cung tỷ muội nha. Đêm nay ra đi dạo phố hoặc là mướn phòng tỷ muội, không muốn cuốn lấy bảo bối hà. Chúng nữ, minh bạch. Tần Mục Dao liếc mắt nhìn lại nằm sấp tại bàn làm việc phía trên đầy mặt mong chờ ngây ngô cười khuê mật Vương Tuyết Như. Tiếp tục cùng hậu cung tỷ muội tán gẫu lên. Tần Mục Dao, bảo bối kiếm tiền kế hoạch đã đang tiến hành, trước mắt thực thuận lợi. Các ngươi có dư thừa nữ thần giá trị hơn hối đoái một điểm các loại đan dược đã dùng nga. Đến lúc đó khả năng cần phải các ngươi giúp đỡ chúng nữ. Ân. Thu được Tần Mục Dao, cầm vận tráng dương bổ tinh đan linh tinh dược hiệu như thế nào à? Biết đại khái sao? Lâm cầm vận, ân. Một viên tráng dương đan cùng bổ tinh đan dược hiệu tốt lắm, rất lợi hại. Giống như không có tác dụng phụ. Tên phế vật kia ăn so hắn lúc còn trẻ khá tốt một chút a. Bắn còn có thể cứng rắn nhiều lần. Hơn nữa uống thuốc phía trước là bị trá quá tinh, cảm giác có thể một viên tinh luyện thành vài phân đi bán. Tần Mục Dao. Ân tốt. Tần Mục Dao đem Lâm cầm vận hai ngày này kiểm tra đi ra đan dược dược tính ghi chép xuống đến, đối với nữ tính cùng hàng ngày dùng đan dược đặc tính các nàng đều rõ ràng thể nghiệm qua. Nhưng nam tính dùng các nàng cũng không rõ ràng lắm dược hiệu như thế nào. Những cái này ghi lại đều là liên quan đến sau thẩm mỹ viện định giá trị, vấn đề rất là trọng yếu không thể bỏ qua. Một lát sau về sau, Tần Mục Dao sau khi ghi lại xong tiếp tục điểm động thủ ngón tay khởi xướng tin tức. Tần Mục Dao, cầm vận, xanh biết nô kế hoạch tiến hành được thế nào nha. Lâm cầm vận, thực thuận lợi. Tên phế vật kia nón xanh đam mê cùng xanh biết nô đều thực nghiêm trọng. Hơn nửa ngày hôm qua lão công đến nhà ta ăn cơm về sau, ta lại kích thích dạy dỗ hắn, ta cảm giác không sai biệt lắm có thể bước kế tiếp. Ta đem tối hôm qua ghi hình phát cho các ngươi nhìn nhìn nha. Lâm cầm vận, nhìn xong các ngươi lại cho ta ra điểm chủ ý biện pháp, nhìn nhìn bước tiếp theo làm như thế nào. Theo sau Lâm cầm vận đem hai ngày này dạy dỗ Lý Dịch Nguyên xanh biết nô thuộc tính ghi hình phát cấp chúng nữ. Chúng nữ cũng nhân lúc rảnh rỗi rất nhiều ấn mau vào tốc độ xem nhìn. Thuận tiện cũng học tập quan sát Lâm cầm vận là như thế nào dạy dỗ xanh biết nô, mà xanh biết nô vậy là cái gì dạng. Các nàng suy nghĩ sau này mình có lẽ cũng có khả năng dùng đến. Qua rất nhanh nhị chừng 10 phút đồng hồ, có rảnh chúng nữ lục tục mau vào xem xong hai trễ toàn bộ hành trình dạy dỗ. Cố Nguyệt Lâm, hắc hắc. Lợi hại nha cầm vận nữ vương đại nhân đâu, tên phế vật kia thật tiện đâu Trần Nhã Tĩnh. Đúng rồi, ngươi là nói phế vật kia thì làm cái đó, còn quỳ cho ngươi thải đầu thật tiện thật phế vật a. Nữ vương đại nhân Lâm cầm vận, hừ, các ngươi đừng trêu đùa ta rồi. Còn không phải là ít nhiều các vị tỷ muội giúp đỡ còn có lão công điều giáo nhân gia ngoạn pháp ta cầm lấy học dùng mà thôi. Thôi nữ vương cái gì? Nói ra có chút thẹn thùng a. Tần Mục Dao, ta cảm thấy rất tốt nha, đối với những cái này phế vật nam tính chúng ta là nữ thần của bọn hắn, nữ vương không phải là chuyện đương nhiên thôi, chúng ta có thể là bọn hắn cao cao tại thượng không thể chạm đến nữ vương đâu, loại này xưng hô còn có thể không nhận thức được ảnh hưởng bọn hắn nô tính. Cầm vận làm được rất tuyệt nha. Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi, chúng ta những cái này nữ thần nữ vương thải bọn hắn đầu là vinh hạnh của bọn hắn đâu, chúng ta thải đầu của bọn họ, sau đó lại bị lão công thải đầu tốt kích thích nha. Muốn lần sau gặp được lão công chủ nhân nhất định phải để cho hắn thải nhân gia đầu mới được, hì hì. Cố Nguyệt Lâm, lẳng lơ. Đang nói chuyện phím đều bị mấy cái này mỹ thuộc phụ người vợ cà bình rồi, kia ba vị cực phẩm xinh đẹp mỹ thiếu nữ còn chưa có xuất hiện. Nghĩ đến hẳn là đang đi học, không có thời gian xem nhìn ghi hình cùng gia nhập thảo luận. Bất quá đợi có rảnh xuống các nàng cũng có khả năng xem xét nói chuyện phím ghi lại. Cố Nguyệt Lâm, đúng rồi. Thải những cái này phế vật đầu cảm giác gì à? Giống như liền một dao cùng cầm vận thử qua, nói cho chúng ta một chút Lâm cầm vận, ân. Rất không sai, dù sao chính là cảm giác chuyện đương nhiên a, đạp lên một lần liền cảm giác những cái này phế vật chó được nên bị đạp ở dưới chân. Có chút sung sướng. Lại tăng thêm bị lão công dạy dỗ thải đầu tương phản, chính là rất tốt a. Có được buộc lại nữ thần hệ thống cùng học xong thần nữ quyết sau, chúng nữ đều có khả năng sinh ra một loại mình là cao cao tại thượng nữ thần nữ vương. Cũng không phải là tự đại, mà là các nàng có vốn liếng này. Hơn nữa tùy theo thời gian chuyển dời cùng nhìn thấy phế vật chó được nhóm trò hề, các nàng tiềm thức cùng bản năng đối với Trừ Lâm thần cho rằng nam tính càng ngày càng hèn mọn khinh thường. Cố Nguyệt Lâm, như vậy a, có chút không hiểu lắm. Cầm vận nhanh chút đem xanh biết nô kế hoạch hoàn thành a, đến lúc đó ta cũng đem nhà ta tên phế vật kia dạy dỗ thành xanh biết nô, đến lúc đó thể hội một chút, ha ha. Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi ta cũng muốn. Cầm vận cố lên nha. Lâm Cầm Vận, ta cảm thấy dạy dỗ được không sai biệt lắm, các ngươi nhanh chút lại cho điểm đề nghị, nhất thời đàn trầm mặt lên. Quá thêm vài phút đồng hồ sau Cố Nguyệt Lâm. Ta cũng hiểu được có thể, trực tiếp tiến hành một bước cuối cùng a. Càng nhanh càng tốt tầng một giao, a. Không đúng hay không lại thêm sâu một điểm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tầng một giao, hiện tại tên phế vật kia gặp qua bảo bối. Cũng đem nón xanh ảo tưởng người thay thành bảo bối, còn tại ngươi dạy dỗ phía dưới kêu bảo bối nam chủ nhân. Nhìn ít nhất hắn đối với ngươi xuất quỷ bảo bối kháng cự giảm bớt. Kế tiếp ngươi lại dạy dỗ kích thích vài ngày, làm sâu sắc một chút hắn xanh biết nô thuộc tính. Sau đó tìm cơ hội làm hắn phát hiện ngươi thật bị bảo bối địch xuất quỷ, nhìn nhìn phản ứng của hắn. Nếu như có thể nói lại tiến hành một bước cuối cùng ổn điểm tầng một giao, trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ mới nghĩ vậy người người phương án. Dựa theo Tiểu Bạch nhắc nhở, muốn mở ra xanh biết nô loại vật phẩm cần phải có một cái xanh biết nô phát ra, hiện hơn nữa nhìn đến người yêu của mình nhân hòa tình nhân xuất quỷ tràn diện, hơn nữa không có khả năng bạo khởi ngăn cản. Như vậy mới tính đủ tư cách xanh biết nô. Lâm Cầm Vận, a. Cốt liền ấn một giao tỷ nói, ta nghĩ muốn làm gì, ta mau chóng. Theo sau mấy người liền bắt đầu thảo luận khởi đến tiếp sau kế hoạch. Chương 57, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh liền đi tới phía trên trễ tầng một giao, tắt đi máy vi tính làm việc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính nằm sấp tại cái bàn phía trên ngốc ngơ ngác nhìn chính mình Vương Tuyết Như. Duỗi tay nhéo nhéo nàng trơn bóng mặt ngọc cười nói, thời gian không sai biệt, đi thôi tan tầm về nhà nga. Nha, nghe được về nhà hai chữ Vương Tuyết Như thành thục xinh đẹp mặt ngọc thượng phi lau lên hai đóa mê người đỏ ửng, như mũi nhỏ tiếng đáp một tiếng, cầm lấy một bên bao bao đứng người lên. Tầng một giao kéo quá nàng tay mềm cánh tay ngọc nhẹ kéo lấy nàng rời phòng làm việc. Tại một mảnh sắc dục ái mộ nhìn trộm nhìn soi mói dẫm lấy giày cao gót đi tới phía trên bãi đổ xe lái xe cùng nàng cùng nhau về nhà. Suốt quãng đường Vương Tuyết Như ngồi ở vị trí kế bên tài xế cúi đầu sắc mặt biến hồng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Mộc Dao nhìn thấu nàng khẩn trương mong chờ cảm xúc liền mở miệng liên tục không ngừng trêu ghẹo trêu đùa khởi nàng. Tại Tần Mộc Dao trêu ghẹo trêu đùa phía dưới, Vương Tuyết Như khẩn trương suy nghĩ thành công bị dời đi lực chú ý, bắt đầu phản kích cái này kéo chính mình xuống nước tao khuê mật. Rất nhanh tại Tần Mộc Dao vững vàng cao siêu xiết xe đạp phía dưới, hai người trở lại trong rừng biệt thự. Tần Mộc Dao kéo lấy khuê mật Tiểu Ngọc tay đi đến trong đại sảnh, dẫn đầu nhất mông làm đến bên trong chính ương danh quý màu vàng kim trên ghế sofa. To mọng tròn trịa đại mông bự tại mềm mại trên ghế sofa lõm xuống tiếng một cái hãm sâu dấu vết, tiếp đón khuê mật, ngồi đi nơi này về sau cũng là của ngươi gia nga, nga, Vương Tuyết Như buông tay bao bao ngồi vào Tần Mộc Dao bên người. Quay đầu nhìn nàng hơi khẩn trương mong chờ hỏi, bảo bối khi nào thì trở về nha. Tần Mộc Dao nhìn nhìn trên bức tường đồng hồ báo thức, cười đáp, nhanh hẳn là cùng Dao Dao đang trên đường trở về. Như thế nào, không kịp đợi muốn gặp được bảo bối muốn bị thao à nha. Hắc hắc. Vương Tuyết Như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đúng vậy a. Đại lẳng lơ. Sau khi nói xong cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân thể yêu kiều chân đẹp, nhẹ nhăn thon dài lông mày nói, ngươi nói ta muốn hay không đổi thân quần áo à. Bảo bối thích gì dạng? Tần Mộc Dao đánh giá một chút nàng lúc này tu thân đồ công sở ăn mặc trêu đùa nói, như thế nào, ngươi dẫn theo một bộ khác quần áo đến. Ân, Vương Tuyết Như cầm lấy chính mình màu trắng tiểu bao bao. Ý bảo bên trong có một bộ chuẩn bị tốt quần áo. Tần Mộc Dao sờ một chút nàng mặt ngọc cười duyên nói, không cần đại lãng lơ. Hiện tại này một thân cũng rất tốt, tối nay đổi lại a nha, Vương Tuyết Như gật gật đầu bắt tay bao bao buông xuống. Nàng nghĩ Cấp Lâm Thần nhìn đến chính mình càng thêm xinh đẹp dễ nhìn một mặt, nhưng Tần Mục Dao như bây giờ nói liền bỏ đi. Theo sau Tần Mục Dao mở tivi kịch cứ để thử đúng rồi một chút tạp âm, cùng khuê mật một bên nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Một bên đợi Âu Yếm con trở về. Hơn 10 phút sau, ken két, một tiếng thanh thúy mở cửa tiếng hấp dẫn biệt thự bên trong hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ người vợ lực chú ý, Tần Mục Dao quay đầu nhìn về phía cửa đầy mặt vui sướng hạnh phúc thần sắc. Mà Vương Tuyết Như cũng nhìn cửa, Ngọc Bạch Quang trượt mặt ngọc phía trên rất nhanh nổi lên từng đợt đỏ ửng, trên mặt tràn ngập dè chừng trương cẩn thận thần sắc. Khi thấy cao lớn uy mãnh Lâm Thần ôm sắc khí tràn đầy bạo nhũ mông bự Lâm Dao đi vào về sau, càng là khẩn trương tay nhỏ một trận nắm chặt vừa buông ra, có chút không biết làm sao. Lâm Thần ôm muội muội mềm mại tiểu thịt eo, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên đi vào đại sảnh đi đến hai cái xinh đẹp thuộc phụ người vợ trước mặt. Hướng về tao mẹ cười cười, nhìn đến Vương Tuyết Như cực phẩm dáng người cùng xinh đẹp mắt đẹp sau mắt sáng lên, biết đây là mẹ một cái khác cấp chính mình đưa ép tao khuê mật, đồng thời trong não mơ hồ thân ảnh lúc này rõ ràng lên. Tần Mục Dao tự nhiên là nhận thấy bên cạnh khuê mật rõ ràng khẩn trương cẩn thận, duỗi tay tróc nàng tay ngọc véo nhẹ làm nàng thoải mái, theo sau một tay lấy nàng kéo lên đến, cùng một chỗ đứng ở con trước mặt. Hơi hơi thấu quá thân thể yêu kiều đầu tại con miệng phía trên hôn một cái về sau. Nhìn khuê mật Vương Tuyết Như cười nói, Tuyết Như đến chuyển cái vòng làm bảo bối nhìn nhìn ngươi, Nga, đang đứng ở cực độ khẩn trương thẹn thùng tâm lý Vương Tuyết Như lúc này đầu có chút hỗn loạn. Có chút ngơ ngác đáp một tiếng sau thuận theo khuê mật lời nói tại Lâm Thần trước mặt chậm rãi dạo qua một vòng. Làm Lâm Thần rất tốt càng rõ ràng đánh giá chính mình. Chuyển hoàng vòng sau hình như phát hiện nghĩ tới điều gì, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Mục Dao. Loại này tại Lâm Thần trước mặt xoay quanh bày ra chính mình hành vi làm nàng nghĩ đến đó loại hộp đêm linh tinh nơi. Kia một chút bán tao nữ nhân cũng là như thế này cấp hộ khách lão bản đánh giá tuyển chọn. Hiện tại Tần Mục Dao làm nàng làm như vậy, làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Tần Mục Dao nhẹ che lấy miệng anh đào cười đùa vài tiếng về sau. Nhìn con cười nói, bảo bối như thế nào Tuyết Như dễ nhìn sao. Có tư cách sau khi tiến vào cung không, Vương Tuyết Như nghe được khuê mật lời nói liền vội vàng đầy mặt khẩn trương mong chờ nhìn Lâm Thần, liền khuê mật đối với nàng trêu ghẹo đều không để ý tới. Lâm Thần thưởng thức quan sát trước đại mỹ nhân, gật gật đầu cười nói, thực dễ nhìn a. Hoàn toàn không thua mẹ, cũng là đại mỹ nhân. Ta quá yêu thích. Trước mắt mỹ thuộc phụ nhân thê dung nhan tuyệt mỹ thành thục, dáng người cũng là nóng bỏng bạo nhũ mông bự. Mặc dù là cùng mẹ không sai biệt lắm 40 tuổi tuổi tác, nhưng nhìn vẫn như cũ tựa như là ngự tỷ khuynh thành động lòng người. Cùng trước mắt chính mình gặp được vài vị mỹ thuộc phụ người vợ có một chút khác biệt, thành thục mặt ngọc phía trên ẩn ẩn có một chút thiếu nữ mới có xinh đẹp tư sắc. Một đầu nồng đậm đen nhánh sáng bóng mái tóc có chút tùy ý trải rơi trên bả vai sau lưng phía trên, nơi trán bị vi cuốn không khí lưu hải hơi hơi che chắn, và nhu thuận sợi tóc rủ xuống vào lúc này che kín từng mảnh hồng nhuận sáng bóng gò má hai bên. Đem nàng kia hình trứng ngỗng xinh đẹp khuôn mặt chèn ép càng thêm mê người. Kia trơn bóng tinh tế làn da cho dù nhìn cũng có thể nhìn ra làn da thủy nộn ngấy trượt. Một đôi đầy ấp dè chừng trương mong chờ mộng nước mắt to chỗ sâu ẩn ẩn có chút che không lấn át được tinh linh hoạt bát chi sắc. Nhìn ngược lại cùng thành thục có chút không đáp một bên. Mộng nước mắt to nơi khóe mắt có vài đạo tùy tuổi tác tăng trưởng không cách nào chống cự nhỏ bé nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi mắt ở giữa phía dưới tiểu ngọc mũi ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn. Hai miếng dày yêu kiều môi khéo léo mà no đủ, chỉ so với mẹ miệng anh đào tiểu thượng một tia. Hai bên no đủ bờ môi phía trên vẽ loạn một tầng trong suốt nhuận son môi, tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới hiện ra ướt át sáng bóng. Đem mỹ thuộc phụ người vợ mặt ngọc có vẻ càng thêm mê người xinh đẹp. Chính là nhìn đến này mê người miệng nhỏ, Lâm Thần liền sinh ra một loại muốn hôn môi đồng ý chứa xúc động, nội tâm cũng mong chờ khởi mỹ thuộc phụ hút mút liếm láp chính mình đại côn thịt cảnh đẹp cảm nhận. Thon dài tao nhã gáy ngọc phía dưới một đôi to mọng no đủ bạo nhũ thật cao ưỡn thẳng ở trước ngực. Chính là có một chút khó có thể phát hiện rủ xuống, lấy Lâm Thần kinh nghiệm phong phú có thể tính ra đến đôi này bạo nhũ đại khái là E cúp đến F cúp lớn nhỏ. Dài rộng bạo nhũ đem thân thể yêu kiều thượng áo sơ mi trắng đẩy lên phình phình viên viên, hình như tùy thời muốn băng liệt ra. Quần áo trong ngực thượng có lưỡng đạo mơ hồ có thể thấy được phức tạp hoa văn dấu vết, hiển nhiên là bị bên trong áo ngực băng bó ấn tại bên trong. Nhìn có kèm theo một chút sắc khí ý vị. Tại quần áo trong cổ áo hai khỏa khéo léo nút áo cũng không có hệ phía trên, nhìn đến đôi này phồng lên bạo nhũ hiển nhiên không phải là mỹ thuật phụ cố ý không hệ thượng. Cổ áo hơi lộ ra một chút ngọc trắng nõn trượt xương quai xanh cùng no đủ vú thịt. Hai khỏa to mọng bạo nhũ chen ép ra một đoạn thâm thúy khe ngực, làm người ta có muốn tiến vào dục vọng vực sâu thăm dò giải xúc động khát vọng. Một đường hướng xuống áo sơ mi trắng bị một đầu màu đen cao eo váy ôm mông trói buộc tại eo hông bên trong. Bó sát người váy ôm mông đem phú có một chút nhục cảm ngọc eo hoàng mỹ hiển in ra. Lại tiếp tục hướng xuống, một đạo tao nhã nửa vòng tròn nguyệt đường cong theo chặt khít váy ôm mông sau buộc vòng quanh đến, bên trong đầy đặn màu mỡ thành thục mông lớn đem bó sát người váy ôm mông băng bó đẩy lên đồ sộ không thôi. Màu đen váy ôm mông váy đi đến mỹ thuộc phụ đầu gối phía trên một điểm, đem kia mặt lấy sâu màu đen tất chân đẩy đà nhục cảm chân đẹp bày ra, tất đen trên chân ngọc mặt lấy một đôi 8cm sáng bóng màu đen dày cao gót. Nhìn cái này tràn ngập sức dụ dỗ cực phẩm bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ, lâm thần trong lòng dần dần lửa nóng, trong mắt hiện lên một tia dục vọng hồng quang. Mà Vương Tuyết như nghe được lâm thần khích lệ yêu thích cùng nhìn đến trong ánh mắt hắn hiện lên sắc dục. Tâm lý cảm giác siêu cấp hài lòng, xinh đẹp mặt ngọc thượng không tự chủ được giơ lên khóe miệng cười. Nếu cái khác nam nhân dùng sắc dục ánh mắt nhìn chính mình chỉ biết cảm giác ghê tởm chán ghét, nhưng là bị lâm thần dùng như vậy ánh mắt nhìn thật là hài lòng sung sướng. Điều này làm cho nàng minh bạch chính mình đại khái thật đã yêu thích người nam nhân này. Tại một bên tầng một giao nhìn đến hai người bộ dạng, mắt đẹp đi lòng vòng, khóe miệng hơi hơi giơ lên đột nhiên hai tay chụp vào bên cạnh khuê mật Vương Tuyết Như. Dùng sức đẩy, đem khuê mật đẩy lên con trong lòng. Nha! Đột nhiên bị tập kích Vương Tuyết Như bản năng nũng nịu kêu to một tiếng. Lâm thần đưa ra một đầu cường tráng cánh tay một phen vòng ôm xinh đẹp thuộc phụ người vợ mềm mại ngọc eo. Mũi nghe thấy nàng trên người phát tán ra mê người thành thục hương vị, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt mà ra, trong quần đại côn thịt nhảy lên vài cái dần dần bắt đầu cương lên cứng rắn lên. Từ ngự nữ thần quyết đột phá đến tầng thứ nhất sau đó. Lâm thần dục vọng liền không giống bộ dạng trước kia tùy thời có thể áp chế nghĩ cứng rắn liền cứng rắn nghĩ nhuyễn liền nhuyễn trình độ, hiện tại chỉ có sức dụ dỗ cũng đủ liền khống chế áp chế không tới. Mà một mực bị lâm thần ôm lâm giao. Liếc mắt nhìn Vương Tuyết Như, đêm chân ngọc thấu quá đầu tại ca ca mặt thượng hôn một cái về sau, liền chủ động rời đi ca ca ấm áp ôm ấp, làm ca ca rất tốt đối phó chinh phục cái này tân tỷ muội. Vương Tuyết Như cảm thấy bị người khác ôm phần eo về sau. Khẽ ngẩng đầu cùng trên mặt mang theo cười nhạt lâm thần nhìn nhau vài giây, ra vẻ rụt rè hơi hơi vặn vẹo ngọc eo tránh thoát vài cái. Chính là dãy dụ biểu hiện càng giống như là vô cùng thân thiết làm nũng cám dỗ nam nhân ý vị. Theo sau trắng nõn mềm mại tay mềm cánh tay ngọc không tự chủ được vòng ôm chầm lâm thần cường tráng hổ eo, đem đầu gối lên lâm thần rắn chắc bả vai phía trên. Rất kiều tiểu ngọc mũi cánh mũi liên tục không ngừng hút ngửi lâm thần trên người đặc hơn cường đại giống được khí tức. Xinh đẹp mặt ngọc giống như mới mẻ táo đỏ bình thường đỏ bừng. Len lén liếc liếc nhìn một cái lâm thần, nàng cảm giác thân thể nóng quá, thân thể yêu kiều các nơi trở nên thập phần mẫn cảm động dục, chính mình trong quần huyệt dâm chỗ đã một mảnh ướt át lưu dâm thủy. Đầu óc vang lên Trần Nhã Tĩnh phía trước cho các nàng miêu tả, hiện tại cảm giác thập phần thừa nhận. Ghi hình nhìn đến lâm thần cùng hiện tại chính thức nhìn đến còn ôm lâm thần hoàn toàn khác nhau, so trong ghi hình muốn xuất rất nhiều. Thân thể cường tráng so trong ghi hình chính là nhìn đến càng thêm hấp dẫn người, chính là ôm sẽ không muốn rời đi hắn ôm ấp. Hơn nữa lâm thần trên người đặc hơn giống được khí tức cũng để cho chính mình thập phần si mê, nàng cảm giác mình đã làm tốt ân ái bắn pháo chuẩn bị. Tần một giao nhìn ông tại cùng một chỗ hai người cười duyên nói, bảo bối ngươi yêu thích vừa lòng là tốt rồi cái này lẳng lơ nhưng là không thể so mẹ kém nga. Liền không muốn lãng phí thời gian rồi nhanh chút đem nàng thu vào hậu cung. Lên lầu đánh nàng một pháo làm nàng thành cho chúng ta chân chính tỷ muội a hắc hắc. Chật Vương Tuyết Như đối mặt khuê mật trêu đùa thẳng thắn dâm quế lời nói, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Mà lâm thần không đi ra cánh tay cũng ôm hướng Vương Tuyết Như sau lưng. Đem nàng ôm tại trong ngực lúc, nhìn nàng hồng nhuận tuyệt mỹ mặt ngọc nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Như, chúng ta lên lầu A. Vương Tuyết Như khẽ ngẩng đầu nhìn lâm thần đẹp trai anh Tuấn gương mặt vài giây, lại cúi thấp đầu nhẹ nhàng gật gật đầu dùng nhỏ bé âm thanh đáp một tiếng ân. Nàng biết lên lầu ý vị sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng cũng không kháng cự ngược lại nội tâm có chút vui sướng, bởi vì đây đúng là nàng việc này mục đích. Tuy rằng nội tâm khẩn trương ngượng ngùng, nhưng cùng mong chờ so với đến không đáng giá nhất sách. Mà Lâm Thần cũng không có dư thừa biểu hiện cái gì, mẹ khuê mật đều là đã yêu thích chính mình nữ nhân, cũng là chưa thỏa mãn dục vọng tao người vợ Mỹ thuộc phụ, đối với tính sự đều là thập phần mong chờ. Vương Tuyết Như cùng Trần Nhã Tĩnh đều không sai biệt lắm. Đều là chủ động cấp chính mình đưa ép bị thao, không cần quá nhiều tiền hí gia tăng hảo cảm. Đợi chinh phục thu vào hậu cung sau sẽ chậm chậm tán tỉnh gia tăng hảo cảm càng thêm dễ dàng cũng không muộn. Không eo thân lấy công chúa ôm tư thế một tay lấy Vương Tuyết Như bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều ôm lên. Đầy mặt nụ cười đi lên lầu 2. Vương Tuyết Như bản năng dùng tuyết trắng cánh tay ôm vòng quá Lâm Thần cổ, cất chứa mị ý mộng nước mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Thần gương mặt, mắt đẹp tình yêu yêu thích tình ý càng ngày càng đậm hơn. Ca ca cố lên nha, nhanh chút đem Tuyết Như tỷ tỷ thu phục sau đó để ta cùng mẹ tiếp sức nha. Phía sau Lâm Giao nhìn ca ca bóng lưng cười duyên một tiếng, theo sau cùng mẹ ngồi vào trên ghế sofa nhìn ca ca ôm lấy Vương Tuyết Như đi lên lầu 2. Đi vào bắn pháo gian phòng mới thu hồi ánh mắt. Một bên xem tivi một bên mong chờ con ca ca sắc dục triệu hồi. Ken két, Lâm Thần ngoéo một cái chân đem cửa phòng đóng lại hậu thân khu phát tán ra vô hình dao động sử dụng khởi thời không khống chế năng lực. Ông lấy Vương Tuyết Như mềm mại đầy đặn thân thể yêu kiều từng bước đi đến giường lớn một bên, đem nàng đặt ở mềm mại giường lớn phía trên. Tiếp lấy leo lên giường lớn lấn người cúi xuống đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, cường tráng hai tay nén tại Vương Tuyết Như đầu bên cạnh chống đỡ nửa người trên. Cúi đầu nhìn Vương Tuyết Như xinh đẹp thẹn thùng bộ dạng. Vương Tuyết Như bị Lâm Thần đè ở dưới người, thân thể yêu kiều một trận cứng ngắc buộc chặt, không biết Lâm Thần bước tiếp theo sẽ làm nha. Ngắm nhìn trước mắt Lâm Thần sau vừa ngượng ngùng khẩn trương di chuyển ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Mười mấy giây sau cảm giác Lâm Thần vẫn là không có động, mắt đẹp lại lần nữa nhìn về phía hắn, hơi nghi hoặc ngượng ngùng nhìn Lâm Thần treo nhàn nhạt cười xấu xa khuôn mặt anh tuấn. Lâm Thần vẫn không có động, hai người cứ như vậy nhìn nhau mười mấy giây về sau. Vương Tuyết Như hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhỏ tiếng đũng nịu rên rỉ một tiếng, thật là xấu, theo sau khép hờ tiếp nước nhuận mắt đẹp, hơi hơi cong lên kia ướt át mềm mại môi đẹp miệng nhỏ. Lâm Thần thấy nàng lộ ra chính mình sở mong chờ tác hôn kiều mị bộ dáng. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rõ ràng, cúi thấp đầu hôn kia mềm mại môi đẹp, dùng môi cùng răng nanh nhấp nhẹ khẽ cắn vài cái về sau. Đưa ra linh động đầu lưỡi dễ dàng đẩy ra nàng phối hợp hai bên môi đẹp cùng trắng nõn răng nanh xâm nhập đến ấm áp ướt át khoang miệng bên trong. Quấy một phen về sau, tinh chuẩn bắt được kia khéo léo mềm mại đầu lưỡi quấn quanh hút lên. A a a hừ, Vương Tuyết Như yết hầu phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh, rên rỉ tiếng trung tràn ngập rõ ràng sung sướng cảm xúc. Hiển nhiên cùng Lâm Thần hôn môi làm nàng thật vui vẻ thật thoải mái. Cực lực dùng chính mình sở hôn môi kỹ xảo đáp lại Lâm Thần hôn nồng nhiệt, chẳng qua hai người kỹ xảo kém thập phần thật lớn, cơ hồ toàn bộ hành trình đầu lưỡi của mình đều bị Lâm Thần đầu lưỡi mang theo chạy. Nguyên bản có chút cứng ngắc thẳng băng thân thể yêu kiều cũng dần dần buông lỏng nhuyễn miên xuống. Mà Lâm Thần phát huy cao siêu võ mồm kỹ xảo các loại quấy khiêu khích quấn quýt hút mút Vương Tuyết Như mềm mại lưỡi, thường thường đem lưỡi hôn quấn quýt chiến trường dời đi đến trong miệng của mình. Hoặc là thường thường dừng lại đầu lưỡi làm Vương Tuyết Như chủ động liếm láp hút mút đầu lưỡi của mình. Môi ở giữa liên tục không ngừng mân động quấn quýt si mê. Vương Tuyết Như kia trúc trắc ngốc lưỡi hôn kỹ xảo ý bảo nàng hôn môi số lần cũng không nhiều còn chưa khai phá. Làm hắn cảm giác thập phần hưởng thụ, nội tâm chinh phục cảm giác thỏa mãn thật to tăng vọt. Thăng ra muốn đem cái này mỹ thuật phụ lưỡi hôn kỹ xảo dạy dỗ tăng lên ý tưởng. Chật chật chật lưu. Một trận kịch liệt si miên lưỡi hôn qua đi, Lâm Thần từ từ chia mở hai người tướng mân môi, chi khởi nửa người trên nhìn giống giải nhiệt con chó nhỏ bình thường hơi hơi phun ra một đoạn phấn nộn ướt át mềm mại lưỡi dùng dập thở gấp hà hơi Vương Tuyết Như cười nói, Tuyết Như. Sướng hay không? À! Ha ha, Vương Tuyết Như liên tục không ngừng thở gấp, kịch liệt lưỡi hôn làm nàng có chút thở không ra hơi. Đầu lưỡi đã ở kịch liệt quấn quýt hút mút tiếp theo trận rung lên vì đau đớn. Bị mang ra khỏi miệng ngoại nhất thời thu không trở về. Đầy mặt động dục ửng hồng chậm rãi mở quyến rũ mộng nước mắt đẹp, nhìn chăm chú trên người Lâm Thần nũng nịu rên rỉ một tiếng, hừ bảo bối thật là xấu. Ha ha! Còn có tệ hơn đây này. Lâm Thần cười, duỗi tay vuốt ve nàng ngọc trượt lửa nóng xinh đẹp mặt ngọc. Nhìn hắn quyến rũ mắt đẹp nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Như, không cần khẩn trương không cần thẹn thùng Nga. Hiện tại ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát rồi. Thật tốt hưởng thụ a, tuy rằng Vương Tuyết Như hiện tại bởi vì động dục mà trở nên quyến rũ động lòng người. Nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu cùng trên người che giấu xuống khẩn trương ngượng ngùng cảm xúc Lâm Thần vẫn là bén nhạy phát hiện. Nghe được Lâm Thần lời nói sau Vương Tuyết Như nội tâm chấn động, rất nhanh hiện ra mãnh liệt vui sướng chi ý, so ăn cao nhất mật còn có ngọt thượng mấy lần. Cảm giác tâm đều phải hóa. Người nam nhân này mặc đối với chính mình mê người tuyệt luân thân thể rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm nghĩ chơi như thế nào làm liền chơi như thế nào làm, nhưng vẫn là bén nhạy phát hiện hơn nữa chiếu cố đến chính mình che giấu cảm xúc tiến hành điều giải làm chính mình cùng hài lòng. Nếu cái khác nam nhân tuyệt đối không có thể như vậy, đem chính mình thân thể yêu kiều đè ở dưới người sau nhất định không có khả năng bận tâm tâm tình của mình cảm tình, trực tiếp cưỡng gian chính mình, đổi lại cái khác nam nhân hiện tại đại khái đã tại thao chính mình huyệt dâm rồi. Nàng đối với vẻ thùy mị của mình thân thể rất là tự tin. Nhưng lúc này trên người người nam nhân này cũng không phải là, điều này làm cho Vương Tuyết Như rất là hài lòng, chính mình thật gặp được hảo nam nhân nha. Nhất thời Vương Tuyết Như có chút ngốc lăng nhìn chăm chú Lâm Thần. Tâm lý mắt đẹp tình dục tình yêu giống như tọa hỏa tiễn bình thường cực nhanh tăng vọt. Lầm bầm nhỏ giọng nói, kêu ta bảo bối ta nhìn ngươi kêu Cố Nguyệt Lâm là Lâm Lâm, Nhã Tĩnh là Nhã Tĩnh bảo bối. Nhân gia cũng muốn gọi thân mật. Lâm Thần nhìn si mị Vương Tuyết Như vuốt ve nàng mặt ngọc nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Như bảo bối Tuyết Như lão bà, A1AHH. Nghe được Lâm Thần chứa chính mình bảo bối lão bà, Vương Tuyết Như thân thể yêu kiều kịch liệt run run một chút. Nội tâm một mảnh tê dại cả người nhuyễn ở trên giường, yết hầu không tự chủ được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ sau trắng nõn cánh tay ngọc vòng ôm chầm Lâm Thần cổ. Chủ động gom góp được đầu tại Lâm Thần miệng phía trên hung hăng hôn một cái. Tiếp lấy ngốc cười lên. Lâm Thần nhìn nàng si mị ngây ngô cười bộ dạng trong lòng vui vẻ, chính mình công lược đại thành công rồi. Bóc nàng mặt ngọc cười nói, Tuyết Như bảo bối, ngươi không giống là mẹ mấy người các nàng giống nhau là chưa thỏa mãn dục vọng người vợ thuộc phụ sao khẩn trương thẹn thùng không thể được đâu á. Hơn nữa ngươi cũng xem qua chúng ta tình yêu ghi hình a ta yêu thích tao tao nữ nhân Nga cho nên không cần thẹn thùng á. Biết rồi nhân gia đã không khẩn trương không sợ xấu hổ á. Vương Tuyết Như theo bên trong ngốc lăng khôi phục lại động dục cười híp mắt nhìn chăm chú Lâm Thần. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng dù sao không phải là thủy tính dương hoa nữ nhân, hơn nữa còn là lần thứ nhất xuất quỷ cấp nam nhân chủ động đưa ép bị thao. Chẳng sợ xem như thuộc phụ người vợ cũng không thể tránh được khẩn trương thẹn thùng. Nhưng bây giờ tại Lâm Thần điều giải vỗ về hạ nội tâm khẩn trương thẹn thùng trở thành hư không, giấu giếm sắc dục tình yêu không trở ngại chút nào áp chế phóng thích ra. Lâm Thần nhìn nàng mị dạng trên mặt nụ cười càng sâu, một bàn tay chống đỡ nửa người trên. Tay kia thì đưa đến Vương Tuyết Như màu trắng áo sơ mi bạo nhũ nút áo thượng chậm rãi giải hệ xuống. Chính là kết xuống đến một viên kia to mọng no đủ là bạo nhũ liền nhảy lên vài cái, kết xuống tam khỏa sau cuối cùng đem bạo nhũ hoàn toàn phóng thích ra. Nhìn kia bị hạnh sắc ren hoa văn nông cạn áo ngực bao bọc bạo nhũ, Lâm Thần cúi đầu hôn một cái Vương Tuyết Như miệng. Vương Tuyết Như nhìn thấy Lâm Thần cởi bỏ nàng áo sơ mi, cũng nâng lên tay ngọc tại Lâm Thần dưới sự phối hợp đem hắn quần áo cởi xuống. Nhìn Lâm Thần cường tráng hoàng mỹ thân hình mặt ngọc thượng một mảnh si mê ái mộ thần sắc. Mềm mại tay ngọc vuốt ve thượng cường tráng cơ ngực khiêu khích Lâm Thần, liếc mắt nhìn chính mình bạo nhũ cười quyến rũ nói, bảo bối trừ bỏ yêu thích tao tao nữ nhân còn yêu thích như thế nào đây này. Lâm Thần biết nàng muốn tán tỉnh ý tứ, một cái tay lớn cách áo ngực tóm lấy một viên đầy đặn mềm mại bạo nhũ liên tục không ngừng vuốt ve cười nói, thích ngươi loại này. Bạo nhũ mông bự tao nữ người, người vợ thuộc phụ. Hắc hắc. Sau khi nói xong Lâm Thần khiêu khích ngón tay tinh chuẩn cách hạnh sắc hoa văn áo ngực điểm mài khởi đầy đặn bạo nhũ đầu vú. E hèm, bị vuốt ve đầu vú Vương Tuyết Như nũng nịu rên rỉ một tiếng, trở nên càng thêm động dục dâm đảng. Mà Lâm Thần sờ sờ mấy phía dưới sau không có cảm giác đến kia đầu vú cương lên phải có nhận cứng rắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Bàn tay to tại trong áo ngực ở giữa kéo, đem áo ngực lôi kéo xé nát. Khi đầy đặn mềm mại bạo nhũ mất đi trói buộc nhảy lên lắc lư. Gì? Lâm Thần kinh ngạc nhìn nhảy lên đi ra bạo nhũ, kia bạo nhũ đỉnh một mảnh phấn nộn quần vú cũng không có tưởng tượng trung cương lên đầu vú, mà là có hai cái lõm xuống. Vương Tuyết Như cũng nhìn chính mình bạo nhũ đỉnh, hơi hơi cau mày có chút khẩn trương nói, bảo bối. Nhân gia không có đầu vú. Có phải hay không rất khó nhìn a? Ngươi ghét bỏ sao? Lâm Thần nhìn kia hai miếng quần vú trong lòng một trận mừng như điên, tuy rằng vẫn còn là lần thứ nhất nhìn thấy chân thật, nhưng hắn từ tiền thế nhìn hoạt hình clip linh tinh thấy qua. Đây là cực kỳ hiếm thấy nội hãm đầu vú, hai khỏa đầu vú giấu ở đỉnh lõm xuống bên trong. Liền vội vàng lắc lắc đầu nhìn nàng cười nói, không ngại a. Làm sao có khả năng ghét bỏ đâu. Tuyết Như bảo bối toàn bộ ta đều quá yêu thích. Hơn nữa ngươi này nội hãm hình đầu vú rất ít gặp nha, sau khi nói xong đưa ngón tay ra điểm động vuốt ve quần vú thượng chỗ trũng, hỏi Tuyết Như bảo bối cảm giác như thế nào đây? Ân a. Thật thoải mái. Bị Lâm Thần đùa giỡn chỗ trũng một cổ tê dại cảm giác tại bên trong truyền đi ra, Vương Tuyết Như nũng nịu rên rỉ một tiếng về sau, mặt ngọc quyến rũ động lòng người cười nói, bảo bối không ngại là tốt rồi hắc hắc. Cảm giác có chút ma ma. Bình thường tàn tại bên trong đầu vú đi ra không? Vương Tuyết Như cau mày lắc lắc đầu nói, không có khả năng nha. Giống như cũng không có đi ra, từ nhỏ chính là như vậy nhân gia tắm rửa thời điểm phiền toái chết, nhĩ lão công cũng không làm cho ngươi đi ra không? Lâm Thần nhìn nàng hỏi. Vương Tuyết Như lắc lắc đầu nói, không có, tên phế vật kia ghét bỏ ta, ta không cho hắn phanh. Lâm Thần cúi đầu hôn nàng một ngụm cười nói, phế vật kia ghét bỏ đáng đời ngươi lão bà hắn xuất quỷ. Một hồi ta cho ngươi mở phát ra. Ta quá yêu thích nha. Ân. Vương Tuyết Như dùng sức gật gật đầu, mặt mày hớn hở yêu say đắm nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, đúng vậy. Tên phế vật kia đáng đời bị mang nón xanh. Xứng đáng lão bà của hắn cấp nam nhân đưa ép bị DCM. Nhân gia thân thể tùy tiện bảo bối chơi như thế nào ngoạn lạng đều có thể nha. Lâm Thần cười cười nói, một hồi chơi nữa ngươi dâm tiện vú sữa. Sau khi nói xong xoay người rời đi, Vương Tuyết Như thân thể yêu kiều, hai tay tróc nàng màu đen bó sát người váy ôm mông dùng sức xé rách ra. Đối với lõm xuống đầu vú hắn không hiểu nhiều, đại khái có thể cực độ động dục thân thể hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm thời điểm dễ dàng hơn đi ra, hơn nữa độ nhạy cảm rất cao. Cho nên Lâm Thần đơn giản một hồi tình yêu thời điểm chơi nửa làm. Tùy theo bó sát người váy ông mông bị xé rách thành bố đầu, kia mặt lấy sâu và đen sắc quần tất rộng thùng thình xương hông cùng dụ nhân tâm huyền đổ tam giác chỗ cùng với no đủ tròn trịa đại mông bự lập tức triển lộ tại Lâm Thần trước mắt. Ba, Lâm Thần giơ tay lên vỗ một chút kia ti trượt mềm mại bắn tất đen đại mông bự, dùng sức trảo xoa vài cái sau đứng lên khu, đem quần của mình rất nhanh cởi xuống. Mà nhuyễn nằm tại trên giường Vương Tuyết Như si mị nhìn trên người nam nhân. Một thân cường tráng hoàn mỹ thân hình cơ bắp lúc này ở ngọn đèn chiếu phía dưới có vẻ càng thêm uy vũ khí phách, theo ngưỡng mộ góc độ nhìn lại làm Vương Tuyết Như không khỏi sinh ra một chút giống cái đối mặt cường đại giống được thần phục sùng bái cảm tình. Chính là nhìn mấy lần trong lòng liền một mảnh tê dại si say. Nhất là cường tráng hoàn mỹ thân hình trong quần dáng người huống chi đem Vương Tuyết Như ánh mắt vững vàng hấp dẫn ở. Khoan tráng mâm cốt ở giữa mặt lấy một đầu kiểu nam tam giác quần lót. Lúc này đang bị bên trong cự vật chống đỡ thật cao nâng lên, chẳng phải là hình tam giác chống đỡ nâng lên, mà là một cái rất lớn đống nâng lên, ý kỳ vị này uy mãnh nam tính lúc này còn chưa hoàn toàn cương lên. Nhưng ngay cả như vậy cũng so thế giới này nam tính cương lên càng thêm đồ sộ phồng lên. Chính là nhìn đến nơi này có thể tưởng tượng ra được quần lót bên trong che giấu cỡ nào hùng vĩ thần long cự thú. Lâm Thần nhìn Vương Tuyết Như càng ngày càng mê ly sùng bái mị dạng, hướng về nàng hơi hơi khom eo thân đưa ra một cái tay lớn ôn nhu cười nói, Tuyết Như bảo bối. Nha, Vương Tuyết Như đem chính mình trắng nõn mềm mại tay ngọc đặt ở Lâm Thần bàn tay to phía trên, tùy theo hắn nhẹ nhàng lôi kéo phối hợp ngồi dậy. Đầu vừa vặn bình thường kia nâng lên một cái rất lớn đống quần lót lều trại. Chính là gần gũi liếc mắt nhìn làm trong lòng nàng đột nhiên run run. Nguyên bản ngồi ở mềm mại trên ghế sofa dáng người tùy theo giống cái bản năng cùng ái dục tình ý ảnh hưởng không tự chủ được đem thon dài đẩy đà tất đen chân đẹp thu nạp ngồi xổm tại Lâm Thần trước người. Nhìn trước mắt thật lớn tăng lên nhịn không được đưa ra phấn lưỡi liếm liếm khéo léo môi đẹp, đầu giống như con chuột tại miêu miêu bên người tìm được yêu nhất format bình thường chậm rãi bị hấp dẫn để sát vào lều vải lớn, mọng nước quyến rũ đại ánh mắt không nháy mắt nhanh nhìn chằm chằm. Rất kiều tiểu ngọc mũi cánh mũi liên tục không ngừng hút ngửi hơi hơi phát tán ra mãnh liệt giống được khí tức cùng say lòng người thơm ngọt mùi vị. Nội tâm đói khát sắc dục dục vọng liên tục không ngừng tích lũy nổi lên, chờ đợi bùng nổ khoảnh khắc kia. mà Lâm Thần một cái tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tuyết Như dài khắp nhu thuận mái tóc đầu, cúi đầu đầy mặt nụ cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào lên tiếng quấy nhiễu nàng. Lâm Thần quá yêu thích loại này nữ nhân si mê thân thể mình tính khí cảm giác. Lúc này làm hắn sinh ra kịch liệt mãnh liệt nam tính chinh phục cảm giác ưu việt. Tùy theo bị lều vải lớn vô hình hấp dẫn sức dụ dỗ, Vương Tuyết Như xinh đẹp hồng nhuận mặt ngọc dần dần gần sát lều vải lớn. Đương rất kiều tiểu ngọc mũi đụng tới kia cho dù cách quần lót vẫn như cũ nóng bỏng lửa nóng xúc cảm cự vật. Lập tức đem lâm vào si mê Vương Tuyết Như kinh nóng lấy lại tinh thần. Rất nhanh hơi hơi đem đầu sau này lấy ra một chút, ngẩng đầu ngắm nhìn chính cười nhìn nàng Lâm Thần, vừa nhanh tốc cúi thấp đầu. Tâm lý hiện ra một cổ xấu hổ cảm giác. Trong lòng thầm mắng khởi mình là lẳng lơ, nhìn thấy đại côn thịt đã bị mê tâm thần lẳng lơ. Nghĩ đến chính mình vừa mới si mê đại côn thịt bộ dáng lại khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú quan sát trước lều vải lớn. Lâm Thần nhẹ nhàng ấn đầu của nàng. Làm nàng ngấy trượt hồng nhuận gò má kề sát tại chính mình lều vải lớn phía trên, khống chế nàng không có một chút chống cự đầu ma thẳng vài cái, nhìn nàng cười nói, như thế nào, đại lẳng lơ không vui sao? Yêu thích bị ấn đầu Vương Tuyết Như thân thể yêu kiều run run kiều mị rên nhẹ. Giàu có no đủ keo dáng nguyên lòng trắng trứng gò má nhẹ nhàng chủ động cọ sát lều vải lớn, cảm nhận bên trong cự vật kiên cường dẻo dai to lớn cốt nóng bỏng lửa nóng xúc cảm. Cảm giác cả người thân thể yêu kiều đều tại cấp tốc ấm lên. Mãnh liệt mà ra sắc dục làm nàng đầu chỉ còn lại có cùng trước người nam nhân triền miên đói khát hướng tới ý tưởng. Lâm Thần cảm nhận mỹ thuộc phụ chủ động cọ sát chính mình côn thịt mãnh liệt thỏa mãn khoái cảm, vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng cười nói, Tuyết Như bảo bối. Cho ta đem quần lót thoát. Nghĩ không muốn bị đại côn thịt đánh mặt à. Vương Tuyết Như hai má kề sát lều vải lớn. Dương mắt tình nhìn chăm chú Lâm Thần có chút đáng thương bộ dạng nói, nghĩ nhưng là giống như rất đau. Nhân gia có chút sợ đau. Lâm Thần nhìn Vương Tuyết Như tội nghiệp bộ dạng trong lòng vui lên, cái này mỹ thuộc phụ quả nhiên có chút cùng các khác biệt, rõ ràng đã sắc dục khó nhịn còn sẽ quan tâm bị đánh sợ đau đớn, cùng hậu cung gặp được vài vị mỹ thuộc phụ so với đến hình như tâm trí có chút non nớt một chút. Cho dù là thuộc phụ người vợ, nhưng nội tâm vẫn như cũ giữ lại xinh đẹp động lòng người một mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng dụ dỗ nói, không có đau hay không, ngươi xem mụ mụ các nàng không phải là quá yêu thích sao. Liền đau một chút mà thôi. Hì hì. Vương Tuyết Như trong lòng ngọt ngọt cười đùa một tiếng, chậm rãi lấy ra một chút mặt ngọc, hai tay sờ lên Lâm Thần quần lót, hơi hơi ngang mặt ngọc mắt đẹp tràn ngập mong chờ khát vọng thần sắc. Cùng Lâm Thần nhìn nhau mấy giây sau. Hai tay nắm quần lót dùng sức hướng xuống kéo. Ba. Nha rất đau, tùy theo một tiếng vang dội tiếng đập vang lên về sau, cơ hồ đồng thời vang lên Vương Tuyết Như nũng nịu kêu to tiếng. Tại đại côn thịt mất đi quần lót trói buộc trước một chớp mắt. Lâm Thần liền phóng xuất ra chính mình áp chế dục vọng, nửa mềm nửa cứng ngắt kiên cường dẻo dai đại côn thịt chớp mắt cương lên cứng rắn lên. To dài cứng rắn đại côn thịt lập tức vung ra quất đánh Vương Tuyết Như ngấy trượt trên hai má. Mà Vương Tuyết Như nũng nịu kêu to qua đi liền lập tức ngây ngô sửng sốt, mỏng nước mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm dán tại chính mình hai má phía trên to dài cứng rắn đại côn thịt, liền mặt ngọc thượng bị vỗ cảm thấy đau đớn đều xem nhẹ tiêu tán rất nhiều. Tuy rằng tại trong ghi hình nhìn thấy qua vô số biến cũng bị rung động thật lâu, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nội tâm vẫn bị trước mắt to dài đại côn thịt chớp mắt đánh tan sở hữu phòng bị. Quả nhiên cùng Trần Nhã Tĩnh nói giống nhau. Chân thật cùng ghi hình hoàn toàn khác nhau. Nóng bỏng lửa nóng xúc cảm là nhìn ghi hình lĩnh hội không đến, kia đặc hơn mê người cường đại giống được khí tức hòa khí vị đã ở ghi hình không sở hữu, mặc dù không cần hô hấp. Kia mùi vị đều sẽ chủ động tiến vào cái mũi một mực thẩm thấu đến não bộ chỗ sâu khuếch tán đến toàn bộ thân thể yêu kiều phía trên. Lâm Thần một tay nắm đầu của hắn cố định trụ, một tay nắm đại côn thịt gốc rễ dùng che kính kiên cường dẻo dai rõ ràng gân xanh mạch máu to dài đại côn thịt thân gậy nhẹ nhàng cọ sát Vương Tuyết Như bị vỗ ra một đạo rõ ràng ửng hồng côn ấn ngọc trượt hai má. Nhìn nàng dụ dỗ nói, bảo bối không đau đớn không đau đớn, cho ngươi xoa xoa. Vương Tuyết Như hưởng thụ Lâm Thần dùng đại côn thịt cho nàng cọ sát nhu mặt dâm quế hành động, thân hình một trận như nhũng ra. Hơi hơi mở ra môi đẹp dùng rất kiều tiểu ngọc mũi dùng sức thật sâu hút ngửi một cái làm chính mình si mê yêu thích giống được khí tức thơm ngọt mùi vị. Hèm đặc hơn khí tức làm nàng đầu óc cảm thấy vô cùng sung sướng khẽ nhếch miệng nhỏ nũng nịu rên rỉ một tiếng về sau, toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên giật giật mấy phía dưới, trong quần hơi hơi tách ra tất đen quần tất hạ bộ có chút ướt át dọc nước ấn ký nhanh chóng khuếch tán ra. Lâm Thần cúi đầu nhìn những cái này nghe thấy côn thịt đều có thể cao trào tao nữ người, trong lòng thập phần thỏa mãn, một mặt là vì chính mình cường đại tính khí mà cảm thấy mãnh liệt tự hào, một mặt là bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng tao người vợ vừa lòng. Dừng lại đại côn thịt cọ sát hai má động tác, nhìn nàng cười nói, bảo bối không đau a. Ân không đau, Vương Tuyết Như kiều mị đáp một tiếng, mềm mại trắng nõn tay ngọc một trước một sau chụp vào to dài cứng rắn đại côn thịt. Cảm nhận kia một tay trảo không xong thô to cùng gập ghềnh bất bình che kín kiên cường dẻo dai rõ ràng gân xanh mạch máu xúc cảm giác thân thể mình một mảnh rung lên động dục, vừa mới cao trào quá ép nhịn không được co quắp vài cái trở nên càng thêm đói khát khó nhịn. Tróc đại côn thịt dùng vậy có chính mình quả đấm lớn nhỏ to lớn nắm đỉnh quy đầu cọ sát vài cái chính mình ấn có côn ấn ngấy trượt hai má, ngẩng đầu quyến rũ ái mộ nhìn Lâm Thần, dùng khó có thể che giấu sùng bái tình cảm cười quyến rũ nói. Bảo bối côn thịt thật sự rất đại, thật là lợi hại, cùng ghi hình hoàn toàn khác nhau đâu. Lâm Thần dùng to lớn quy đầu đem Vương Tuyết Như nộn trượt mềm mại gò má đính đến ao rơi vào, nghiền nát mấy phía dưới sau rút ra, nhìn dính có một chút dính trượt tuyến tiền liệt dịch mặt ngọc cười nói, kia Tuyết Như bảo bối thích không? Một A yêu thích. Tuyết Như yêu thích bảo bối đại côn thịt. Vương Tuyết Như biểu môi ba tại to lớn quy đầu phía trên hôn một cái. Kiều Mỹ đáp một tiếng sau đưa ra mềm mại phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trước mặt to lớn đại quy đầu. Thông qua thường xuyên quan sát Lâm Thần cùng khuê mật nhóm dâm loạn tình yêu ghi hình nàng có thể học xong không ít hướng nam nhân A du hầu hạ nam nhân kỹ xảo lý luận,